Vạn Cổ Thần Đế chương 281 tới chương 301. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Cảnh suy đoán Trương Nhược Trần vừa rồi thực chiến khảo thí hẳn là thất bại, thở dài, ai? Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi khinh cuồng, căn bản không nghe lọt tai lời lão phu. Coi như thực lực của ngươi cường đại, thế nhưng so với những võ giả thượng tam lưu kia, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Trận đầu thất bại cũng không sao, trận tiếp theo khiêu chiến những người xếp sau vị trí thứ 500, tranh thủ lấy được một trận thắng lợi, tìm lại lòng tin. Trương Nhược Trần nói, ta khiêu chiến thắng lợi. Khiêu chiến thắng lợi, cũng đừng quá nản chí, mấu chốt là tâm tính. Ách! Ngươi vừa nói gì? Khiêu chiến thắng lợi. Lôi Cảnh cho là mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa. Trương Nhược Trần lại nói, ta đánh bại đối thủ vị trí thứ 130, trận thứ hai, ta muốn khiêu chiến đối thủ thứ 100. Lôi Cảnh rung lên nửa ngày, tựa như nhân ngẫu, máy móc gật đầu, nói, ngươi. Đi đi. Chờ một chút, ăn vào viên tứ phẩm đang dược chữa thương này, khôi phục thương thế rồi hãy đi khiêu chiến cũng không muộn. Lôi Cảnh lấy ra một viên đang dược lớn cỡ trứng chim bồ câu, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không khách khí với Lôi Cảnh, ăn vào đang dược chữa thương, bắt đầu chữa thương. Tứ phẩm đang dược chữa thương mạnh hơn tam phẩm không biết bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần chỉ vận hành chân khí một đại chu thiên, thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa. Sau khi thương thế khỏi hẳn, Trương Nhược Trần lần nữa tiến vào khảo thí mật thất. Tiểu tử này thật khiến người ngoài ý muốn, không biết còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Lôi Cảnh cười nói. Người thứ 100 trên địa bảng là một nữ tử, tên là Yến Khinh Vũ. Lần này, Trương Nhược Trần bắt đầu nghiêm túc xem giới thiệu về Yến Khinh Vũ trên địa bảng, không dám khinh thị đối thủ. Yến Khinh Vũ, đệ nhất thiên tài của bán thánh gia tộc Yến tộc, sư thừa bán thánh Yến tộc. 2 tuổi, mở ra hàng băng thần võ ấn ký, 9 tuổi, đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, 14 tuổi, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, 20 tuổi, đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Hiện tại, 24 tuổi, tiến vào địa bảng vị trí thứ 100. Chiến tích chủ yếu, 1, 3 năm trước đây, 10 kiếm kích giết võ giả hắc thị thiên cực cảnh sơ kỳ Hạ Vân Tử, nhất chiến thành danh. 2, 1 năm trước, xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ 5, trở thành ngũ tuyệt thiên tài. 3, nửa năm trước, đánh bại võ giả Yến tộc thiên cực cảnh hậu kỳ, Yến Vân Hãn. Xem xong tư liệu, Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực không nhỏ, dù sao Yến Khinh Vũ đã có chiến tích đánh bại võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ, nói rõ nàng rất lợi hại ở các phương diện, có lực lượng đánh bại võ giả mạnh hơn mình. Huống chi, thực lực tổng hợp hiện tại của Trương Nhược Trần còn không bằng nàng. Yến Khinh Vũ giỏi thật, gần 24 tuổi đã tiến vào địa bảng vị trí thứ 100, xem ra trận chiến này sẽ rất gian nan. Trương Nhược Trần nắm chặt song quyền, một cổ chiến ý nồng đậm từ thể nội tuôn ra. Đa tạ ngươi tán thưởng, lát nữa trong trận chiến, ta nhất định dùng lực lượng mạnh nhất, đánh bại ngươi. Thanh âm của một nữ tử vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần quay người nhìn lại, trông thấy một nữ tử dung mạo thanh lệ cách đó 10 trượng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, xa xa nhìn hắn. Trương Nhược Trần biết, đối phương chỉ là một bộ linh hư thể, nên không nói thêm lời thừa thải, nói thẳng, bắt đầu đi. Chiến đấu trong khảo thí mật thất sẽ được khí linh địa bản ghi lại, hình thành một đoạn hình ảnh hoàn chỉnh. Tỷ như, khi Trương Nhược Trần đánh bại Vi Vô Ngân, lúc địa bản mới công bố, võ thị Tiền Trang sẽ báo tin cho Vi Vô Ngân. Nếu Vi Vô Ngân muốn xem đoạn hình ảnh kia, cần tốn linh tinh mua sắm. Nếu Vi Vô Ngân bị bại không phục, tự nhiên sẽ khiêu chiến Trương Nhược Trần lần nữa. Cho nên, cao thủ trên địa bản dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, cũng có thể thông qua khí linh địa bản tiến hành câu thông. Nghe nói, võ giả trên thiên bản câu thông càng thêm thần kỳ, tự như hai võ giả đang đối mặt chiến đấu. Đương nhiên, tư liệu khiêu chiến hiện tại của Trương Nhược Trần sẽ bị Lôi Cảnh xóa bỏ, nên hắn giao lưu với Vi Vô Ngân và Yến Khinh Vũ hiện tại căn bản không có ý nghĩa gì. Nhất kiếm phi tuyết. Yến Khinh Vũ chiêu thứ nhất, liền thi triển ra một loại kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, Tuyết Phi kiếm pháp. Kiếm khí vừa ra, một cơn gió lạnh quét sạch, lập tức toàn bộ tu luyện mật thất ngưng tụ ra từng mảnh bông tuyết lớn bằng móng tay, hình thành một bức cảnh tượng băng thiên tuyết địa. Đồng dạng là địa cực cảnh đại viên mãn, đồng dạng là kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, nhưng uy lực Yến Khinh Vũ phát huy ra lại mạnh hơn Diêm Lập Tuyên. Nếu Diêm Lập Tuyên giao thủ với Yến Khinh Vũ, đoán chừng không đỡ nổi một kiếm của nàng. Bạch. Kiếm trong tay Yến Khinh Vũ tự như cầu vòng nối đến mặt trời, xuyên qua tuyết bay, mang theo một cổ nhuệ khí, đâm thẳng vào mi tâm Trương Nhược Trần. Thật nhanh. Trương Nhược Trần ngay lập tức thi triển Thiên Tâm kiếm chung, sử dụng kiếm khí hội tụ thành một chiếc chung lớn, bao bọc thân thể hắn ở trung ương. Kiếm chung cao 3 mét, xoay tròn cấp tốc, phát ra âm thanh ong ong, hình thành vòng xoáy kiếm khí khổng lồ. Soạt. Yến Khinh Vũ xuyên qua vòng xoáy kiếm khí, một kiếm đâm về phía kiếm chung. Tốc độ kiếm tuy chậm dần, nhưng thanh kiếm kia vẫn đang tiến lên, xuyên qua kiếm chuông, khoảng cách tới mi tâm Trương Nhược Trần càng ngày càng gần. Kiếm thật lợi hại. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, chỉ thấy trong mắt hắn, thanh kiếm kia càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Yến Khinh Vũ tự như thiên ngoại phi tiên, tóc dài bay múa, khí thế khinh người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần gần trong gang tấc, cười nói, ngươi bại. Thật sao? Vậy cũng không nhất định. Bốn ngón tay tay trái Trương Nhược Trần nắm chặt, chỉ chừa ngón cái, toàn thân chân khí điên cuồng dũng mãnh lao tới đầu ngón tay. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Ngón cái vừa điểm, một đạo kiếm ba bay ra ngoài. Yến Khinh Vũ phản ứng cực nhanh, khi Trương Nhược Trần đánh ra kiếm ba, lập tức thu kiếm, huy kiếm chặn lại. Tầng một màn sáng từ trong kiếm xông ra, tựa như một mặt tấm trắng, ngăn cản kiếm ba. Bành. Yến Khinh Vũ bay ra ngoài, thân thể đâm thẳng vào vách đá, trong miệng phát ra một tiếng thanh âm buồn bực. Rơi xuống mặt đất lần nữa, trên mặt Yến Khinh Vũ lộ ra vài phần kinh hãi, khó trách dám khiêu chiến ta, quả nhiên có chút bản lĩnh. Không đợi Yến Khinh Vũ hồi khí, Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, ra tay lần nữa, một kiếm quét ngang, chém về phía eo Yến Khinh Vũ. Tốc độ Yến Khinh Vũ còn nhanh hơn tốc độ nhanh nhất của Trương Nhược Trần mấy phần, gần như vượt quá khả năng phân biệt của mắt thường. Hai chân nàng vừa điểm, bay vọt lên, trở lại chính là một kiếm, đâm về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Kiếm pháp của nàng cực kỳ tinh diệu, đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao của kiếm tùy tâm tẩu, đơn giản xuất thần nhập hóa, tùy tâm sở dục. Vù vù. Trương Nhược Trần lập tức quay người, cánh tay rung lên, trầm uyên cổ kiếm vẽ ra từng vòng tròn, bức bách kiếm của Yến Khinh Vũ ra bên ngoài. Đoạn. Theo một tiếng đùng, kiếm trong tay Yến Khinh Vũ cắt thành hai đoạn, mũi kiếm bay ra ngoài. Trầm uyên cổ kiếm gần như dán quần áo, chém ngang qua trước ngực Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ thi triển một loại thân pháp tật tốc, thân thể lắc lư, thoáng qua, lướt ngang ba trượng, tránh thoát kiếm thứ hai của Trương Nhược Trần, nhanh chóng lui về nơi xa. Càn Khôn Na Di. Trương Nhược Trần nhìn Yến Khinh Vũ, lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi, Yến Khinh Vũ thi triển là một loại võ kỹ thân pháp quỷ cấp hạ phẩm, tên là Càn Khôn Na Di. Dù nàng mới tu luyện đến trình độ nhập môn, nhưng đã rất không tầm thường. Bởi vì, dù là trong võ giả thiên cực cảnh, cũng rất ít người có thể tu luyện Càn Khôn Na Di tới nhập môn. Tu vi địa cực cảnh, đã bắt đầu tu luyện võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm, thật không sợ chậm trễ tu luyện võ đạo sao? Trương Nhược Trần nói. Yến Khinh Vũ đứng ở ba trượng bên ngoài, nắm kiếm gãy, ngạo nghễ nói, chỉ cần ngộ tính đủ cao, dù chỉ là tu vi hoàng cực cảnh, tại sao không thể tu luyện võ kỹ quỷ cấp? Trì Giao nữ hoàng khi ở hoàng cực cảnh, cũng đã tu luyện kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm tới cảnh giới đại thành. Độ cao ngộ tính của nàng khiến kẻ đến sau theo không kịp, nếu nàng có thể làm được, tại sao ta không thể? Dù Trương Nhược Trần biết rõ người đối diện chỉ là một bộ linh hư thể, nhưng khi nghe đến tên Trì Giao, vẫn sinh ra một cảm xúc khác, nói, ngươi chỉ biết nàng tu luyện kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm tới đại thành khi ở hoàng cực cảnh, nhưng lại không biết, chính vì nguyên nhân này, nàng chỉ mở ra 31 đường kinh mạch khi ở hoàng cực cảnh, không thể tu luyện tầng thứ nhất của thanh chiếu thần công tới cảnh giới hoàng mỹ nhất. Đó là tiếc nuối lớn nhất của nàng, về sau, ngay cả chính nàng cũng hối hận. Làm sao ngươi biết chuyện bí ẩn của Trì Giao nữ hoàng như vậy? Yến Khinh Vũ hơi kinh ngạc. Không tốt, lỡ lời. Không biết tại sao, một khi nghe được cái tên Trì Giao, Trương Nhược Trần sẽ rất khó khống chế tâm tình của mình. Bớt nói nhiều lời, chúng ta tiếp tục đánh đi. Vì kiếm của ngươi đã gãy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Trương Nhược Trần buông trầm uyên cổ kiếm xuống, kích phát huyết mạch lực lượng, dưới chân xuất hiện một tòa huyết trận đường kính 9 mét. Hầu hết những người có thể tiến vào trước 1000 vị trên địa bản đều là những thiên tài tuấn kiệt cấp cao nhất của Đông Vực, tự nhiên huyết khí cường đại, đều có thể ngưng tụ ra thánh cấp huyết trận. Huyết khí ngưng binh. Yến Khinh Vũ dùng huyết khí, ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm dài 3 thước trên đỉnh đầu. Huyết kiếm bay ra, hình thành một đường kiếm xích hồng sắc, bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nắng kiếm quyết, chân khí liên tục không ngừng tuôn về ngón cái, linh khí trong toàn bộ khảo thí mật thất trong nháy mắt bị rút sạch, ngưng tụ ở đầu ngón tay hắn. Xoạt. Một đạo kiếm ba đánh ra, toàn bộ bí tàng đều rung động một cái. Bành. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, Trương Nhược Trần hơi chiếm ưu thế, đánh lui Yến Khinh Vũ một bước. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị tiếp tục đánh ra kiếm ba, Yến Khinh Vũ đột nhiên biến mất tại chỗ. Không tốt, lại là Càn Khôn Na Di. Gần như theo bản năng, Trương Nhược Trần cảm nhận được dao động chân khí, ngay lập tức phản ứng, một chưởng đánh về phía bên trái. Yến Khinh Vũ quả nhiên xuất hiện ở bên trái Trương Nhược Trần, một chỉ đánh vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Huyễn kiếm phá ma chỉ. Yến Khinh Vũ lần nữa thi triển một loại võ kỹ chỉ pháp, hai tay áo bị chân khí xoắn nát, lộ ra hai đoạn cánh tay ngọc tuyết trắng. Hai tay nhanh chóng đánh ra, điểm ra từng đạo chỉ ấn. Trước người nàng, dường như xuất hiện hơn ngàn cánh tay, đồng thời tấn công Trương Nhược Trần. Yến Khinh Vũ thi triển Huyễn Kiếm Phá Ma Chỉ, đánh ra chỉ pháp kiếm khí, có chút tương tự Thập Mạch Kiếm Ba. Nhưng Thập Mạch Kiếm Ba chú trọng lực xuyên thấu và lực bộc phát, còn Huyễn Kiếm Phá Ma Chỉ lại chú trọng tốc độ và huyễn ảnh. Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí phô thiên cái địa, tựa mưa đổ trút xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp, như di hình hoán ảnh, xuyên thẳng qua giữa kiếm khí. Xoẹt. Một đạo kiếm khí đánh tan hộ thể chân khí, xuyên qua dưới nách Trương Nhược Trần. May mắn tránh né kịp thời, nếu không thân thể đã bị kiếm khí đánh xuyên. Trương Nhược Trần vừa lui lại, vừa quan sát chỉ pháp của Yến Khinh Vũ, tìm kiếm sơ hở. Yến Khinh Vũ thi triển Huyễn Kiếm Phá Ma Chỉ, không chút sơ hở nào, đã đạt tới cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh, khiến Trương Nhược Trần không ngừng lùi lại. Nếu không có sơ hở, vậy chỉ có thể lấy lực phá pháp. Mắt thấy Trương Nhược Trần sắp lùi đến vách đá, đột nhiên hai chân hắn trầm xuống, ổn định bước chân, một chưởng đánh ra ngoài. Tượng lực cửu điệp. Liên tiếp bảy đạo chưởng ấn đánh ra, bộc phát gấp 7 lần lực lượng. Trấn Ma Chỉ. Yến Khinh Vũ tay phải lộ ngón trỏ và ngón út, một cổ hàn băng chân khí từ đầu ngón tay tuôn ra, đánh vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Một kích va chạm, hai người lần nữa tách ra. Lực lượng của Yến Khinh Vũ cường đại đến lạ thường, chỉ yếu hơn Trương Nhược Trần một bậc. Kỳ thật cũng không kỳ quái, thực lực tổng hợp của Yến Khinh Vũ vốn đã trên Trương Nhược Trần. Tốc độ của nàng nhanh hơn Trương Nhược Trần một mảng lớn, đạt tới mỗi giây 266 mét. Lực lượng mạnh nhất của nàng cũng chỉ yếu hơn Trương Nhược Trần một chút, đạt 31 điểm năm đầu mang tượng chi lực. Hai người chiến đấu bất phân cao thấp, người này không làm gì được người kia. Một canh giờ trôi qua, hai người giao thủ hơn 2.300 chiêu, vẫn không thể phân thắng bại. Nếu tiếp tục giao thủ, chỉ cần không xuất hiện sai lầm, dù đánh 3 ngày 3 đêm cũng khó phân thắng thua. Cuối cùng, khí linh phân thân của địa bản tham gia vào, truyền ra thanh âm, theo quy củ khảo thí của địa bản, trong một canh giờ không phân thắng bại, địa bản sẽ ước định thực lực hai người, phán định thắng bại. Dựa theo tư liệu của các ngươi, khí linh địa bản phán định Trương Nhược Trần nhỉnh hơn, khiêu chiến Yến Khinh Vũ thành công. Yến Khinh Vũ có chút không phục, hỏi, vì sao? Rõ ràng thực lực ta mạnh hơn hắn, nếu tiếp tục đánh, ta chỉ cần dựa vào chân khí thâm hậu hơn, sẽ dần chiếm thượng phong. Ngươi nói không sai. Nhưng khi giao thủ, Trương Nhược Trần không sử dụng toàn bộ thực lực. Khí linh địa bản tiếp tục nói, sau khi kiếm của ngươi bị hủy, Trương Nhược Trần chủ động từ bỏ kiếm của mình, dùng quyền cước giao đấu với ngươi. Ngươi cần biết, cảnh giới kiếm đạo của Trương Nhược Trần đã đạt tới kiếm tâm thông minh. Nếu hắn dùng kiếm tâm thông minh, trong 1.000 chiêu, ngươi sẽ thua. Trước đây, Trương Nhược Trần dùng kiếm tâm thông minh giao đấu với Vi Vô Ngân, đã được khí linh địa bản thu vào tư liệu. Kiếm tâm thông minh. Yến Khinh Vũ nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, nói, thì ra là thế, ta bại tâm phục khẩu phục. Trương Nhược Trần, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi, chờ thực lực tiến bộ, nhất định tái chiến với ngươi trên địa bản. Nói xong, linh hư thể của Yến Khinh Vũ tiêu tán, hóa thành từng sợi linh khí. Trương Nhược Trần ra khỏi mật thất khảo thí, thấy Lạc Thủy Hàn đã hoàn thành 3 lần khảo thí thực chiến, đang chờ ở ngoài. Trương Nhược Trần hỏi, sư tỷ, kết quả khảo nghiệm của tỷ thế nào? Thắng 2 trận, bại 1 trận. Lạc Thủy Hàn nói. Vị ngân bào trưởng lão đứng bên cạnh kinh hãi nhìn Lạc Thủy Hàn, nói, Lạc Thủy Hàn chiến thắng võ giả xếp thứ 3.700 và 3.300 trên địa bản, cuối cùng thua một chiêu trước võ giả xếp thứ 3.000. Chưa đến 20 tuổi đã vào top 10.000 địa bản, chỉ có 78 người, nàng là một trong số đó. Trương Nhược Trần nói, chúc mừng sư tỷ. Lạc Thủy Hàn lộ vẻ lạnh nhạt, ngược lại nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt đầy ý vị, nói, xếp hạng của ta so với ngươi, chỉ sợ còn kém xa. Vị ngân bào trưởng lão hơi kinh hãi, xếp hạng của Lạc Thủy Hàn kém xa Trương Nhược Trần. Hai thiên kiêu mạnh nhất Thiên Ma Lĩnh, Tư Hành Không và Trương Thiên Khuê cũng chỉ xếp khoảng 5.000 trên địa bản, còn kém xa Lạc Thủy Hàn. Trương Nhược Trần dù lợi hại hơn nữa, có thể mạnh đến đâu? Dù sao, tuổi của Trương Nhược Trần cũng chưa quá 20. Lôi Cảnh đứng bên cạnh, có chút nóng lòng hỏi, Trương Nhược Trần, trận khảo thí thực chiến thứ hai của ngươi, khiêu chiến thành công chứ? Lôi Cảnh là người duy nhất biết Trương Nhược Trần muốn khiêu chiến vị trí thứ 100 trên địa bản, biết rõ tầm quan trọng của trận chiến này. Nếu khiêu chiến thành công, Trương Nhược Trần sẽ tiến vào top 100 địa bản, có tư cách lên Đông Vực Phong Vân Báo kỳ tới, trở thành nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Đông Vực, hoàn toàn lọt vào mắt các đại thế lực. Trương Nhược Trần không lộ vẻ gì, nhẹ gật đầu. Lôi Cảnh cười lớn, có thể nói là mừng rỡ như điên, phất tay áo nói, Tịch trưởng lão, Lạc Thủy Hàn, các ngươi lui xuống trước đi, ta có việc muốn bàn riêng với Trương Nhược Trần. Có thể khiến Lôi các chủ gần 100 tuổi thất thố như vậy, Trương Nhược Trần khiêu chiến xếp hạng trên địa bản chắc chắn rất cao, có lẽ đã vào top 1.000. Vị ngân bào trưởng lão thầm đoán. Hắn cúi đầu với Lôi Cảnh, lui ra khỏi Trắc Thí Cung địa bản. Lạc Thủy Hàn cũng lui ra ngoài. Lôi Cảnh nói, Trương Nhược Trần, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thiên Ma Lĩnh có thể sinh ra một vị anh kiệt trẻ tuổi như ngươi, là phúc khí của Thiên Ma Lĩnh. Thiên Ma Lĩnh trước kia bị mang thú chiếm giữ, bị Địa Long Tứ Dực Địa Long thống trị, thuộc về một mảnh mãn hoang nguyên thủy. Tính ra, nhân loại chỉ có 500 năm lịch sử ở mảnh đất này. 500 năm, nghe có vẻ dài, nhưng so với lịch sử nhân loại Côn Lôn giới, chỉ là một sát na ngắn ngủi. Vì vậy, trong mắt người khác, Thiên Ma Lĩnh vẫn là một vùng hoang vu, một nơi nhỏ bé hẻo lánh, không đáng nhắc tới. Trương Nhược Trần không biết vì sao Lôi Cảnh lại nói những điều này, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, sau đó nói, Thiên Ma Lĩnh dù chỉ có 500 năm lịch sử, nhưng vẫn sinh ra vô số hào kiệt, thậm chí có người thành thánh. Tỷ như, Lạc Hư tiền bối. Không sai. Lôi Cảnh gật đầu, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, nói, Lạc Hư tiền bối là vị thánh giả duy nhất trong lịch sử Thiên Ma Lĩnh, cũng là người mạnh nhất đi ra từ Thiên Ma Lĩnh. Nếu không nhờ tầm ảnh hưởng của ngài, có lẽ đến giờ nhiều người vẫn không biết đến Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần hỏi, các chủ cũng là tu sĩ bản thổ Thiên Ma Lĩnh. Lôi Cảnh nói, coi như vậy đi. Lúc trước, ta chỉ là một đứa cô nhi, được một vị trưởng lão của Võ Thị Tiền Trang nhìn trúng, đưa đến Võ Thị học cung tu luyện. Vì thiên phú kiệt xuất, ta không chỉ vào được nội cung học phủ, mà còn vào thánh viện. Chỉ tiếc, cạnh tranh ở thánh viện quá lớn, quá nhiều thiên tài. Ta chỉ là một kẻ nghèo hèn từ nơi nhỏ bé đến, sao đấu lại với truyền nhân gia tộc bán thánh và thánh giả. Chỉ ở thánh viện một năm, vì đắc tội truyền nhân một thánh giả môn phiệt, ta bị đánh trọng thương, ném ra khỏi thánh viện. Ha ha. Nói đến đây, Lôi Cảnh cười khổ, nói, thật nực cười, lão phu lại bị người ta ném ra khỏi thánh viện. Thật ra, đây là lần đầu tiên ta kể chuyện này với người ngoài, thật quá oan uổng. Không còn cách nào, so thực lực không bằng người, so gia thế cũng không bằng người. Nên chỉ có thể bị đánh. Trương Nhược Trần hỏi, sau đó thì sao? Đắc tội truyền nhân thánh giả môn phiệt, đương nhiên không thể ở lại thánh viện. Hơn nữa, bị đánh cho thê thảm như vậy, ta cũng không còn mặt mũi ở lại. Rời khỏi thánh viện, ta vào Võ Thị Tiền Trang làm việc, không ngờ sau đó lại vô tình xông phá võ đạo tứ cảnh, đột phá đến Ngư Long cảnh, đạt hàng ngũ cao thủ đỉnh cao. Dù Lôi Cảnh nói nhẹ nhàng, nhưng Trương Nhược Trần biết rõ đột phá Ngư Long cảnh gian nan đến mức nào, ngay cả kiếp trước hắn cũng chưa đột phá cảnh giới đó. Lôi Cảnh hẳn đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đổ bao nhiêu mồ hôi và máu, trưởng thành và phấn đấu không ngừng trong khuất nhục, mới đột phá cảnh giới đó, trở thành người trên người. Lôi Cảnh cười nói, khi ta đột phá đến Ngư Long cảnh, tên truyền nhân thánh giả môn phiệt từng ném ta ra khỏi thánh viện vẫn còn kẹt ở thiên cực cảnh. Hắc hắc. Thực lực tăng tiến, đương nhiên phải trả thù, đúng không? Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, ta đánh cho hắn một trận tơi bời, mặt mũi bầm dập, lột sạch quần áo hắn, treo lên cổng chính thánh viện. Ha ha. Trương Nhược Trần bật cười, nói, các chủ cuối cùng cũng hả giận, báo được thù xưa. Lôi Cảnh thu tiếng cười, trợn mắt nói, giận thì hả rồi, nhưng lại đắc tội triệt để cái thánh giả môn phiệt đó. Nếu không nhờ sư tôn ra sức bảo vệ, ta đã bị cái thánh giả môn phiệt đó xử lý. Dù vậy, ta vẫn bị đuổi khỏi thánh viện, đuổi khỏi Đông Vực Thần Thổ, về Thiên Ma Lĩnh. Thoáng cái đã 50 năm. Lúc bị đuổi khỏi thánh viện lần hai, ta đã thề. Dù trở lại Thiên Ma Lĩnh, ta cũng sẽ bồi dưỡng một tuyệt đại thiên kiêu của Thiên Ma Lĩnh, vào thánh viện, phá vỡ sự độc bá của truyền nhân thánh giả môn phiệt, cho bọn chúng biết, dù là hàng môn cũng có thể sinh ra quý tử. Trương Nhược Trần hiểu tâm tình của Lôi Cảnh. Ở Côn Lôn giới, tử đệ hàng môn và truyền nhân thánh giả môn phiệt luôn đối lập. Vì tài nguyên tu luyện và điều kiện tu luyện, truyền nhân thánh giả môn phiệt luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, trấn áp tử đệ hàng môn, khiến họ không ngẩng đầu lên được. Như ở Thiên Ma Lĩnh, phần lớn cường giả trẻ tuổi đều là vương tử và quận chúa của các quận quốc, hoặc là truyền nhân gia tộc, rất ít tử đệ hàng môn trở thành cường giả đỉnh cao. Dù thế giới có thay đổi thế nào, thống trị Côn Lôn giới mãi mãi vẫn là truyền nhân của những hào môn đại tộc. Một võ giả không có bối cảnh và thế lực, muốn cường giả, muốn thành thánh, khó như lên trời. Thật ra, trong mắt truyền nhân gia tộc bán thánh và thánh giả môn phiệt, những vương tử và quận chúa của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh cũng chỉ là thổ tài nhà quê, không khác gì dân nghèo. Hàng môn đệ tử có thể làm gì? Đại thế như vậy, chỉ có thể đi ngược dòng lúc ấy, đám học viên thánh viện kia đều cười nhạo ta, bảo ta là kẻ ếch ngồi đáy giếng, vô tri, ngu ngốc. Bọn hắn nói Thiên Ma Lĩnh chỉ là nơi thâm sơn cùng cốc, 200 năm trước có Lạc Hư, 200 năm sau cũng chẳng có ai. Ban đầu, ta dĩ nhiên không tin lời bọn hắn, chỉ mong bồi dưỡng được một vị tuyệt đại thiên kiêu, đưa hắn vào thánh viện, đánh cho lũ cao ngạo trong đó răng rơi đầy đất. Chỉ tiếc, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. 50 năm trôi qua, Thiên Ma Lĩnh ngược lại có vài người kế tục thiên phú cực cao, Một số người thậm chí còn ưu tú hơn Tư Hành Không và Trương Thiên Khuê, nhưng so với đám anh kiệt trong thánh viện vẫn còn kém xa. Dù sao cũng có hai người trong số đó vào được thánh viện, nhưng ta dặn bọn hắn đừng nói cho ai biết là đệ tử của ta. Trương Nhược Trần hỏi, các chủ lo sợ bọn hắn bị kẻ thù của người chèn ép. Lôi Cảnh gật đầu, đáp, thiên phú không đủ cao, vào thánh viện chẳng khác nào ném hòn đá xuống biển, đến con cua cũng không nổi lên được, huống chi là gây sóng gió. Với thiên phú của hai đứa kia, tự bảo vệ mình trong thánh viện đã là may mắn lắm rồi. Về sau, tuổi tác ngày càng cao, ta cũng không còn xúc động như trước, nhiệt huyết cũng hao mòn theo thời gian. Cuối cùng, ta chợt nghĩ, dù có gặp được một thiên tài tuyệt đỉnh, đưa hắn vào thánh viện, khoe với người khác đó là đệ tử Lôi Cảnh, liệu có ổn không? Liệu có hại hắn không? Nghĩ đến đây, chút nhiệt huyết cuối cùng của ta cũng tắt ngấm, chỉ thầm nghĩ, 50 năm đã qua, ai còn nhớ lời hùng hồn của Lôi Cảnh năm xưa? Hơn nữa, võ giả từ cái nơi nhỏ bé như thiên ma lĩnh quả thật không bằng đám truyền nhân thế gia bán thánh hay môn phiệt thánh giả. Đó là số mệnh, sinh ra đã định sẵn ngươi thua kém người khác. Thế nhưng, khi ngươi xuất hiện, ta dường như lại thấy được hy vọng. Với thiên phú của ngươi, dù ở thánh viện cũng thuộc hàng đầu. Nếu ngươi có thể làm nên trò trống ở thánh viện, sau này lão phu có thể hả hê bước vào thánh viện, túm lấy tay áo lũ bạn học cũ, trợn mắt trừng mũi bảo bọn hắn, ngươi là đệ tử Lôi Cảnh ta. Lôi Cảnh ta nói được làm được, trở lại. Trương Nhược Trần hỏi, thì ra, chuyện mà các chủ muốn ta làm chính là cái này. Sao? Ngươi hối hận rồi. Lôi Cảnh hỏi. Trương Nhược Trần đáp, các chủ từng có kẻ thù, hiện giờ chỉ sợ đã là những nhân vật cao cao tài thượng. Các chủ chẳng lẽ không sợ ta cũng bị kẻ thù của người khi xưa đánh kích, trả thù ở thánh viện? Nghe Trương Nhược Trần nói, Lôi Cảnh không hề ngạc nhiên, ngược lại rất hiểu. Hắn có thể thẳng thắn nói ra điều này, kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý bị Trương Nhược Trần cự tuyệt. Lôi Cảnh thở dài một hơi, lấy từ trong ngực ra một hộp băng ngọc, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, trong hộp có một gốc băng vực tuyết liên 500 năm tuổi, ăn nó vào có thể giúp ngươi đột phá đến địa cực cảnh đại cực vị. Cố gắng tu luyện, dù tương lai ngươi có vào thánh viện hay không, cạnh tranh vẫn rất tàn khốc. Nói rồi, Lôi Cảnh định rời đi. Chờ một chút. Trương Nhược Trần cầm lấy hộp băng ngọc, nói, ta vốn nợ các chủ một cái nhân tình, đã hứa giúp các chủ một việc. Đã hứa rồi, sao có thể đổi ý, mắt Lôi Cảnh sáng lên, hỏi, ngươi quyết định làm đệ tử của lão phu. Lấy thân phận đệ tử của lão phu vào thánh viện. Ngươi không sợ bị môn phiệt thánh giả căm ghét. Trương Nhược Trần cười nói, từ xưa đến nay, hàng môn và thánh tộc vốn đối lập. Ta dù là vương tử, nhưng trong mắt đám truyền nhân môn phiệt thánh giả, vương tử của một quận quốc hạ đẳng cũng chẳng khác gì dân đen. Dù ta không lấy thân phận đệ tử của các chủ vào thánh viện, chẳng lẽ sẽ không bị căm ghét? Lôi Cảnh cười ha ha một tiếng, hai tay vỗ lên vai Trương Nhược Trần, nói, ngươi cứ yên tâm, với thiên tư của ngươi, dù vào thánh viện cũng sẽ được cao tầng thánh viện coi trọng. Dù là môn phiệt thánh giả cũng không dám tùy tiện đối phó ngươi. Ngươi có biết vì sao lão phu nói chỉ khi ngươi đạt vị trí thứ 100 của địa bảng mới thu ngươi làm đệ tử? Trương Nhược Trần đáp, bởi vì chỉ khi đạt vị trí thứ 100 của địa bảng mới được cao tầng thánh viện coi trọng. Có như vậy, sự an toàn của ta mới được bảo vệ. Không sai. Lôi Cảnh nói, nhưng lão phu không ngờ rằng, ngươi không chỉ có thực lực đạt vị trí thứ 100 của địa bảng, tương lai còn có hy vọng, không, rất có hy vọng, tranh giành 10 vị trí đầu của địa bảng. Trương Nhược Trần, ngươi đừng vội đi khảo thí thực chiến lần thứ 3. Hãy luyện hóa băng vực tuyết liên, đột phá cảnh giới trước đã. Một khi đột phá cảnh giới, thực lực của Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, đến lúc đó, sẽ không chỉ là người vừa nhập địa bảng thứ 100 đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần từ từ mở hộp băng ngọc, một luồng hàn khí từ trong hộp tỏa ra, khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống ngay lập tức. Trong hộp, một gốc tuyết liên óng ánh long lanh như phỉ thúy, tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Tổng cộng 5 cánh hoa, quả nhiên là băng vực tuyết liên 500 năm tuổi. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, lấy một cánh hoa tuyết liên, ngậm vào miệng. Cánh hoa như một khối băng tinh mỏng manh, tan ra ngay khi vừa vào miệng, hóa thành một dòng băng tràn vào bụng. Dược lực của băng vực tuyết liên rất nồng đậm, gần như ngay lập tức tràn ngập toàn bộ kinh mạch của Trương Nhược Trần, dường như muốn đóng băng cả chân khí. Trương Nhược Trần lập tức ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, nâng lên đỉnh đầu, niệm thầm tầng thứ 3 công pháp của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, chân khí linh hỏa trong cơ thể chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch. Thông thường, băng vực tuyết liên 500 năm tuổi có thể dùng để giúp võ giả địa cực cảnh đại viên mãn trùng kích thiên cực cảnh. Nhưng Trương Nhược Trần có thiên tư vượt xa võ giả bình thường, tài nguyên cần thiết để đột phá cảnh giới tự nhiên càng nhiều. Sử dụng băng vực tuyết liên để trùng kích địa cực cảnh đại cực vị là vừa vặn. Tốc độ luyện hóa của Trương Nhược Trần rất nhanh, gần như chỉ cần một canh giờ là có thể luyện hóa dược lực của một cánh hoa. 5 canh giờ trôi qua, 5 cánh hoa đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. chân khí trong cơ thể hắn bành trướng đến cực điểm. Có thể thấy bằng mắt thường những sợi linh khí như linh xà uốn lượn quanh thân thể hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần nhặt hạt sen tuyết liên nuốt vào bụng, làm đợt xung kích cuối cùng. Hắn chỉ trùng kích địa cực cảnh đại cực vị mà đã cần hao phí nhiều tài nguyên như vậy, quả nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Lôi Cảnh vốn cho rằng Trương Nhược Trần chỉ cần luyện hóa năm cánh hoa tuyết liên là có thể đột phá, nhưng tình hình hiện tại vượt quá dự liệu của hắn. Trương Nhược Trần ăn hạt sen băng vực tuyết liên vào, dường như vẫn chưa thỏa mãn, cần nhiều năng lượng hơn mới có thể đột phá cảnh giới. Hắn đang ở thời khắc mấu chốt nhất của đột phá. Lôi Cảnh lấy ra một giọt thánh dịch, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Thánh dịch như một vì sao sáng chói, lơ lửng trên đầu ngón tay hắn. Lôi Cảnh điểm một chỉ, đánh thánh dịch về phía mi tâm của Trương Nhược Trần. Thần võ ấn ký ở mi tâm Trương Nhược Trần nổi lên, nhanh chóng hấp thu giọt thánh dịch kia. Oanh! Khí hải ở mi tâm Trương Nhược Trần phát ra một tiếng vang nhỏ, lập tức khuếch trương tăng lên gấp mười mấy lần. Cuối cùng, nhất cử đột phá đến địa cực cảnh đại cực vị. Linh khí vốn phân tán xung quanh thân thể Trương Nhược Trần như bị một lực hút hấp dẫn, nhanh chóng tuôn về mi tâm Trương Nhược Trần, tràn vào khí hải. Một lát sau, Trương Nhược Trần đứng dậy, thử vận động gân cốt, cảm nhận được sức mạnh tràn trề, như thể dù một võ giả thiên cực cảnh đứng trước mặt hắn cũng có thể bị một chưởng đánh bay. Cảm giác này thật tuyệt. Đa tạ sư tôn đã xuất thủ tương trợ. Trương Nhược Trần chắp tay cúi đầu. Kỳ thực, Lôi Cảnh có thể dạy Trương Nhược Trần không nhiều, nhưng đối phương quả thật đã giúp Trương Nhược Trần không ít, xứng đáng để Trương Nhược Trần cúi đầu. Dù không có tình sư đồ, lại có nghĩa sư đồ. Lôi Cảnh cười nói, Trương Nhược Trần, người có muốn đi khảo thí lại lực lượng và tốc độ không? Không cần, ta đại khái biết thực lực hiện tại của mình. Trương Nhược Trần đáp. Lôi Cảnh hỏi, ngươi dự định khiêu chiến vị trí thứ bao nhiêu của địa bảng trong lần khảo thí thực chiến thứ ba? Thứ 100. Trương Nhược Trần đáp. Lôi Cảnh hơi sững sờ, hỏi, không phải ngươi đã đánh bại cô ta ở trận thứ hai rồi sao? Ta muốn thử xem, bây giờ cần mấy chiêu để đánh bại cô ta? Trương Nhược Trần đáp. Tốt thôi. Tùy ngươi quyết định. Lôi Cảnh nói. Trương Nhược Trần một lần nữa tiến vào mật thất khảo thí, lại thấy Yến Khinh Vũ, người thứ 100 của địa bảng. Yến Khinh Vũ cầm một thanh chiến kiếm, từ vách đá bước ra, nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm, hỏi, sao lại là ngươi? Trận chiến trước chưa phân thắng bại, tự nhiên phải tiếp tục khiêu chiến ngươi. Trương Nhược Trần đáp. Ánh mắt Yến Khinh Vũ lạnh lẽo, nói, được. Trận chiến trước ta không ngờ ngươi có chiến binh phẩm cấp cao, nên mới bị ngươi chém đứt chiến kiếm. Chúng ta tái chiến, nhất định không để ngươi dở lại mánh khóe đó. Cảnh giới kiếm tâm thông minh chưa chắc đã không có cách phá giải. Phàm là võ giả có thể vào top 100 của địa bảng gần như đều có thể xưng vương ở khu vực của họ, vô địch trong thế hệ trẻ. Yến Khinh Vũ cũng vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng thua ai. Nàng rất tự tin vào thực lực của mình, dù đối mặt với võ giả đạt kiếm tâm thông minh. Yến Khinh Vũ giơ kiếm, cánh tay khẽ nhất, tạo thành một chiêu thức mở đầu, dường như muốn công kích, lại dường như muốn phòng thủ, khiến người ta khó đoán. Sau lần giao phong trước, cả hai đều đã hiểu rõ đối phương, có thể thông thả lựa chọn đấu pháp. Yến Khinh Vũ lợi hại nhất chính là kiếm pháp. Lúc trước, bởi vì Trương Nhược Trần xuất kỳ bất ý, chặt đứt kiếm của nàng, khiến nàng không phát huy ra được ưu thế kiếm pháp. Lần thứ hai giao thủ, nàng không có ý định cùng Trương Nhược Trần cứng đối cứng, chuẩn bị hợp lý lợi dụng ưu thế tốc độ của nàng. Bắt đầu đi. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên Cổ Kiếm, cũng là một chiêu thức mở đầu, đứng như một gốc tùng, yên tĩnh bất động, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Phi Tuyết Liên Thiên. Yến Khinh Vũ thi triển ra một chiêu linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, dự định chủ động thăm dò Trương Nhược Trần, bức Trương Nhược Trần lộ ra sơ hở. Khi kiếm của Yến Khinh Vũ càng ngày càng gần Trương Nhược Trần, mắt thấy Trương Nhược Trần liền bị nàng một kiếm đâm xuyên trái tim. Đột nhiên, Trương Nhược Trần vung kiếm một chém, động như lôi đình, kiếm khí như thác nước, từ trước người Yến Khinh Vũ chém đi qua. Ầm. Yến Khinh Vũ bay rớt ra ngoài, khi nàng rơi xuống mặt đất, thân thể mới bị cắt ngang thành hai đoạn. Kiếm trong tay nàng cũng cắt thành hai đoạn. Nguyên lai chỉ cần một kiếm. Trương Nhược Trần nhìn cũng không nhìn linh hư thể của Yến Khinh Vũ, thu hồi Trầm Uyên Cổ Kiếm, đi ra khảo thí mật thất. Đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, tốc độ nhanh nhất của Trương Nhược Trần đã đạt tới mỗi giây 290m, vượt xa Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ tại phương diện tốc độ, căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Lại thêm Trầm Uyên Cổ Kiếm sắc bén, cho nên, hắn chỉ dùng một kiếm, liền đánh giết Yến Khinh Vũ, người thứ 100 của địa bảng. Giờ phút này, trên đỉnh địa bảng Trắc Thí Cung, Lôi Cảnh cùng một vị lão giả hạt phát đồng nhan ngồi cùng một chỗ, vừa vặn trông thấy hình ảnh Trương Nhược Trần một kiếm chém giết Yến Khinh Vũ. Vừa rồi một kiếm kia thực sự quá kinh diễm, cơ hồ đạt tới trình độ hoàn mỹ không một tì vết. Kiếm tâm thông minh, không một chút sơ hở. Lão giả kia thở dài, thật sự là lợi hại, không nghĩ tới thiên ma lĩnh vậy mà lại đản sinh ra một cái thiếu niên anh kiệt cường đại như thế. Nếu tin tức truyền về tổng bộ, đoán chừng ngay cả cao tầng học cung cùng tiền trang đều sẽ chú ý tới hắn. Lôi Cảnh lắc đầu, nói, trước không cần đem tin tức truyền về tổng bộ. Vì cái gì? Lão giả hỏi. Lôi Cảnh cười nói, Trương Nhược Trần hiện tại vẫn chỉ là tu vi địa cực cảnh, tại những bán thánh, thánh giả kia xem ra, chỉ là một đứa bé thôi. Muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Ngươi phải biết, nội bộ võ thị học cung cũng không phải bền chắc như thép, và nhất tin tức rò rỉ ra ngoài, chỉ làm cho Trương Nhược Trần đưa tới họa sát thân. Cho nên, người biết, càng ít càng tốt. Lão giả cũng nhẹ gật đầu, nói cách khác, giấu giếm thành tích khảo sát của Trương Nhược Trần. Không đem tin tức truyền về tổng bộ. Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, nói, không phải không truyền, mà là không hoàn toàn truyền đi. Nếu để người biết, Trương Nhược Trần chỉ là địa cực cảnh đại cực vị, cũng chỉ dùng một kiếm đánh giết cao thủ thứ 100 của địa bản, khẳng định sẽ gây nên oanh động cực lớn. Thậm chí sẽ dẫn tới cao thủ ma giáo cùng hắc thị, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Nhưng là, nếu Trương Nhược Trần tu vi địa cực cảnh đại cực vị, lại chỉ có thể cùng cao thủ thứ 100 của địa bản liều đến tương xứng, chỉ có thể thông qua ưu thế yếu ớt thủ thắng. Như vậy, thiên tư của hắn mặc dù vẫn như cũ 10 phần kinh diễm, tuy nhiên lại còn chưa đạt tới trình độ để ma giáo cùng hắc thị sợ hãi. Đến lúc đó, cho dù có cao thủ tới giết hắn, lão phu cũng có thể giúp hắn đón lấy. Lão giả nói, ta hiểu được. Nếu Trương Nhược Trần tại địa cực cảnh đại cực vị, chỉ có thể chống lại cao thủ thứ 100 của địa bản. Như vậy, coi như đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn, cũng nhiều nhất có thực lực 20 vị trí đầu địa bản. Mặc dù vẫn như cũ ngạo thị thiên hạ anh kiệt, vẫn còn chưa đạt tới mức độ nghịch thiên. Dù sao, cách mỗi mấy năm, 20 vị trí đầu của địa bản đều sẽ đổi một nhóm người. Chỉ là một cảnh giới khác biệt, lại là hai cái cấp độ khái niệm. Lôi Cảnh cùng vị lão giả kia chỉ là dùng một loại phương thức khác, ẩn giấu đi bộ phận thực lực cùng thiên tư của Trương Nhược Trần. Lôi Cảnh nói, Trương Nhược Trần dù sao chỉ là vương tử hạ đẳng quận quốc, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, muốn có được bồi dưỡng tốt nhất, nhất định phải có đại lượng tài nguyên tu luyện. Lão phu có thể giúp hắn dù sao cũng có hạn, cho nên, hắn nhất định phải biểu hiện ra bộ phận thiên tư, đạt được học cung coi trọng, chỉ có dạng này mới có thể để học cung giao cho hắn càng nhiều tài nguyên. Trợ giúp hắn, đi được càng xa. Lão giả nói, đã như vậy, vậy liền đối ngoại tuyên truyền, Trương Nhược Trần là võ đạo tu vi địa cực cảnh đại cực vị. Đồng thời, chúng ta chỉ đem kết quả khảo nghiệm thực chiến trận đầu cùng trận thứ 2 báo cáo tổng bộ, còn kết quả thực chiến trận thứ 3 trực tiếp nén xuống tới. Chuyện này liền nhờ ngươi rồi. Lôi Cảnh chắp tay nói. Lão giả cười nói, chúng ta đều là vì võ thị Tiền Trang làm việc, lão phu cũng không hy vọng thiên tài của Tiền Trang vẫn chưa thể trưởng thành, liền bị giết chết tại cái nôi. Ta hiện tại liền đem kết quả khảo nghiệm hôm nay cùng chiến đấu hình chiếu, truyền tống cho khí linh bản tôn của địa bản. Trước mắt lão giả này cũng không phải thật sự là nhân loại, mà là phân thân khí linh của địa bản. Sau khi đem kết quả khảo nghiệm truyền tống ra ngoài, Lôi Cảnh cũng cáo từ rời đi, lần nữa đi gặp Trương Nhược Trần. Lôi Cảnh nhìn thấy Trương Nhược Trần, tâm tình rất tốt, cười nói, Trương Nhược Trần, có một chuyện, lão phu không có nói trước cùng ngươi thương lượng, có thể có chút lỗ mãng. Trương Nhược Trần nói, chuyện gì? Thế là Lôi Cảnh đem quyết định mới vừa rồi cùng phân thân khí linh của địa bản làm ra, nói cho Trương Nhược Trần. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu, nói, đã truyền về tổng bộ. Lôi Cảnh trông thấy Trương Nhược Trần tự hồ 10 phần lo lắng, thế là cười nói, ngươi cũng đừng khẩn trương thái quá, đưa ngươi bộ phận thiên phú biểu diễn ra cũng là một chuyện tốt, có thể đạt được cao tầng học cung coi trọng, cho ngươi càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu thật sự bởi vậy, dẫn tới một chút cường giả muốn giết ngươi, lão phu nhất định toàn lực hộ ngươi chu toàn. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không phải sợ hãi lọt vào cao thủ ám sát, hắn lo lắng một chuyện khác. Tại khảo nghiệm thi triển trận thứ hai, Trương Nhược Trần cùng Yến Khinh Vũ đối thoại, nâng lên một số việc về mặt tu luyện của Trì Giao, những cái kia đều là tuyệt đối bí ẩn. Trương Nhược Trần cũng không sợ bị cao tầng võ thị học cung biết, dù sao tại những cao tầng kia xem ra, đây chẳng qua chỉ là một cái thiếu niên địa cực cảnh hồ ngôn loạn ngữ, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Trương Nhược Trần liền sợ, vạn nhất tin tức truyền đến trước mặt Trì Giao. Nàng lại liên tưởng đến cái tên Trương Nhược Trần này, liền chắc chắn sẽ không cảm thấy đó là một cái trùng hợp. Một khi để Trì Giao biết, hắn còn chưa chết, lấy thế lực như mặt trời ban trưa cùng tu vi vô địch thiên hạ hiện tại của Trì Giao, Trương Nhược Trần coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là đường chết. Ta nói những lời kia, có chút đại nghịch bất đạo, cao tầng võ thị học cung hẳn là sẽ không truyền ra ngoài, dù sao ta hiện tại cũng là một thành viên của võ thị học cung. Xác suất những lời kia truyền vào tai Trì Giao khá thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, tận lực để cho mình buông lỏng tâm tình. Cần gì phải tự mình dọa mình, dù sao 800 năm đã qua, ai còn nhớ kỹ 800 năm trước có một người gọi Trương Nhược Trần. Kỳ Giao. Nói không chừng đều đã quên ta. Thời gian 10 năm cũng đủ để người quên rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Huống chi là 800 năm. 800 năm, quá lâu. Lôi Cảnh trông thấy sắc mặt Trương Nhược Trần vẫn như cũ có chút không đúng, hỏi, người còn có cái gì lo lắng sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không có. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại nói, có thể hay không đợi đến sau 3 tháng, lần tiếp theo yết bản, lại để ta tiến vào địa bản. Người muốn trì hoãn 3 tháng. Trương Nhược Trần nói, tin tức ta tiến vào vị trí thứ 100 của địa bản một khi truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn tại Thiên Ma Lĩnh. Đến lúc đó, người muốn giết ta, sợ rằng sẽ so hiện tại nhiều gấp bội. Cho nên, ta cần 3 tháng thời gian để củng cố tu vi hiện tại, tranh thủ để thực lực của mình tiến thêm một bước, để ứng phó tiếp xuống những khiêu chiến càng tàn khốc hơn. Trong lòng Lôi Cảnh hơi động một chút, nói, cũng tốt, trì hoãn 3 tháng, đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Chuyện này cứ để lão phu xử lý. Ngươi trở về an tâm tu luyện, tuyệt đối không nên làm trễ nải võ đạo của mình. Sau khi Trương Nhược Trần trở lại bí phủ tu luyện, vẫn như cũ có chút tâm thần không yên, trong đầu không ngừng vang vọng lại những lời đã nói trong mật thất khảo thí, và nhất truyền đến tai Trì Giao sẽ phát sinh hậu quả dạng gì. Ngồi xếp bằng ở mật thất tu luyện, toàn thân Trương Nhược Trần tựa như là thiêu đốt hỏa lò, làn da biến thành xích hồng sắc, giọt mồ hôi tràn ra, ướt đẫm quần áo. Không được, lấy trạng thái như bây giờ tu luyện, nhất định phải tẩu hỏa nhập ma. Trương Nhược Trần nhíu chặt chân mày, sắc mặt tái nhợt, ngay cả bờ môi đều mười phần khô nứt, kinh mạch toàn thân có chút đột hiển bắt đầu, trở nên có chút dữ tợn. Khổng Tuyên từ bên ngoài đi vào, phát hiện Trương Nhược Trần khác thường, ân cần hỏi han, chủ nhân, ngươi thế nào? Không có gì. Trương Nhược Trần thu hồi chân khí, cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một chút, thản nhiên nói, ngươi không phải đang lĩnh hội kiếm ý, sao lại tiến đến? Bên ngoài có một nữ tử, nói là phụng mệnh lệnh của Lạc sư tỷ, xin chủ nhân đến phủ để tu luyện của Lạc sư tỷ một chuyến. Khổng Tuyên nói, đúng, ta đáp ứng Lạc sư tỷ, muốn cùng nàng giao lưu võ đạo, kém chút nữa đã quên chuyện này. Trương Nhược Trần vuốt huyệt thái dương, tạm thời để những tạp niệm trì giao, địa bản sang một bên, nói, Khổng Tuyên, ngươi cũng không cần cùng ta đi, ở lại tiếp tục tham ngộ kiếm ý bên ngoài phủ để tu luyện, đứng một thiếu nữ 16-17 tuổi, dáng người suy nhược, mười phần thanh tú, khí chất cùng Lạc Thủy Hàn có chút giống nhau. Võ đạo tu vi của nàng đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, chính là một vị chi thứ thiên tài thiếu nữ của Lạc tộc, tên là Lạc Tâm Giao. Nếu bàn về thiên phú, Lạc Tâm Giao so rất nhiều học viên ngoại cung đều ưu tú hơn, có tư chất tiến vào học phủ nội cung. Chờ chỉ chốc lát, vẫn như cũ không thấy Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra, Lạc Tâm Giao hơi không kiên nhẫn, nói với giọng điệu khó chịu, chẳng qua chỉ là một đệ tử trung cung, Lạc sư tỷ chủ động mời, ngươi thế mà còn làm bộ làm tịch. Không biết bao nhiêu người chủ động đến nhà bái phỏng đều khó mà nhìn thấy Lạc sư tỷ một mặt, ngươi thì tính là cái gì? Lạc Tâm Giao mặc dù chỉ là chi thứ Lạc tộc, nhưng cũng là tộc nhân thánh giả môn phiệt, tự nhiên không để võ giả Thiên Ma Lĩnh vào mắt. Nàng thật không hiểu rõ, Lạc sư tỷ tại sao lại coi trọng Trương Nhược Trần như thế, vậy mà chủ động mời hắn cùng nhau đàm luận võ đạo theo Lạc Tâm Giao, toàn bộ Đông Vực, thiên tài ưu tú hơn Trương Nhược Trần không biết có bao nhiêu. Trong đó, thậm chí có rất nhiều truyền nhân thánh giả môn phiệt, muốn bái phỏng Lạc sư tỷ, cũng không thấy Lạc sư tỷ đoái hoài đến bọn hắn. Chẳng lẽ chỉ là một cái võ giả trẻ tuổi Thiên Ma Lĩnh, trên võ đạo kiến thức lại hơn được những truyền nhân kiệt xuất thánh giả môn phiệt kia? Ngay khi Lạc Tâm Giao chuẩn bị rời đi, sau lưng truyền đến một tiếng kẹt kẹt. Trương Nhược Trần từ bên trong bước ra, nhìn thoáng qua Lạc Tâm Giao. Lạc Tâm Giao vốn mười phần khinh thị Trương Nhược Trần, thế nhưng khi ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đến nàng, một cổ võ đạo khí thế cường đại vô cùng phát ra, tựa như cuồng phong sóng lớn dũng mãnh lao tới nàng. Oanh! Lạc Tâm Giao cảm giác mình giống như rơi vào hầm băng, toàn thân làn da như bị kim châm, liên tiếp lui lại ba bước, mới cảm giác áp lực giảm bớt một chút. Lại bị hắn dọa đến lui lại chỉ bằng một ánh mắt. Lạc Tâm Giao lộ ra vẻ sợ hãi, cho rằng lời nói vừa rồi bị Trương Nhược Trần nghe được, đã chọc giận Trương Nhược Trần, lập tức không người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, run giọng nói, ta là Lạc sư tỷ. Thị nữ bên người, Lạc Tâm Giao, gặp qua Trương sư huynh. Trương Nhược Trần nói, người cũng là học viên võ thị học cung. Lạc Tâm Giao không dám có chút bất kính, lắc đầu nói, ta là tộc nhân hệ thứ Lạc tộc. Trưởng lão trong gia tộc, để ta tới Thiên Ma Lĩnh, phụng dưỡng sư tỷ, đồng thời đi theo sư tỷ tu luyện. Lúc đầu ta chỉ là một thị nữ, nhưng sư tỷ lại không cho ta tự xưng là thị nữ, xem ta như sư muội. Trương Nhược Trần trông thấy biểu lộ khác thường của Lạc Tâm Giao, mới đột nhiên kịp phản ứng, hắn vừa mới đột phá cảnh giới, còn không thể tùy tâm sở dục khống chế lực lượng cuồng tăng trong thể nội, dẫn đến khí thế ngoại phóng. Dưới một cổ khí thế cường đại này, Lạc Tâm Giao hẳn là tiếp nhận áp lực không nhỏ. Kỳ thật, Trương Nhược Trần vẫn luôn tâm thần không yên, căn bản không nghe được lời Lạc Tâm Giao vừa nói. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra không gian lĩnh vực, đem khí thế co vào bên trong phạm vi không gian lĩnh vực. Chỉ một thoáng, áp lực trên người Lạc Tâm Giao biến mất, mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa quần áo trên người nàng, tự như mới từ trong nước vớt ra, thật dài buông lỏng một hơi, trong lòng thầm nghĩ, Trương sư huynh cũng là người lòng dạ rộng lớn, cũng không trách tội ta lúc trước bất kính với hắn. Trương Nhược Trần nói, dẫn đường đi. Dưới sự dẫn đường của Lạc Tâm Giao, Trương Nhược Trần rất nhanh liền đến phủ đệ tu luyện của Lạc Thủy Hàn. Phủ đệ tu luyện của Lạc Thủy Hàn 10 phần rộng lớn, rất hiển nhiên, nàng cũng hưởng thụ đãi ngộ của học viên địa bản. Trong phủ đệ, mái công điêu cát, giả sơn thủy tạ, có luyện võ trường rộng lớn, mang thú viên, còn có đình nghỉ mát đơn độc, các loại kỳ hoa dị thảo dược viên mới trồng, hoàn cảnh 10 phần thanh u, linh khí so với địa phương khác còn nồng đậm hơn mấy phần. Bước vào phủ đệ, giống như đi vào tiên gia phúc địa. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Thủy Hàn là một nữ tử coi trọng hoàn cảnh ở của mình. Lạc Thủy Hàn ngồi đối diện một phương ngọc thạch đài, chỉ nhìn Trương Nhược Trần từ xa nói, sư đệ, người có tâm sự. Trương Nhược Trần còn chưa ngồi xuống, trước hết hơi sững sờ, cười nói, Lạc sư tỷ quả nhiên cực kỳ thông minh, chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi. Lạc Thủy Hàn nhàn nhạt cười một tiếng nói, lấy võ đạo tu luyện hiện tại của sư đệ, có thể khiến ngươi lo nghĩ sự tình, cũng đã không nhiều. Trương Nhược Trần cũng không muốn thổ lộ tâm sự của mình, ngược lại cười nói, sư tỷ, tựa hồ đã nhìn thấu tu vi của ta. Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng lắc đầu nói, thấy được một chút, nhưng còn rất nhiều lại nhìn không thấu. Trương Nhược Trần, hôm nay tại địa bản Trắc Thí Cung, người không phải hỏi ta có phải hay không có được một loại thánh mục nào đó, hoặc là thánh thể. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Nếu sư tỷ không tiện, cũng không cần nói cho ta. Trương Nhược Trần tuy lòng hiếu kỳ, nhưng lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải rất muốn biết bí mật của Lạc Thủy Hàn. Bí mật của một võ giả, chính là át chủ bài của võ giả. Lạc Thủy Hàn nói, kỳ thật cũng không tính là gì bí mật, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi hẳn phải biết, làm hậu nhân thánh giả, trong thể nội đều chảy xuôi thánh huyết nhàn nhạt. Nếu thánh huyết thức tỉnh, liền có thể thức tỉnh một chút năng lực đặc thù, thậm chí làm thể chất phát sinh thánh hóa. Trương Nhược Trần nói, nhưng xác suất thức tỉnh thánh huyết quá thấp, xác suất thể chất có thể thánh hóa thì càng thấp. Trong 100 vạn hậu nhân thánh giả, cũng chưa chắc có một người có thể có được một đôi thánh mục. Ta chính là một người trong 100 vạn hậu nhân thánh giả kia, mở ra một đôi kim quang thánh mục. Lạc Thủy Hàn nói. Nói xong lời này, một đôi con ngươi màu đen của Lạc Thủy Hàn xuất hiện từng đạo tơ vàng, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu vàng, bộc phát ra hai đạo kim quang chói mắt. Kích phát ra kim quang thánh mục, khí thế trên người Lạc Thủy Hàn tăng nhiều, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, giống như có thể nhìn thấu hết thảy thế gian. Ngồi bên cạnh nàng Trương Nhược Trần, cảm giác được áp lực không nhỏ, vội vàng điều động lực lượng không gian lĩnh vực, ngăn cản kim quang thánh mục của Lạc Thủy Hàn. Bởi vì có không gian lĩnh vực cách trở, Trương Nhược Trần lộ ra 10 phần bình tĩnh nói, nếu Lạc sư tỷ sử dụng ra lực lượng kim quang thánh mục, trên địa bản xếp hạng, chỉ sợ còn phải tiến thêm một bước dài. Lạc Thủy Hàn tán đi lực lượng kim quang thánh mục, khiêm tốn nói, coi như sử dụng ra kim quang thánh mục, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi biết lần này ta mời ngươi tới, là vì chuyện gì không? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, không biết. Lạc Thủy Hàn nói, kim quang thánh mục cố nhiên cường đại, thế nhưng so với kim quang thánh thể, lại có kém quá xa. Nếu có thể tu luyện thành kim quang thánh thể, ta mới có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo. Ánh mắt nàng 10 phần trong suốt, Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn thấy trong mắt nàng đối với võ đạo hướng tới, không nhìn thấy một tia tạp niệm nào khác. Kim quang thánh mục chỉ là một đôi mắt phát sinh thánh hóa, tựa như có được một đôi mắt mà thánh giả mới có. Kim quang thánh thể chỉ là toàn bộ thân thể võ giả đều phát sinh thánh hóa, nhục thân trở nên hoàn mỹ không một tì vết, siêu phàm nhập thánh. Cái trước chỉ có một đôi mắt thánh hóa, cái sau toàn thân đều nhập thánh. Chênh lệch giữa cả hai tựa như một miếng ngói phiến so với một tòa cung điện, chênh lệch to lớn một dạng. Từ xưa đến nay, rất nhiều võ giả có thể thức tỉnh thánh thể đều đạt tới tình trạng thất tuyệt thiên tài, vô địch trong người cùng thế hệ. Có thể nói, võ giả có được thánh thể, chỉ cần không chết yểu, liền nhất định có thể tu luyện thành thánh. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ ta có thể giúp sư tỷ tu luyện kim quang thánh thể? Ta cũng chỉ là suy đoán, không dám khẳng định. Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên, lấy ra một bức bán thánh thánh ý đồ, búng ngón tay một cái, bán thánh thánh ý đồ bay ra ngoài, lơ lửng tại hư không cách đất 3 mét. Chính là bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thực Lạc hư lưu lại kia. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta cho ngươi biết, tiên tổ lưu lại một loại võ đạo trong bán thánh thánh ý đồ, nhưng Lạc tộc không có bất luận kẻ nào tìm hiểu ra được loại võ đạo kia. Căn cứ lời tiên tổ, khi còn trẻ, chính là do cơ duyên xảo hợp mà tìm hiểu ra loại võ đạo kia, cho nên sau này mới có thể tu luyện thành thánh. Nhưng dù đạt tới cảnh giới bán thánh, tiên tổ cũng không thể vẽ lại loại võ đạo kia. Cho nên, ông chỉ có thể lưu lại loại võ đạo đó bên trong thánh ý. Đồ khi ngưng tụ thánh ý đồ. Lạc Thủy Hàn tiếp tục nói, lúc trước, tiên tổ biết ta có được kim quang thánh mục, liền đưa cho ta bức bán thánh thánh ý đồ này. Ông nói, nếu ta có thể tìm hiểu ra loại võ đạo kia, có lẽ có thể tu thành kim quang thánh thể. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần nói, nhưng ta có thể giúp gì? Lạc Thủy Hàn nói, một lần kia, tiến vào thế giới bức tranh bán thánh thánh ý đồ, người nói cho ta biết, người thấy một bóng người trên mặt nước, đang luyện quyền. Ta hoài nghi, người thấy chính là loại võ đạo tiên tổ lưu lại kia. Trương Nhược Trần cười cười nói, lúc đó ta xác thực thấy một hình bóng, bất quá chỉ trong nháy mắt, bóng dáng đó liền biến mất không thấy. Nói không chừng, ta bị hoa mắt. Lạc Thủy Hàn đứng dậy, đến dưới bán thánh thánh ý đồ nói, kỳ thật ta cũng không ôm bao lớn hy vọng, chỉ cần có một tia cơ hội, liền nhất định phải bắt lấy. Không phải sao? Trương Nhược Trần nhìn Lạc Thủy Hàn xinh đẹp như tiên đứng dưới thánh ý đồ, tâm tình bất an vốn nôn nóng dần dần bình tĩnh trở lại. Trương Nhược Trần nói, tốt. Ta lại lần nữa tiến vào bán thánh thánh ý đồ, toàn lực lĩnh hội loại võ đạo lạc hư tiền bối lưu lại kia. Hy vọng có thể trợ giúp sư tỷ. Lạc Thủy Hàn bỗng nhiên thu tay, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười kia tự như gió xuân hiu hiu, Trương Nhược Trần cảm giác được một loại yên tĩnh trước nay chưa có, tự như đi vào thế ngoại đào nguyên, có thể quên tất cả phiền não kiếp trước kiếp này. Không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, chỉ vì tu luyện võ đạo. Sở dĩ Trương Nhược Trần dự định trợ giúp Lạc Thủy Hàn, kỳ thật cũng là dự định nhờ vào đó hóa giải tâm ma. Trì Giao chính là tâm ma của hắn. Đi thôi. Chúng ta cùng nhau tiến vào thế giới bức tranh. Lạc Thủy Hàn chậm rãi nhắm hai con ngươi lại, phóng xuất ra tinh thần lực ngưng tụ thành một hạt điểm sáng, bay vào bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhập định. Xoạt. Sau một lát, hai người lần nữa đi vào bên trong thế giới bức tranh, dưới chân là từng dòng suối nhỏ, tiểu hà, sông lớn, giang hà, bên tai truyền đến tiếng nước chảy rõ ràng, khi thì nhẹ nhàng ôn thuần, khi thì sóng cả mãnh liệt. Mỗi một đầu suối nước đều đại biểu một đạo tinh thần ý chí của Lạc Hư. Chỉ có chiến thắng đạo tinh thần ý chí kia mới có thể tiếp tục tiến lên. Bọn họ dẫm lên mặt nước, sánh vai mà đi, hướng về phương hướng biển cả bước đi. Tinh thần lực Trương Nhược Trần mạnh hơn Lạc Thủy Hàn, tự nhiên đi được càng xa, đi thẳng tới mặt nước giang hà rộng lớn, cơ hồ liền muốn đạt tới bờ biển. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở mặt nước, cũng không tận lực đi tu luyện tinh thần lực, mà cố gắng lĩnh hội cổ võ đạo hư vô mờ mịt kia. Thế nhưng, hắn càng muốn đi lĩnh hội, lại càng không tìm thấy vết tích võ đạo. Ròng rã một ngày trôi qua, Trương Nhược Trần không có bất kỳ thu hoạch gì. Hai người rời khỏi thế giới bức tranh, Lạc Thủy Hàn nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, có lẽ lần trước, thật là bị hoa mắt. Lạc Thủy Hàn nói, sư đệ không cần để trong lòng, có thể tu luyện loại võ đạo kia tự nhiên là tốt, nếu không tu luyện được, cũng không cần tận lực cưỡng cầu, miễn cho khiến mình sinh ra tâm ma. Trương Nhược Trần nói, người nói không sai, càng quan tâm, thì càng dễ dàng dưỡng thành tâm ma. Nhưng ta vẫn muốn thử một lần nữa, lại cho ta 7 ngày, nếu thật sự không cách nào tìm hiểu ra loại võ đạo kia, lại từ bỏ cũng không muộn tốt. 7 ngày này, ngươi liền tạm thời ở lại phủ để tu luyện của ta, bình thường chúng ta cũng có thể giao lưu một chút võ đạo nghi hoặc, hẳn là có thể lẫn nhau tăng lên. Lạc Thủy Hàn nói, chỉ sợ không tốt lắm. Trương Nhược Trần nói, phải biết, thành tích khảo hạch địa bản của Lạc Thủy Hàn đã truyền ra ngoài, hiện tại, nàng thế nhưng là đệ nhất cao thủ cùng đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi bên ngoài. Lại thêm gia thế hiển hách cùng dung nhan tuyệt sắc, thậm chí có thể xưng đệ nhất mỹ nhân. Nhiều quan hoàng như vậy, hội tụ trên người nàng, tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Mà lại, rất nhiều người đều trông thấy Trương Nhược Trần đi vào phủ để tu luyện của nàng, vốn đã là sự tình khiến vô số người giật mình. Nếu Trương Nhược Trần còn ở lại phủ để tu luyện của nàng liền cả 7 ngày, có thể nghĩ, sẽ tạo thành oanh động cỡ nào. Lạc Thủy Hàn thông minh cỡ nào, chỉ trong nháy mắt, liền minh bạch lo lắng trong lòng Trương Nhược Trần, nhàn nhạt cười nói. Nếu sư đệ trong lòng có chỗ lo lắng, vậy ngày mai lại đến. Đại môn phủ để tu luyện của ta, vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Nghe Lạc Thủy Hàn nói vậy, ngược lại khiến Trương Nhược Trần cảm giác mình có vẻ hơi già mồm. Ngay cả nàng đều không quan tâm những chuyện nhảm nhí lời đồn đại kia, ngươi cần gì phải quan tâm. Cuối cùng Trương Nhược Trần vẫn không lưu lại, đứng dậy rời đi. Trở lại bí phủ tu luyện, Trương Nhược Trần giảng giải cho Khổng Tuyên một chút nghi hoặc về mặt tu luyện thập mạch kiếm ba, sau đó, liền bắt đầu một mình tu luyện. Củng cố cảnh giới vừa mới đột phá. 4 ngày trước, Khổng Tuyên liền đạt tới cảnh giới sơ giai kiếm tùy tâm tẩu, đã bắt đầu tu luyện thập mạch kiếm ba. Ngày thứ 2, Trương Nhược Trần lần nữa tiến đến phủ để tu luyện của Lạc Thủy Hàn, tiếp tục tham ngộ võ đạo trong bán thánh thánh ý đồ. Liên tiếp 5 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần đều không có bất luận thu hoạch gì, ngược lại tinh thần lực tăng lên không ít. Mặc dù võ đạo trong bán thánh thánh ý đồ không có bất kỳ đầu mối gì, nhưng Lạc Thủy Hàn lại tỏ ra hết sức lạnh nhạt, chỉ nói ra, năm ngày nay, sư đệ có phải vẫn luôn tận lực lĩnh hội võ đạo? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy phương pháp có vấn đề, một số thời khắc, tận lực theo đuổi một thứ gì đó, ngược lại không cách nào thành công. Ngày mai, ta đổi một loại phương pháp thử xem. Ngày thứ sáu, Trương Nhược Trần tiến vào bán thánh thánh ý đồ, không còn tận lực lĩnh hội võ đạo, mà là thả lỏng tâm trí, bắt đầu quan sát phong cảnh trong thánh ý đồ, cảm thụ dòng nước gột rửa thân thể. Càng như vậy, tim của hắn càng yên tĩnh. Đúng lúc này, trên mặt nước, xuất hiện lại một cái hư ảnh. Hư ảnh kia, cùng chân dung Lạc Hư giống nhau y hệt, đứng ở mặt nước, như dẫm trên đất bằng, đánh ra chiêu này đến chiêu khác quyền pháp huyền diệu. Quả nhiên xuất hiện. Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, cẩn thận nhìn qua, rất nhanh liền nhận ra được bộ quyền pháp kia, chính là tuyệt kỹ thành danh của Lạc Hư. Lạc Thủy Quyền Pháp. 36 chiêu Lạc Thủy Quyền Pháp, uy chấn thiên ma lĩnh, đến nay vẫn khiến võ giả nói chuyện say sưa. Nhưng, hư ảnh kia đánh ra Lạc Thủy Quyền Pháp, lại hoàn toàn không giống Lạc Thủy Quyền Pháp Trương Nhược Trần từng thấy. Bởi vì, hư ảnh kia nhìn như đánh ra rất nhiều chiêu quyền pháp, nhưng từ đầu đến cuối chỉ đánh ra một chiêu quyền pháp, căn bản không có 36 chiêu. Trương Nhược Trần không ngừng quan sát, lại phát hiện một chút huyền diệu mới. Một chiêu quyền pháp kia hư ảnh đánh ra, ẩn chứa tinh diệu của 36 chiêu Lạc Thủy Quyền Pháp, thậm chí còn có một cổ ý vị siêu thoát. Quyền pháp thật lợi hại. Trương Nhược Trần xem mèo vẽ hổ, đi theo hư ảnh kia tu luyện. Đánh xong một lần, Trương Nhược Trần phát hiện, hắn thậm chí ngay cả hình của một chiêu quyền pháp kia cũng chưa học hết. Ngay cả hình còn chưa học hết, thì làm sao có thể học được ý? Trương Nhược Trần bắt đầu học tập hết lần này đến lần khác, không ngừng suy nghĩ một chiêu quyền pháp kia, không ngừng diễn luyện, không ngừng sửa chữa, không ngừng lĩnh hội. 10 lần, 100 lượt, 1000 lần, 2000 lượt. Cũng không biết diễn luyện bao nhiêu ngàn lần, Trương Nhược Trần rốt cục bắt lấy một tia huyền diệu, tự như đột nhiên mở ra một đại môn, tiến vào điện đường võ đạo. Rốt cục quyền pháp nhập môn. Trương Nhược Trần lần nữa đem quyền pháp diễn luyện một lần, hai chân như nhất, không ngừng dời bước, một quyền đánh ra, toàn bộ thế giới trong bức tranh đều như vang lên thanh âm phong lôi. Nhìn như một quyền, lại như ẩn chứa uy lực của 36 quyền. Trong phủ đệ Lạc Thủy Hàn, một bức tranh lá vàng lơ lửng giữa không trung. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn ngồi dưới bức họa, mỗi người đều là mỹ nhân hạng nhất, nhưng khí chất lại không giống nhau. Trước người ba nàng, đặt ba chén phỉ thúy ngọc óng ánh long lanh, trong chén đổ đầy bán thánh chân dịch. Thánh khí nồng đậm của bán thánh chân dịch, tự như hóa thành từng đầu rồng sương màu trắng, không ngừng bay múa giữa ba nàng. Hôm nay, Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh cố ý đến bái phỏng Lạc Thủy Hàn, dù sao các nàng từng đều là thiên chi kiêu nữ của Tây Viện, giao tình vẫn hết sức thâm hậu. Một chén bán thánh chân dịch đặt trước mặt, Hoàng Yên Trần không mảy may hứng thú, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lạc sư tỷ, nghe nói Trương Nhược Trần đã ở phủ đệ của tỷ 9 ngày. Lạc Thủy Hàn nói, nguyên lai Trần tỷ bái phỏng là giả, tìm kiếm Trương Nhược Trần mới là thật. Lạc Thủy Hàn tuổi nhỏ hơn Hoàng Yên Trần, nhưng tu vi lại cao hơn Hoàng Yên Trần. Cho nên, Hoàng Yên Trần gọi nàng sư tỷ, nàng gọi Hoàng Yên Trần Trần tỷ. Không sai, chính là đến tìm hắn. Hoàng Yên Trần cũng không che giấu, ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói ra. Vì sao không lý thẳng khí tráng? Vị hôn thê tìm đến vị hôn phu, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại, trong võ thị học cung đã truyền ra rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, cho nên Hoàng Yên Trần mới kéo theo Đoan Mộc Tinh Linh, cùng đi bái phỏng Lạc Thủy Hàn, muốn dò xét xem Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn có phải thật như trong truyền thuyết đã ở cùng nhau hay không. Lạc Thủy Hàn cười nhạt một cái nói, Tinh Linh, ngươi lại đến làm gì? Đoan Mộc Tinh Linh ngồi ở một bên, đã uống hết chén bán thánh chân dịch kia, cười nói, đương nhiên là đến xem náo nhiệt, ta muốn biết Trương Nhược Trần đến cùng dùng biện pháp gì, có thể trở thành khách quen trong phủ của Lạc sư tỷ. Bên ngoài bây giờ, không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ ghen ghét hận. Ánh mắt Lạc Thủy Hàn nhìn thoáng qua về phía bức bán thánh thánh ý đồ, lộ ra vẻ vui mừng, nói, hắn sắp tỉnh rồi, chờ hắn tỉnh, các ngươi tự mình hỏi đi. Đột nhiên, trên bức họa xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt, một hạt bạch quang trong đó bay ra ngoài, rơi xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vốn xếp bằng ngồi dưới đất, thông suốt mở hai mắt, hỏi, ta tu luyện trong bán thánh thánh ý đồ mấy ngày rồi? 9 ngày. Lạc Thủy Hàn lập tức đi tới, nói, một lần tu luyện tận 9 ngày, hẳn là thu hoạch không nhỏ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ta đã lĩnh hội được một loại võ đạo kia, hiện tại, ta truyền cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện đến nhập môn, bắt lấy huyền diệu của loại võ đạo kia, sau khi tiến vào bán thánh thánh ý đồ, liền có thể gây nên cộng minh, đạt được truyền thừa của loại võ đạo kia. Dù sao, truyền thừa của loại võ đạo kia chính là Lạc Hư tiền bối lưu lại cho ngươi. Lạc Thủy Hàn cười nói, Không vội, Trần Tỷ cùng Tinh Linh đang làm khách tại phủ ta, người có muốn cùng uống một chén bán thánh chân dịch không? Đến giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới chú ý tới Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh ở phía xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ở phủ Đệ Lạc Thủy Hàng liên tiếp tu luyện 9 ngày, nếu Hoàng Yên Trần còn ngồi yên được, mới là chuyện lạ. Trương Nhược Trần đem một chiêu quyền pháp kia truyền thụ cho Lạc Thủy Hàng, liền theo Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh rời đi, ra khỏi phủ để tu luyện của Lạc Thủy Hàng. Đoan Mộc Tinh Linh vẫn có chút không tin nói, Trương Nhược Trần, ngươi thật chỉ đang giúp Lạc sư tỷ lĩnh hội võ đạo. Trương Nhược Trần nói, ta đã đem võ đạo tìm hiểu ra truyền cho Lạc sư tỷ lúc trước, các ngươi lúc ấy ngay tại một bên. Sao còn không tin? Thôi đi, ta có tận mắt nhìn thấy ngươi truyền võ đạo cho Lạc sư tỷ đâu. Đoan Mộc Tinh Linh trợn trắng mắt nói. Trương Nhược Trần nói, đó là võ đạo Lạc hư tiền bối lưu lại, thuộc về bí mật của Lạc tộc, sao có thể để cho các ngươi trông thấy. Dù sao ta chính là không tin, đừng nói là ta không tin, chỉ cần truyền ra, toàn bộ thiên ma lĩnh, đoán chừng không có ai sẽ tin. Đoan Mộc Tinh Linh nói, hiện tại, mọi người ai mà không biết Lạc sư tỷ là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi, nàng còn cần ngươi hỗ trợ. Ngươi không tin, coi như xong. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn về phía Hoàng Yên Trần, nói, Trần tỷ, tỷ có tin không? Hoàng Yên Trần nói, ta tin. Ngươi thế mà tin hắn. Đoan Mộc Tinh Linh trừng lớn một đôi mắt, dùng sức lắc đầu, nói, xong, xong. Không cứu nổi. Trương Nhược Trần cũng có chút kinh ngạc, nhìn Hoàng Yên Trần một chút, hình tượng về nàng trong lòng có chút thay đổi. Xem ra Hoàng sư tỷ cũng không phải một nữ tử hoàn toàn xúc động, chỉ ít vẫn biết phán đoán đúng sai. Điểm này, hết sức đáng quý. Nhưng, câu nói tiếp theo của Hoàng Yên Trần lại đẩy Trương Nhược Trần vào vực sâu không đáy. Nàng nói, ta tin Lạc sư tỷ, với con người của Lạc sư tỷ, tuyệt sẽ không lừa chúng ta. Còn Trương Nhược Trần, tin một nửa là được rồi. Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, lắc đầu, phát hiện mình vẫn đánh giá cao Hoàng Yên Trần. Đột nhiên, sắc mặt Trương Nhược Trần nghiêm lại, nói, Hoàng sư tỷ, tỷ còn nhớ rõ con sừng rồng kia không? Hoàng Yên Trần thông suốt dừng bước lại, nhìn thoáng qua Đoan Mộc Tinh Linh, lộ ra vẻ cẩn thận, nói, chuẩn bị đi rồi. Sừng rồng gì? Các ngươi đang nói gì vậy? Muốn đi đâu? Đoan Mộc Tinh Linh tựa như em bé hiếu kỳ, một hồi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, một hồi nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói, bằng vào thực lực của hai chúng ta, không thể nuốt trọn bảo vật của Tứ Dực Địa Long, chỉ ít cần 6 người. Ta cảm thấy, có thể mang theo Đoan Mộc sư tỷ. Đúng đó. Đúng đó. Mang ta theo. Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì giấu giếm ta? Mau nói đi, sắp gấp chết người rồi. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Thân sắc Hoàng Yên Trần đã thả lỏng một chút, nói, coi như muốn tìm 6 người, cũng nhất định phải tìm 6 người đáng tin nhất. Không thể có bất luận nhân tố không xác định nào. Đoan Mộc Tinh Linh vội vàng vỗ ngực nói, rõ ràng, ta chính là người các ngươi tin cẩn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu với Hoàng Yên Trần. Được rồi. Vậy nói cho nàng. Hoàng Yên Trần nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Linh, nói, Tinh Linh, muội còn nhớ chuyện lịch luyện trong Xích Không Bí Phủ lần trước không? Đương nhiên nhớ kỹ. Hoàng Yên Trần nói, chính là tại Xích Không Bí Phủ, chúng ta tìm được một cái sừng rồng. Chúng ta hoài nghi con sừng rồng kia chính là chìa khóa mở ra Long Cung dưới đáy Thông Minh Hà Tứ Dực Địa Long Thủy để Long Cung. Đoan Mộc Tinh Linh, hai con ngươi nàng phát sáng lên, vội vàng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tứ Dực Địa Long thế nhưng là có thể so với thánh giả đồng dạng tồn tại, sừng bá thiên ma lĩnh mấy trăm năm, tích lũy bảo vật số lượng tuyệt đối khá kinh người. Nếu đạt được nó bảo tàng, tu vi của chúng ta nhất định đột nhiên tăng mạnh. Không được. Còn phải lại chờ một chút. Thông Minh Hà nguy cơ trùng trùng, thủy để Long Cung càng là 500 năm đều không có bị mở ra cấm địa, chúng ta chỉ ít cần 3 tháng thời gian làm tiền kỳ chuẩn bị. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần cũng nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại tu vi võ đạo đạt tới địa cực cảnh trung cực vị, nếu muốn đi thủy để Long Cung, nhất định phải để tu vi, lại đột phá một cảnh giới. 3 tháng thời gian, cũng đủ rồi. Đoan Mộc Tinh Linh thở dài, tốt a, hoàn toàn chính xác muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút, ta cũng phải tiếp tục tăng cao tu vi. Hoàng Yên Trần nói, chúng ta bây giờ cũng mới 3 người, còn kém 3 người, ngươi dự định để ai gia nhập vào? Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại, nói, muốn gia nhập tiến đến, nhất định phải có thực lực cường đại mới được, mà lại, tu vi võ đạo còn không thể vượt qua thiên cực cảnh, ta ngược lại thật ra có 3 người tuyển, ta sẽ bớt thời gian đi cùng bọn hắn nói một chút. Tốt a, đã như vậy, chúng ta liền chia ra chuẩn bị. Sau 3 tháng, tiến về Thông Minh Hà, sông thủy để Long Cung. Hoàng Yên Trần nói, sở dĩ Trương Nhược Trần tính toán đợi đến sau 3 tháng lại đi thủy để Long Cung, kỳ thật cũng là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Long Tượng Bà Nhược Chưởng thứ 5 chưởng tu luyện tới Đại Thành, để cho mình thực lực cường đại thêm một phần. Cùng Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh sau khi tách ra, Trương Nhược Trần đi trước Công Huân Tháp đổi 4 bình tam phẩm đan dược chữa thương cùng 20 mai thối thể luyện cân đan, hết thảy tiêu hết 22.000 điểm cống hiến. Sau đó, hắn lại lần nữa tiến về Thông Thánh Sơn, tiến vào địa cấp trọng lực tu luyện mật thất, tiếp tục tu luyện tượng lực cửu điệp, đồng thời rèn luyện thân thể. Lần trước tu luyện, luyện hóa 10 cái thối cốt luyện cân đan, làm Trương Nhược Trần nhục thân cường độ từ thiên cực cảnh sơ kỳ cấp bậc, đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ cấp bậc. Lần này, Trương Nhược Trần đổi 20 mai thối cốt luyện cân đan, chính là muốn đem nhục thân của mình cường độ lần nữa tăng lên một bậc. Võ đạo vốn chính là tu luyện nhục thân cùng công pháp. Công pháp trọng yếu, nhục thân cũng trọng yếu giống vậy. Nhục thân cường độ tăng lên đằng sau, Trương Nhược Trần quyết định khiêu chiến càng tàn khốc hơn tu luyện hoàn cảnh, tiến vào địa cấp tu luyện mật thất, trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất. Tại 30 lần trọng lực tình huống dưới, tu luyện chưởng pháp. Trọng lực tăng lên gấp 10 lần, áp lực lại tăng nhiều một mảng lớn. Người bình thường tại dạng này trong hoàn cảnh, căn bản là không có cách còn sống. Bành bành. Trọng lực tu luyện mật thất, không ngừng vang lên chưởng pháp thanh âm. Một vòng mới tu luyện gian khổ, bắt đầu. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần từ trong tu luyện mật thất đi ra. Chưởng pháp, lần nữa tăng lên. Duy nhất một lần có thể đánh ra 8 chưởng, bộc phát ra 8 lần chưởng pháp uy lực, khoảng cách chưởng pháp đại thành chỉ thiếu chút nữa. Đồng thời, bởi vì luyện hóa 20 mai thối cốt luyện cân đan, nhục thân Trương Nhược Trần cũng có vẻ lấy tăng lên. Đương nhiên còn không có đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả cái chủng loại kia cường độ. Đạt tới thiên cực cảnh đằng sau, cảnh giới khoảng cách biết càng lúc càng lớn, đan dược đối với nhục thân tăng lên tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Dựa theo Trương Nhược Trần dự đoán, chỉ ít còn cần luyện hóa 10 cái thối cốt luyện cân đan, nhục thân cường độ mới có thể tăng lên tới thiên cực cảnh hậu kỳ trình độ. Nửa tháng tu luyện, Trương Nhược Trần đã đem đột phá cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, có thể chỗ tâm sở dục khống chế gia tăng lực lượng. Coi như không sử dụng không gian lĩnh vực, cũng không cần lo lắng khí tức tiết ra ngoài. Bạch. Thân thể Trương Nhược Trần lóe lên, trực tiếp từ Thông Thánh Sơn biến mất, cũng không lâu lắm, hắn liền đứng tại tu luyện bí phủ ngoài cửa lớn, tựa như là trống rỗng xuất hiện. Tốc độ tự hồ lại tăng lên một chút, nhanh nhất bộc phát tốc độ đạt tới mỗi giây 293m, coi như cùng địa bản bài danh trước 10 những cái kia võ giả so sánh, đoán chừng cũng không kém lắm. Mỗi một lần tu luyện tăng lên, đều có một loại không nói ra được khoái cảm, chỉ cần thực lực đang không ngừng tiến bộ, đã nói lên cố gắng của mình không có uổng phí. Trở lại tu luyện bí phủ, Trương Nhược Trần chuẩn bị tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại đi Thông Thánh Sơn tu luyện chưởng pháp. Bất luận kẻ nào trường kỳ đợi tại mấy chục lần trọng lực phía dưới đều sẽ không chịu đựng nổi, Trương Nhược Trần cũng không muốn bởi vì tu luyện chưởng pháp đem mình cho luyện thương, lưu lại tai họa ngầm. Tu luyện cần tiến hành theo chất lượng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần tiến vào thời không tinh thạch bên trong không gian, bắt đầu nghiên cứu thời không bí điển. Đem đặt ở trên bệ đá tờ giấy màu bạc thời không bí điển cầm lên, chậm rãi đọc qua, lấy Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, đã có thể đọc qua đến trang thứ 6. Về phần trang thứ 7, vô luận Trương Nhược Trần sử dụng bất kỳ phương pháp nào, cũng vô pháp lật ra. Căn cứ thời không bí điển ghi chép, Trương Nhược Trần hiện tại đã có thể bắt đầu tu luyện thời gian ấn ký. Thời gian muốn so không gian khó khống chế được nhiều, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Trương Nhược Trần tạm thời không có ý định tu luyện thời gian ấn ký, chờ đến thiên cực cảnh, tu vi càng mạnh đằng sau, lại bắt đầu nghiên cứu cũng không muộn. Hiện tại, tinh lực chủ yếu hẳn là đặt ở không gian minh văn nghiên cứu phía trên. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Trương Nhược Trần cho đến bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ học được 12 chủng không gian minh văn. Trương Nhược Trần dự định bắt đầu học tập một loại phòng ngự tính trung cấp không gian minh văn, trụ hình minh văn. Trung cấp minh văn so cơ sở minh văn muốn khó hơn gấp 10 lần, mà lại 10 phần tinh tế, phức tạp, tinh thần lực hơi không đủ dùng, liền sẽ khắc họa thất bại, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Bình thường tới nói, chỉ có tinh thần lực đạt tới 30 giai võ giả mới có thể đem trung cấp minh văn khắc họa thành công. Không gian hệ trung cấp minh văn, độ khó càng lớn, chỉ ít cần đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 35 mới có thể khắc họa thành công. Đương nhiên, trung cấp minh văn uy lực viễn siêu cơ sở minh văn. Tỷ như, một đầu cơ sở lực hệ minh văn chỉ có thể vì một kiện chiến binh gia tăng 100 cân trọng lượng. Một đầu trung cấp lực hệ minh văn lại có thể vì một kiện chiến binh gia tăng 1.000 cân trọng lượng. Tại võ đạo giới, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là bảo mệnh trọng yếu nhất. Tự như lúc trước cùng Trương Nhược Trần giao thủ hắc thị thiên cực cảnh võ giả, cơ hồ đều có hộ thân bảo vật, một khi gặp được tử vong nguy cơ, hộ thân bảo vật liền sẽ hình thành phòng ngự, cứu chủ nhân một cái mạng. Võ thị bên trong mua bán hộ thân bảo vật, cơ hồ đều là xuất từ luyện khí đại sư chi thủ, 10 phần thưa thớt, giá cả đắt đỏ. Mua sắm một kiện hộ thân bảo vật, chỉ ít 1.000 vạn ngân tệ, cơ hồ liền muốn tốn hao một vị thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả hơn phân nửa tài phú. mà lại đại đa số chỉ là duy nhất một lần hộ thân công hiệu, căn bản không thể sử dụng lần thứ hai. Trương Nhược Trần nghiên cứu phòng ngự tính trung cấp không gian minh văn, tự nhiên cũng là muốn luyện chế ra một kiện hộ thân bảo vật. Trung cấp minh văn sau Trương Nhược Trần trong tưởng tượng muốn khó khắc họa được nhiều, tốn hao thời gian nửa tháng, dùng phế đi một vạn tấm linh chỉ, mới đưa cái kia một đạo trung cấp minh văn hoàn chỉnh khắc lục đi ra. Cuối cùng là hoàn thành bước đầu tiên, khoảng cách thành công, đi tới một bước dài. Ngoại trừ cái kia một đạo trung cấp không gian minh văn, Trương Nhược Trần còn học tập ba đạo phòng ngự hệ cơ sở không gian minh văn. Lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, cơ sở không gian minh văn có thể nói là hạ bút thành văn, dễ dàng liền có thể khắc họa thành công. Trương Nhược Trần quyết định đem phòng ngự minh văn khắc họa tại không gian giới chỉ phía trên, để không gian giới chỉ biến thành một kiện phòng ngự tính bảo vật. Khắc lục cái thứ nhất phòng ngự hệ không gian giới chỉ, mấu chốt nhất, cho nên Trương Nhược Trần lộ ra phá lệ cẩn thận. Mặc dù như thế, Trương Nhược Trần hay là lãng phí 7 viên ngọc giới, mới được cái thứ nhất phòng ngự hệ không gian giới chỉ luyện thành thành công. Cái này một viên không gian giới chỉ là Trương Nhược Trần hiện tại có thể luyện chế ra tới hoàn mỹ nhất không gian bảo vật, có được so trước kia sở hữu không gian giới chỉ khổng lồ gấp trăm lần không gian trữ vật. Mà lại, còn có nhận chủ công năng, coi như không gian giới chỉ di thất, khác võ giả cũng vô pháp đem không gian giới chỉ mở ra. Cường đại nhất là lực lượng phòng ngự. Trương Nhược Trần tại trong không gian giới chỉ khắc lục ba đạo trung cấp phòng ngự hệ minh văn cùng 33 đạo cơ sở phòng ngự hệ minh văn, vẹn vẹn chỉ là minh văn lực lượng, đã có thể so với cửu giai chân võ bảo khí. Căn cứ Trương Nhược Trần tính toán, không gian giới chỉ có được 3 lần phòng ngự tác dụng, mạnh nhất có thể ngăn trở thiên cực cảnh đại cực vị võ giả một kích toàn lực. Nói cách khác, chỉ có mang theo không gian giới chỉ, Trương Nhược Trần chỉ cần không gặp được thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả, chí ít cũng có thể có 3 lần chạy trối chết cơ hội. Lại tốn hao 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần một hơi luyện chế ra 9 kiện không gian bảo vật, theo thứ tự là 3 con không gian giới chỉ, 3 con vòng tay không gian, 3 con không gian mặt dây chuyền. Lại thêm, hắn ban đầu luyện chế một con kia không gian giới chỉ, hết thảy chính là 10 cái không gian bảo vật. Không sai. Trương Nhược Trần hiện tại luyện chế ra không gian giới chỉ, mới tính được là bên trên là không gian bảo vật. Hơn nữa, còn là đê đẳng nhất không gian bảo vật. Trước kia luyện chế những cái kia, chỉ có thể coi là trữ vật công cụ mà thôi. Trương Nhược Trần sẽ lấy trước luyện chế 2 cái vòng tay không gian cùng 3 con không gian giới chỉ lấy ra, tự như là xem như một đống phế phẩm đồng dạng vứt trên mặt đất. Đối với ta mà nói, những này vòng tay không gian cùng không gian giới chỉ có thể coi là phế phẩm, nhưng là, đối với khác võ giả tới nói, lại là vô giới chi bảo. Nếu là cầm tới Thiên Ma Võ Thành phòng đấu giá, hẳn là có thể đủ đánh ra giá tiền không rẻ. Muốn đi xông thủy để long cung, muốn làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ là phòng ngự hệ không gian giới chỉ, còn xa xa không đủ. Trương Nhược Trần vừa vặn dự định đi phòng đấu giá, đập một chút đỉnh tim phòng ngự loại cùng công kích loại bảo vật. Nói làm liền làm, Trương Nhược Trần đem trên mặt đất 2 cái vòng tay không gian cùng 3 con không gian giới chỉ nhặt lên, phóng tới trong ngực, sau đó, đi ra tu luyện phủ đệ. Tại đi phòng đấu giá trước đó, Trương Nhược Trần dự định đi trước tìm Lôi Cảnh hỗ trợ. Cho nên, hắn lần nữa đi vào Ngân Bào trưởng lão các. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Lôi Cảnh tâm tình vô cùng tốt, tuy nhiên lại vẫn như cũ bưng sư tôn giá đỡ, có chút ngạo nghễ nói, Trương Nhược Trần, ngươi lại có chuyện gì đi cầu trợ vi sư? Hai tay Trương Nhược Trần ôm quyền, không người cúi đầu, cười nói, sư tôn quả nhiên hảo nhãn lực, đệ tử hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Lôi Cảnh nhẹ nhàng trừng lên mí mắt, trách mắng, chuyện gì? Ta muốn xin mời sư tôn ra mặt, đem mấy thứ đồ đưa đi Thiên Ma Võ Thành phòng đấu giá, tiến hành đấu giá. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, 5 kiện không gian bảo vật là do hắn lấy ra đấu giá. Do Lôi Cảnh ra mặt, mới không còn gì tốt hơn, chỉ ít không người nào dám đi có ý đồ với Lôi Cảnh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có thể che giấu tung tích, đem 5 kiện không gian bảo vật, cầm lấy đi phòng đấu giá gửi đấu. Chỉ bất quá, Thiên Ma Võ Thành không thể so với Vân Võ Quận Quốc, nơi này cao thủ nhiều như mây, trong đó không thiếu thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Hơi không cẩn thận, thân phận Trương Nhược Trần liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó, ngược lại biến khéo thành vụng. Lôi Cảnh trừng mắt, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, người cũng tới quấy rầy lão nhân. Chỉ là khu khu mấy thứ đồ mà thôi, chính người đưa đi phòng đấu giá không được sao? Sư tôn trước nhìn một chút cái này mấy món vật phẩm đấu giá, mới quyết định cũng không muộn. Trương Nhược Trần đem 3 con vòng tay không gian cùng 2 cái không gian giới chỉ lấy ra, phóng tới trước mặt Lôi Cảnh. Lôi Cảnh có chút ghét bỏ nhìn 5 kiện ngọc khí trên bàn, 3 chiếc vòng ngọc, 2 chiếc nhẫn ngọc. Chất liệu ngọc khí cũng không tệ, nhưng vẫn là quá phổ thông. Đối với một võ đạo cao thủ mà nói, mấy món ngọc khí tính là gì? Dùng một khối linh tinh, liền có thể mua về cả một giỏ lớn. Lôi Cảnh mím môi, duỗi ra 2 ngón tay, nhặt một chiếc không gian giới chỉ lên, phản phất bắt lấy một con bọ hung, nhẹ nhàng thưởng thức một cái, liền ném vào mặt bàn, còn hung hăng xoa xoa ngón tay vào ống tay áo, không mặn không nhạt nói, chỉ với mấy món ngọc khí này của ngươi, cũng muốn bỏ vào phòng đấu giá. Đừng làm vi sư mất mặt được không? Phòng đấu giá Thiên Ma Võ Thành, thế nhưng là phòng đấu giá lớn nhất của Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, chỉ có bảo vật cấp cao nhất mới có thể được đưa đi ký đấu. Người có thể vào phòng đấu giá đều là đại nhân vật nhất đẳng. Ý của Lôi Cảnh rất đơn giản, mau mang mấy con bọ hung này. Không. Ngọc khí kia đi, đừng đem ra làm mất mặt. Trương Nhược Trần cười nói, sư tôn, người nhìn lại xem. Nhìn lại. Lôi Cảnh nhìn chăm chú về phía mặt bàn, trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ mấy món ngọc khí này còn ẩn tàng huyền diệu gì? Ông tâm thái hiếu kỳ, Lôi Cảnh lần nữa nhặt một chiếc không gian giới chỉ lên, rót một sợi chân khí vào chiếc nhẫn. Xoạt. Theo chân khí tràn vào, mặt ngoài chiếc nhẫn hiện ra một tầng vần sáng màu trắng nhạt, giống như có một hư vô chi môn mở ra trên mặt nhẫn, thông hướng một không gian thần bí. Phát hiện huyền bí của không gian giới chỉ, con người Lôi Cảnh lập tức tản mát ra quang mang khiếp người, lần nữa nhìn về phía mấy món ngọc khí trên bàn, hệt như một lão sắc lang nhìn thấy một đám mỹ nữ tuyệt thế thoát y. Lôi Cảnh lại nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thu hết năm kiện không gian bảo vật lại một đống, duỗi một bàn tay lớn, giữ chặt năm kiện không gian bảo vật dưới lòng bàn tay, tựa như sợ bay mất. Lôi Cảnh ho khan hai tiếng, mặt không đỏ, sắc không đổi nói, Trương Nhược Trần, ngươi và vi sư thời gian ngắn ngủi, đoán chừng còn chưa biết, ngươi có tất cả năm vị sư nương. Vi sư thấy mấy món ngọc khí này rèn luyện thật sự tinh xảo, thầm nghĩ, hay là cứ để ta mang về, coi như là lễ vật hiếu kính các nàng của ngươi. Khi Lôi Cảnh mở miệng, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một tia không ổn, nhưng không ngờ đường đường ngân bào trưởng lão các chủ lại là một tên già lưu manh, ngay cả bảo vật của đệ tử mình cũng muốn hố. May mắn Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh nói, chẳng lẽ sư tôn không muốn biết đệ tử đạt được mấy món ngọc khí này như thế nào? Lôi Cảnh cũng lộ ra thần sắc hiếu kỳ, hỏi, đúng a, vi sư đang muốn hỏi thăm. Trương Nhược Trần nói, đệ tử từng phát hiện một tòa hang cổ lưu lại từ thời Trung Cổ, ở bên trong đạt được chút bảo vật, không chỉ có mấy món ngọc khí này, hơn nữa còn có mấy quyển công pháp tu luyện cấp bậc đỉnh tiêm. Để che giấu thân phận Minh Đế chi tử 800 năm trước, Trương Nhược Trần chỉ có thể dựng một lời hoang ngôn. Đây cũng là chuyện rất bất đắc dĩ. Lôi Cảnh đã sớm ngờ tới, Trương Nhược Trần khẳng định có kỳ ngộ, bằng không, hắn một vương tử của hạ đẳng quận quốc, làm sao có thể khai mở 27 đường kinh mạch. Ít nhất, công pháp tu luyện của hắn khẳng định rất không tầm thường. Đây cũng không tính là kỳ quái, Côn Lôn giới lịch sử đã lâu, từ xưa đến nay không biết sinh ra bao nhiêu cường giả, coi như Trương Nhược Trần gặp được một chỗ động phủ cổ thánh, cũng không phải chuyện kỳ quái. Lôi Cảnh là một người có nguyên tắc, cho nên không hỏi kỳ ngộ của Trương Nhược Trần, cũng căn bản không nghĩ đến chuyện cướp đoạt công pháp tu luyện của Trương Nhược Trần. Tự như Diêm Lập Tuyên lúc trước, chỉ vì một quyển kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, dẫn đến khúc mắc trong lòng, mấy chục năm đều không thể đột phá cảnh giới. Có thể nói là, mất nhiều hơn được. Lôi Cảnh nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, nói, ý ngươi là gì? Trương Nhược Trần cười cười nói, theo ta được biết, một võ giả, chỉ có một lần cải tu công pháp cơ hội, đó là vào thời điểm Ngư Long Cảnh. Ngư Long Cảnh, còn được xưng là Ngư Long Cửu Biến. Tại cảnh giới này, võ giả sẽ phát sinh 9 lần thoát biến. Võ giả có thể hoàn thành 9 lần thoát biến, tự như cá chép vượt long môn, cá hóa thành rồng, nhất cử bước vào thánh môn, đạt tới bán thánh cảnh giới. Võ giả không cách nào hoàn thành 9 lần thoát biến, liền vĩnh viễn là cá, căn bản không thể tiếp xúc đến thánh môn. Ngư Long Cảnh võ giả, mỗi lần thuế biến, đều có thể đổi một lần công pháp tu luyện. Công pháp tu luyện càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, thành tựu tương lai khẳng định càng cao. Sư tôn, chẳng lẽ người không muốn đổi một loại công pháp tu luyện phẩm cấp cao hơn? Lôi Cảnh cười nói, vi sư tu luyện Huyết Vân Kinh là công pháp quỷ cấp hạ phẩm, so với Chí Thánh Càn Khôn Công, công pháp mạnh nhất của Vân Đài Tông Phủ cũng không kém chút nào. Ngươi chẳng lẽ còn có thể lấy ra công pháp cường đại hơn Huyết Vân Kinh? Trương Nhược Trần nói, thật không khéo, đệ tử đạt được một quyển công pháp quỷ cấp thượng phẩm trong một tòa cổ động, tên là Huyết Thần Kinh, tự hồ cùng Huyết Vân Kinh đồng nguyên. Từ Huyết Vân Kinh, đổi tu Huyết Thần Kinh, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vốn còn muốn hiếu kính sư tôn, nếu sư tôn không nguyện ý vậy thì... Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, Lôi Cảnh liền đứng phắt dậy, hét lớn một tiếng, ngươi, tên đệ tử bất hiếu này, lão phu bao giờ nói không nguyện ý, tự hồ phát giác mình thất thố. Lôi Cảnh có chút lúng túng ngồi xuống lại, cười híp mắt nói, Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi dù sao còn thấp, công pháp quỷ cấp, ngươi có thể xem không hiểu. Ngươi cứ lấy Huyết Thần Kinh ra trước, để vi sư giúp ngươi xem xét, có lẽ đó không phải là công pháp quỷ cấp thượng phẩm thật sự. Trương Nhược Trần không còn trêu chọc Lôi Cảnh, lấy ra Huyết Thần Kinh đã sớm chép lại, đưa cho Lôi Cảnh. Lôi Cảnh nhìn Huyết Thần Kinh, ngón tay có chút run rẩy, tuy mặt ngoài vẫn lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vạn phần kích động. Chỉ là bản sao chép, cũng không phải là bản gốc công pháp. Lật tờ thứ nhất của Huyết Thần Kinh, Lôi Cảnh vừa nhìn câu đầu tiên, cả người liền rơi vào trong đó, như mê mẩn, hoàn toàn đắm chìm vào huyền diệu của công pháp, thấy say sưa ngon lành, không thể tự kiềm chế, trong miệng không ngừng gọi hay. Diệu. Thật là diệu. Không hổ là công pháp quỷ cấp thượng phẩm, tinh diệu tuyệt luân, bác đại tinh thâm, e là dù là thánh giả cũng khó thuyết minh hết tinh diệu trong đó. Ròng rã một canh giờ trôi qua, mắt Lôi Cảnh đều không rời khỏi Huyết Thần Kinh, giống như đã quên còn có Trương Nhược Trần đứng ở một bên. Nếu để hắn tiếp tục xem, Trương Nhược Trần hoài nghi, hắn sẽ giữ tư thế này mà đọc tận một tháng. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Trương Nhược Trần kêu liền ba tiếng, Lôi Cảnh mới lưu luyến không rời dời mắt khỏi Huyết Thần Kinh, tự như bưng một món bảo vật tuyệt thế, nhanh chóng nhét Huyết Thần Kinh vào trong ngực, sợ Trương Nhược Trần cướp đi. Bây giờ, đừng nói là Trương Nhược Trần, liền xem như cung chủ Võ Thị Học Cung muốn đoạt Huyết Thần Kinh, Lôi Cảnh cũng phải liều mạng với hắn. Công pháp quỷ cấp hạ phẩm và công pháp quỷ cấp thượng phẩm nhìn như chỉ thua kém hai phẩm cấp, nhưng giá trị công pháp lại khác nhau gấp trăm lần. Vốn dĩ, với tuổi của Lôi Cảnh, đã không ôm hy vọng gì về việc trùng kích bán thánh cảnh giới. Nhưng có được Huyết Thần Kinh, khiến Lôi Cảnh lại thấy hy vọng. Chỉ cần tu luyện công pháp quỷ cấp thượng phẩm này, hắn sẽ có hy vọng rất lớn, trùng kích đến bán thánh cảnh giới. Lôi Cảnh càng nhìn càng thấy Trương Nhược Trần thuận mắt, vận khí của mình sao lại tốt như vậy, mà thu được một đệ tử nghịch thiên như vậy. Không chỉ thiên phú nghịch thiên, ngay cả khí vận đều nghịch thiên. Khí vận nếu không nghịch thiên, làm sao có thể đạt được công pháp tu luyện lợi hại như Huyết Thần Kinh? Trương Nhược Trần nói, sư tôn, về chuyện bán đấu giá, người suy tính thế nào? Có được Huyết Thần Kinh, năm kiện không gian bảo vật không còn gây ra trùng kích mãnh liệt với Lôi Cảnh như vậy. Lôi Cảnh nhìn về phía năm kiện không gian bảo vật, hào khí nói, Trương Nhược Trần, ngươi yên tâm, chuyện này, vi sư nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngươi cứ đợi đến ngày đấu giá hội, mang bao tải đến phòng đấu giá mà đựng linh tinh đi. Không cần bao tải, đệ tử còn có không gian bảo vật cao hơn. Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc vòng ngọc không gian mới luyện chế, đưa cho Lôi Cảnh, nói, vòng ngọc không gian này là bảo vật đệ tử hiếu kính sư tôn, so với năm kiện không gian bảo vật kia tốt hơn gấp trăm lần, mong sư tôn nhận lấy. Lôi Cảnh nhặt chiếc vòng ngọc không gian lên, cẩn thận dò xét một lượt, quả nhiên phát hiện không gian bên trong chiếc vòng ngọc này vô cùng rộng lớn, hơn nữa còn khắc lục minh văn phòng ngự và minh văn nhận chủ. So với nó, năm món không gian bảo vật trên bàn kia hệt như tàn thứ phẩm. Lúc trước hắn nói muốn đem năm kiện không gian bảo vật tặng cho năm vị sư nương của Trương Nhược Trần, thật ra hoàn toàn chỉ là nói đùa với Trương Nhược Trần. Đệ tử có được năm kiện không gian bảo vật, chỉ muốn mang đi đấu giá, mà không nghĩ đến chuyện tặng cho sư tôn một kiện. Tâm tình của Lôi Cảnh tự nhiên không vui, cho nên mới dùng cách đó để dọa Trương Nhược Trần. Sự thật chứng minh, Trương Nhược Trần không phải là không hiếu kính sư tôn, mà là có thứ tốt hơn chuẩn bị cho sư tôn, tâm tình Lôi Cảnh tự nhiên tốt đẹp. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, Lôi Cảnh đeo chiếc vòng ngọc không gian kia vào cổ tay, càng nhìn càng thích, nhìn không được cười lớn, hảo tiểu tử, không hổ là đệ tử của lão phu. Trương Ảnh, Kỷ Phàm Thiên. Lôi Cảnh gọi. Nghe được truyền âm của Lôi Cảnh, hai vị ngân bào trưởng lão lập tức chạy tới ngân bào trưởng lão Cát, quỳ một chân trên đất, hướng Lôi Cảnh cúi đầu, bái kiến các chủ, không biết các chủ có gì phân phó. Các ngươi đứng lên trước đi. Hai vị ngân bào trưởng lão đứng dậy. Lôi Cảnh đem một sấp thiếp mời dày cộc trên bàn, nói, Trương Ảnh, bản các chủ mệnh ngươi, đem 10 phong thư này, trong vòng 3 ngày, đưa đến tận tay 10 người kia. Trương Ảnh trong lòng có chút kinh ngạc, chỉ là đưa thư thôi, chuyện nhỏ nhặt này, lại để một vị ngân bào trưởng lão tự mình đi làm, có phải các chủ quá coi trọng không? Khi Trương Ảnh tiếp nhận 10 phong thư, trông thấy danh tự viết trên đó, trong lòng càng thêm chấn kinh. Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ, Hàn Lệ. Thần Huyết Phái Trưởng Môn, Tư Mã Minh Đức. Thái Thanh Cung Cung Chủ, Dạ Tuệ Nghi. Mân Xu Quận Quốc Quận Vương, Hạ Tuyết Thành. Danh tự trên phong thư, mỗi người đều là bá chủ uy danh hiển hách của Thiên Ma Lĩnh, bất kỳ ai hắt hơi, toàn bộ 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh đều sẽ rung chuyển. Đến cùng xảy ra chuyện gì mà các chủ lại muốn mời những người này? Trương Ảnh hỏi, các chủ, chẳng lẽ lại muốn cử hành võ đạo đại hội 10 năm một lần? Lôi Cảnh nói, Trương Ảnh, trí nhớ của ngươi càng ngày càng kém. 3 năm trước đây chẳng phải đã cử hành võ đạo đại hội rồi sao? Thế nhưng... Không có nhiều thế nhưng như vậy, người cứ đưa thư đi là được. Lôi Cảnh nói. Nội dung trong thư, Lôi Cảnh không hề nhắc đến một lời. Dạ. Ta đi ngay. Trương Ảnh hướng Lôi Cảnh hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi ngân bào trưởng lão các. Trương Ảnh rời đi, Lôi Cảnh trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ điều gì. Nửa ngày sau, ánh mắt hắn nhìn về phía một vị ngân bào trưởng lão khác, hỏi, Phàm Thiên... Lĩnh Tây chín quận, 8 cái hạ đẳng quận quốc, đã bắt đầu thảo phạt tứ phương quận quốc chưa? Kỷ Phàm Thiên đứng phía dưới, kính cẩn đáp, Hồi bẩm các chủ, ngay nửa tháng trước, 8 cái hạ đẳng quận quốc gần như đồng thời công kích tứ phương quận quốc, xuất binh từ 8 hướng, hiển nhiên muốn liên thủ chia cắt lãnh thổ. Nghe nói, khi Đông Vực Thánh Vương phủ hạ đặc chế tại Văn Thư, vương thất cao tầng tứ phương quận quốc đã trốn đi, toàn bộ hoàng cung trống rỗng. Hiện tại, nội loạn nổi lên khắp tứ phương quận quốc, các đại tướng trong quân tự lập làm vương, hình thành các thế lực độc lập. Ngay cả các đại gia tộc và tông môn cũng đều nhộn nhịp tiến vào, các cứ một phương, muốn kiếm một chén canh trong loạn thế. Nhưng, tổng thể thực lực mà nói, tám hạ đẳng quận quốc vẫn là mạnh nhất. Lôi Cảnh nói, tứ phương quận quốc là trung đẳng quận quốc, diện tích cương thổ còn lớn hơn cả tám quận quốc kia cộng lại, số lượng nhân khẩu cũng nhiều hơn. Chỉ dựa vào lực lượng một hạ đẳng quận quốc, nuốt không nổi tứ phương quận quốc. Các chủ, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Kỷ Phàm Thiên hỏi. Lôi Cảnh không trả lời Kỷ Phàm Thiên, đứng dậy, đẩy cửa bước ra, đứng trên đỉnh cao nhất của tháp các 12 tầng, nhìn xuống Vân Hải dưới chân, hỏi, Phàm Thiên, người đã theo lão phu 50 năm rồi chứ? Là 49 năm lẻ 3 tháng. Kỷ Phàm Thiên đáp. Lôi Cảnh nói, người đạt tới cảnh giới nào trong tu luyện võ đạo? Thiên cực cảnh đại viên mãn. Kỷ Phàm Thiên đáp. Lôi Cảnh khẽ gật đầu, nói, lão phu tuy chưa từng thừa nhận ngươi là đệ tử, nhưng vẫn luôn coi ngươi là đại đệ tử của lão phu. Ngươi hẳn là minh bạch chứ? Kỷ Phàm Thiên lập tức quỳ xuống đất, lệ nóng doanh tròng, dập đầu liên tiếp ba cái, nói, bái kiến sư tôn. Lôi Cảnh đỡ Kỷ Phàm Thiên đứng lên, nói, Phàm Thiên, hiện tại vi sư có một việc cần ngươi đi làm. Chỉ cần sư tôn một câu, đệ tử xông pha khói lửa không chối từ. Kỷ Phàm Thiên lập tức nói, sư tôn chỉ thị có phải về sự tình tứ phương quận quốc? Không sai. Lôi Cảnh nói, tiểu sư đệ ngươi là cửu vương tử Vân Võ quận quốc, vi sư đương nhiên hy vọng tứ phương quận quốc rơi vào tay Vân Võ quận quốc. Nhưng thực lực Vân Võ quận quốc còn quá yếu. Vi sư muốn ngươi đi một chuyến tứ phương quận quốc, âm thầm trợ giúp quân đội Vân Võ quận quốc. Đồng thời, ngươi cũng phải nói cho thế lực của Võ thị Tiền Trang tại tứ phương quận quốc biết ý của lão phu, để bọn họ minh bạch nên giúp ai. Đệ tử minh bạch. Kỷ Phàm Thiên đáp. Đi đi. Lấy một trả một. Trương Nhược Trần có thể đem huyết thần kinh và không gian vòng ngọc đưa cho Lôi Cảnh, Lôi Cảnh chịu nhân tình lớn như vậy, tự nhiên phải hồi báo một chút. Vân Đài Tông Phủ, tại Thiên Ma Lĩnh, tuyệt đối thuộc về bá chủ cấp cao nhất. Trong mắt các võ giả Thiên Ma Lĩnh, Vân Đài Tông Phủ tuyệt đối là thánh địa võ học, hàng năm không biết bao nhiêu con em trẻ tuổi mộ danh mà đến, muốn bái nhập Vân Đài Tông Phủ. Giờ phút này, trong một trang viên tĩnh mịch thanh u của Vân Đài Tông Phủ, một nữ tử có thân hình cao gầy, dung nhan hoàn mỹ, đang cầm một thanh bạch ngọc cổ kiếm, luyện kiếm trong võ tràng, thi triển từng chiêu kiếm pháp huyền ảo. Vù vù. Kiếm pháp Hàng Tư uyển chuyển như nước chảy mây trôi, tựa du long, lại như thần điệp, mỗi một chiêu đều như là tuyệt thế chi kiếm, gần như có thể dẫn động thiên địa linh khí cộng minh. Nàng thi triển chính là Âm Nghi Cửu Kiếm. Trở lại Vân Đài Tông Phủ, Hàng Tư vẫn bế quan luyện kiếm. Âm Nghi Cửu Kiếm đã có được hỏa hầu nhất định. Coi như không phối hợp với Dương Nghi Cửu Kiếm, uy lực phát ra cũng khá cường đại. Mỗi chiêu xuất thủ, dường như có uy lực chặt đứt giang hà, bổ ra sơn nhạc. Đột nhiên, khóe miệng Hàng Tư vẽ ra một tia hoạt bát, mũi kiếm chuyển hướng, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, đâm về phía nam tử trung niên đứng ngoài võ tràng. Bạch. Tốc độ cực nhanh, phối hợp kiếm pháp cường đại, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Nam tử trung niên kia, dáng người thẳng tắp, anh tuấn phi phàm, chỉ tùy ý đứng ở đó, lại cho người ta cảm giác như một võ đạo chi thần. Các võ giả khác, đừng nói là động kiếm trước mặt hắn, ngay cả ngẩng đầu lên cũng khó. Toàn bộ Vân Đài Tông Phủ, đoán chừng chỉ có Hàng Tư mới dám hướng hắn xuất kiếm. Nam tử trung niên chỉ nhẹ nhàng giơ hai ngón tay, kẹp chặt kiếm của Hàng Tư, bình luận, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, chỉ tiếc vẫn quá câu nệ chiêu thức. Rõ ràng, vị cao nhân truyền cho ngươi Âm Nghi Cửu Kiếm, chỉ truyền kiếm chiêu và bộ pháp, không truyền tâm pháp. Hàng Tư có chút không phục, nói, nào có. Rõ ràng là ngươi dùng tu vi cường đại, mới kẹp được kiếm của ta. Trong mắt ta, Âm Nghi Cửu Kiếm cao thâm khó lường, ta hiện tại còn chưa phát huy được 1% uy lực của bộ kiếm pháp đó. Chờ tu vi ta đạt tới cấp độ của ngươi, chắc chắn chỉ cần một kiếm, đánh bại ngươi. Ha ha. Tốt. Vi phụ chờ ngày đó. Nam tử trung niên, chính là tông chủ Vân Đài Tông Phủ, Hàn Lệ. Bình thường Hàn Lệ là một người hết sức nghiêm túc, chỉ là thời gian gần đây, tâm tình hắn quá tốt, nên hôm nay mới nhịn không được cười lớn. Hàn Lệ buông ngón tay, thả ngọc kiếm, hết sức vui mừng nhìn Hàng Tư, nói, Âm Nghi Cửu Kiếm đích thật là kiếm pháp bất phàm, dù chỉ có kiếm chiêu và bộ pháp, đã có thể so với võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Tư Nhi, còn có được cao nhân chỉ điểm, là phúc khí lớn. Sau này, nếu con gặp lại vị cao nhân đó, nhất định phải mời đến Vân Đài Tông Phủ làm khách, vi phụ phải cảm tạ thật tốt. Trong đầu Hàn Tiêu hiện lên bóng dáng Trương Nhược Trần, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, nói, phụ thân, vị cao nhân kia không chỉ truyền thụ kiếm pháp, còn giúp con giải quyết một vấn đề lớn trong tu luyện. Với nhãn lực của phụ thân, người thấy bây giờ con có thể vượt qua tầng thứ tư cửu tuyệt tháp không? Hàn Lệ nói, lần này trở về, tiến bộ của con hoàn toàn chính xác rất lớn, muốn vượt qua tầng thứ tư cửu tuyệt tháp, không phải việc khó. Nếu con học được cả tâm pháp âm nghi cửu kiếm, tương lai tu luyện bộ kiếm pháp này tới đại thành, có lẽ có cơ hội vượt qua tầng thứ năm cửu tuyệt tháp. Đương nhiên con đừng nản chí, dù không học được tâm pháp, cũng có cơ hội đạt tới trình độ nửa tứ tuyệt. Ngay cả Hàn Lệ khi ở cảnh giới địa cực cảnh đại viên mãn, cũng không bằng Hàn Tiêu hiện tại, sao hắn không cao hứng. Hàn Lệ lại nói, còn một việc phải nói cho con, Thái Công đã quan sát con thi triển âm nghi cửu kiếm, dự định lấy âm nghi cửu kiếm làm cơ sở, sáng chế một bộ kiếm pháp của riêng Vân Đài Tông Phủ. Nghe vậy, Hàn Tiêu lập tức có chút không vui, nói, già Thái Công sao có thể như vậy? Ông ấy đến nhìn lén từ bao giờ, sao con hoàn toàn không biết? Với tu vi của Thái Công, dù ông ấy đứng bên cạnh con cũng chưa chắc phát hiện ra. Hàn Lệ nói. Hàn Tiêu nói, phụ thân, khi vị cao nhân kia truyền cho con bộ kiếm pháp này, đã nói, bộ kiếm pháp này xuất từ Lưỡng Nghi Tông, chúng ta đạo văn kiếm pháp của người khác như vậy, thật được không? Không phải đạo văn, mà là diễn biến. Hàn Lệ lắc đầu, nói, thiên hạ võ công, đều ra ba đạo, nếu truy bản tố nguyên, bất luận võ học nào trong thiên hạ, cuối cùng đều có đầu nguồn, đều từ các võ học khác diễn biến ra. Tiêu Nhi, con nên rõ, yếu hạn lớn nhất của Vân Đài Tông Phủ ta là ở kiếm pháp, khai tông lập phái hơn 400 năm, lại không có nổi một loại kiếm pháp linh cấp thượng phẩm. Một tông phái, muốn trở nên cường đại, nhất định phải có võ học làm cơ sở. Nếu Thái Công có thể căn cứ vào âm nghi cửu kiếm, khai sáng ra một loại kiếm pháp đỉnh tiêm thuộc về Vân Đài Tông Phủ ta. Vậy sau này, các thiên tài kiếm đạo của Thiên Ma Lĩnh sẽ không chỉ chọn Thái Thanh Cung và Võ Thị Học Cung, Vân Đài Tông Phủ ta cũng sẽ trở thành thánh địa kiếm đạo mà họ lựa chọn. Hàn Tiêu vẫn có chút tức giận, nói, đây chính là lý do phụ thân để con diễn luyện kiếm pháp sao? Hàn Lệ dường như cũng cảm thấy có lỗi với con gái mình, sắc mặt trở nên nhu hòa hơn, nói, Tiêu Nhi, đừng giận. Chuyện này thật là vi phụ làm không đúng, vi phụ đáp ứng con một việc được không? Chỉ cần con nói, bất kỳ việc gì vi phụ cũng đáp ứng con. Hàn Tiêu biết, chuyện kiếm pháp bị học trộm, không thể vãn hồi. Tốt thôi. Vậy phụ thân trục xuất Trương Thiên Khuê khỏi Vân Đài Tông Phủ. Hàn Tiêu nói. Nghe vậy, Hàn Lệ ngẩn ra, cười nói, Khuê Nhi. Con và Khuê Nhi không phải rất tốt sao? Sao cãi nhau? Trương Thiên Khuê vẫn luôn là đệ tử đắc ý của Hàn Lệ. Hàn Lệ tự nhiên càng yêu mến Trương Thiên Khuê. Hơn nữa, hắn biết Hàn Tiêu và Trương Thiên Khuê có quan hệ rất tốt, nên đã sớm quyết định gả Hàn Tiêu cho Trương Thiên Khuê. Hàn Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói, phụ thân, người cho rằng con đang nói đùa sao? Trương Thiên Khuê người này, bề ngoài quang minh chính đại, sau lưng lại âm hiểm hèn hạ, ngay cả thân huynh đệ cũng dám ra tay ám hại, hắn còn chuyện gì không dám làm? Phụ thân, để hắn ở lại Vân Đài Tông Phủ, còn lo sẽ nuôi hổ gây họa. Trở lại Vân Đài Tông Phủ, Hàn Tiêu đã phái người đi điều tra Trương Thiên Khuê. Biết được con người thật của Trương Thiên Khuê, Hàn Tiêu vô cùng phản cảm, không thể ngờ rằng đại sư huynh mà nàng từng kính nể lại là một ngụy quân tử không từ thủ đoạn. Sắc mặt Hàn Lệ trở nên vô cùng nghiêm khắc, giọng lạnh lùng nói, Tiêu Nhi, đại sư huynh con là đệ tử của vi phụ, lại là tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai sẽ trở thành trụ cột của Vân Đài Tông Phủ. Con không có bất kỳ chứng cớ nào, sao có thể nói xấu hắn như vậy? Con đương nhiên có chứng cứ. Hàn Tiêu nói, con không chỉ có chứng cứ, còn có chứng nhân. Chứng nhân nào? Hàn Lệ hỏi. Hàn Tiêu nói, phụ thân, người có nhớ người làm bên cạnh Trương Thiên Khuê, tên là Lâm Thần Dụ không? Hàn Lệ khẽ gật đầu, nói, đương nhiên nhớ, Lâm Thần Dụ đó cũng là một thiên tài không tệ. Bất quá, nghe đại sư huynh con nói, hắn có một số ẩn tật, là một nam nhân không kiện toàn. Hàn Tiêu cười lạnh, nói, ẩn tật của hắn còn không phải do đại sư huynh ban tặng ngươi có ý tứ gì. Ánh mắt Hàn Lệ trầm xuống, một luồng hơi lạnh từ trên thân tiêu tán ra, khiến toàn bộ trang viên thêm vài phần ý lạnh. Hàn Tiêu cũng không e ngại uy thế trên thân phụ thân, nói, phụ thân, muốn biết chuyện gì xảy ra, chẳng bằng gọi hai huynh muội Lâm gia tới hỏi, chẳng phải rõ ràng. Hàn Lệ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu một hồi, cuối cùng vẫn phái người đi gọi Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nín Sang. Không lâu sau, Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nín Sang được một vị lão giả râu bạc trắng dẫn đường, đến tòa trang viên này. Lão giả râu bạc trắng không người cúi đầu với Hàn Lệ, rồi thức thời lui xuống. Bái kiến tông chủ, bái kiến Hàn sư tỷ. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nín Sang lộ vẻ cung kính dị thường, mang theo ánh mắt kính sợ, xoay người thở dài. Trong mắt bọn hắn, vô luận là Hàn Lệ hay Hàn Tiêu, đều là những đại nhân vật khó lường. Đặc biệt là Hàn Lệ, càng là một sự tồn tại như thần thoại, có địa vị siêu nhiên tại Thiên Ma Lĩnh. Ngay cả Vân Võ Quận Vương khi thấy hắn cũng phải không mình hành lễ, gọi một tiếng sư bá. Hàn Lệ ngồi trên ghế thái sư, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần Dụ, nói, Lâm Thần Dụ. Ngươi là người hầu của Trương Thiên Khuê, hẳn phải biết kết cục của việc ác nô cáo chủ chứ. Dù Hàn Lệ chỉ liếc mắt nhìn, Lâm Thần Dụ đã cảm thấy như sơn nhạc sụp đổ xuống, trước mắt trở nên tối đen, sợ hãi nằm rạp xuống đất. Tu vi võ đạo chênh lệch quá lớn, dù đối phương chỉ một ánh mắt, cũng đủ làm võ giả cảnh giới thấp hơn sợ mất mật. Lâm Thần Dụ nằm rạp trên mặt đất, mặt gần như dán đất, run giọng nói, hồi. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử. Đệ tử không dám nói nửa lời gian dối. Lúc trước, Hàn sư tỷ điều tra Trương Thiên Khuê, tra đến đệ tử đã đem hết thảy những gì biết, toàn bộ đều nói cho Hàn sư tỷ. Hàn Tiêu nói, Lâm Thần Dụ, ngươi đừng sợ hãi, hãy lặp lại toàn bộ những gì ngươi biết. Lâm Thần Dụ nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ âm lãnh. Không ai trông thấy ánh mắt hắn. Tông chủ, Trương Thiên Khuê thật ra là một tiểu nhân âm hiểm, vì đạt được mục đích, có thể nói là không từ thủ đoạn. Lúc trước, ta chỉ vì một chuyện nhỏ, đắc tội hắn, hắn trả thù ta, không chỉ phái người cắt xén ta, còn cưỡng ép thu ta làm nô bộc. Từ đó có thể thấy, người này nội tâm đen tối đến mức nào, không có chút khí lượng, hoàn toàn không giống vẻ quang minh chính đại hắn thường biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật, chuyện này vốn là do đệ tử làm sai trước, cũng không quá oán hận hắn. Điều đệ tử oán hận nhất là, hắn vì trả thù Cửu Vương tử, mà ép muội muội ta gả cho hắn, làm tiểu thiếp. Cửu Vương tử thích muội muội ta nhất, cùng muội muội ta vốn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Trương Thiên Khuê lại ngang nhiên đoạt ái, cướp đi nữ tử mà thân đệ đệ mình yêu thích. Ta chỉ hận mình không phải đối thủ của hắn, không có năng lực bảo vệ muội muội, chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của hắn. Sau đó, Lâm Thần Dụ kể tội Trương Thiên Khuê hết tội này đến tội khác, trong đó một vài việc là thật, còn lại thì thêm thắt những lời dối trá, đương nhiên là để trả thù Trương Thiên Khuê. Thà đắc tội quân tử, chứ không thể đắc tội tiểu nhân. Lâm Thần Dụ chính là một tiểu nhân chính cống, chỉ cần đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ trả thù, đâm ngươi một đao sau lưng, khi ngươi không có bất kỳ phòng bị nào. Những năm gần đây, Lâm Thần Dụ luôn nén giận, khúng núng đi theo Trương Thiên Khuê, chính là vì chờ đợi ngày này. Cung hình, đối với một nam nhân mà nói, là sự nhục nhã đến mức nào? Oán hận trong lòng Lâm Thần Dụ, giờ phút này, hoàn toàn bộc phát. Hàn Lệ càng nghe sắc mặt càng trầm, nói, Tư Nhi, hắn có phải vì cung hình, nên ghi hận Trương Thiên Khuê trong lòng, cố ý xuyên tạc sự thật không? Hàn Tiêu nói, ta đã sớm phái người đến Vân Võ Quận Quốc điều tra, lời Lâm Thần Dụ nói, phần lớn đều là sự thật. Lâm Thần Dụ thấy hỏa hầu đã vừa, lại nói, còn một việc, Trương Thiên Khuê sở dĩ đối với Hàn sư tỷ tốt như vậy, thật ra là muốn cưới Hàn sư tỷ, từ đó có được công pháp tu luyện Chí Thánh Càn Khôn Công. Hơn nữa, hắn còn nói, đợi hắn thần công đại thành, còn muốn làm tông chủ Vân Đài Tông Phủ. Hàn Lệ hít sâu một hơi, trong mắt như muốn tóe ra lửa, song quyền nắm chặt, nói, đáng giận, lại dám đánh chủ ý lên người lão phu, thật không tầm thường, thật lợi hại. Lâm Thần Dụ tiếp tục bồi thêm, Trương Thiên Khuê ngay cả huynh đệ ruột thịt còn dám mưu hại, còn có chuyện gì không dám làm. Hừ. Hàn Lệ tản ra một cổ lực lượng cuồng bạo, tóc và áo bào không gió mà bay, nằm ngón tay phát ra tiếng lốp bốp. Hai người các ngươi lui xuống đi. Hàn Lệ cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, phất tay áo nói. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nín Sang đứng dậy, run rẩy lui lại, thận trọng rời khỏi trang viên. Ra khỏi trang viên, Lâm Thần Dụ mới lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, thầm nghĩ, Trương Thiên Khuê, xem ngươi sau này còn nghênh ngang thế nào. Thù năm xưa, ta nhất định phải trả. Nếu là trước kia, Hàn Lệ có lẽ còn nể Trương Thiên Khuê có thiên phú tuyệt đỉnh, tha cho hắn một lần. Nhưng bây giờ, Hàn Tiêu đã bộc lộ thiên phú, không hề kém Trương Thiên Khuê. Trương Thiên Khuê trong mắt Hàn Lệ cũng không còn quan trọng như trước nữa. Hàn Tiêu nói, phụ thân, người thấy nên xử trí Trương Thiên Khuê thế nào? Hàn Lệ đã tỉnh táo lại, nói, Trương Thiên Khuê tuy phẩm hạnh không đoan chính, nhưng dù sao chưa làm ra việc gì nguy hại đến Vân Đài Tông Phủ. Nếu ta trực tiếp trục xuất hắn khỏi Vân Đài Tông Phủ, e là sẽ có nhiều người không phục. Hiện tại, trong tông môn có rất nhiều trưởng lão vẫn rất ủng hộ hắn. Việc này, tạm thời gác lại, đợi tương lai, nếu hắn thật sự bộc lộ giả tâm, trừng trị hắn cũng không muộn. Hàn Tiêu cũng gật đầu, có thể khiến phụ thân thêm một phần đề phòng trong lòng, đã là đủ. Như vậy, phụ thân cũng sẽ không ép nàng gả cho Trương Thiên Khuê nữa. Trương Thiên Khuê dù sao cũng có hào quang đệ nhất thiên tài Thiên Ma Lĩnh, nhận được vô số sự chú ý của võ giả, muốn xử trí hắn, không phải chuyện dễ dàng. Tông chủ, Trương trưởng lão của Võ Thị Học Cung, đưa đến một phong thư. Lão giả râu bạc trắng lúc nãy từ bên ngoài đi vào, cùng kính nói. Hàn Lệ hỏi, thư gì? Nghe nói, là thư tay của các chủ ngân bào trưởng lão. Mắt Hàn Lệ sáng lên, nói, mau mời. Dưới sự dẫn dắt của lão giả râu bạc trắng, Trương Ảnh mặc một thân áo bào màu bạc chỉnh tề, đi vào trang viên, cúi đầu với Hàn Lệ, bái kiến Hàn tông chủ, đây là thư tay của Lôi các chủ. Trương Ảnh lấy ra thư, hai tay dâng lên. Đưa thư xong, Trương Ảnh vội vàng rời đi, đi đưa những phong thư khác. Hàn Lệ mở phong thư, xem xong nội dung bên trong, lập tức nở nụ cười, nói, Lôi cảnh này ngược lại vận khí tốt, lại phát hiện ra hang cổ thời Trung Cổ, còn tìm được 5 kiện không gian bảo vật. Hàn Tiêu đứng bên cạnh, nghe đến không gian bảo vật, lập tức liên tưởng đến chiếc nhẫn không gian trên tay Trương Nhược Trần, liền hỏi, phụ thân, rốt cuộc có chuyện gì? Hàn Lệ thu lại thư, nói, Lôi cảnh đem 5 kiện không gian bảo vật đó đưa đến phòng đấu giá, hy vọng ta cũng đến góp vui. Không gian bảo vật là đồ hiếm có, toàn bộ cung lôn giới cũng không có mấy món, đoán chừng Lôi cảnh lấy được chỉ là hàng phế phẩm, nếu không, Lôi cảnh đã không chọn đấu giá tại Thiên Ma Lĩnh. Dù chỉ là phế phẩm trong số không gian bảo vật, đó cũng là vật trân quý vô cùng, mỗi một kiện đều đáng giá để chiêm ngưỡng. Hàn Lệ dù tu vi cường đại, lại ngồi ở vị trí cao, nhưng chưa từng thấy qua không gian bảo vật, trong lòng tự nhiên rất mong chờ, chuẩn bị đến mua một món. Tư Nhi, đến đấu giá hội, con cũng theo vi phụ đến mở mang kiến thức. Lôi cảnh đã đem không gian bảo vật ra đấu giá, chắc chắn sẽ mời nhiều nhân vật lớn, hội đấu giá sau 5 ngày chắc chắn sẽ là một sự kiện lớn, đoán chừng sẽ có rất nhiều trân tàn bảo vật hiện thế. Hàn Lệ nói. Giờ phút này, Hàn Tiêu trong lòng vẫn nghĩ đến một chuyện khác, rốt cuộc là Trương Nhược Trần hay Lôi cảnh phát hiện hang cổ thời Trung Cổ. Hàn Tiêu tin là Trương Nhược Trần hơn, dù sao nàng tận mắt thấy Trương Nhược Trần sử dụng nhẫn không gian, hơn nữa, Trương Nhược Trần còn truyền cho nàng âm nghi cửu kiếm. Nói không chừng, ngay cả âm nghi cửu kiếm cũng là bảo vật mà Trương Nhược Trần lấy được trong hang cổ thời Trung Cổ đó. Hàn Tiêu cũng không biết vì sao, dù biết rõ điều này, lại không nói ra, mà chọn giúp Trương Nhược Trần giữ bí mật. Trong khi thư của Lôi cảnh được gửi đến tay các nhân vật lớn ở Thiên Ma Lĩnh, Võ Thị Tiền Trang cũng nhận được lệnh của Lôi cảnh, bắt đầu chuẩn bị cho hội đấu giá lớn nhất năm nay. Trương Nhược Trần lại không hề hay biết những việc này, trở về phủ để tu luyện, lại bắt đầu tu luyện Thập Mạch Kiếm Ba. Thái Dương Mạch Kiếm Ba mới vừa nhập môn, nhất định phải tiếp tục tu luyện củng cố, uy lực mới mạnh hơn được. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng bắt đầu nghiên cứu Chín Mạch Kiếm Ba còn lại, dự định tu luyện đồng thời 10 đạo kiếm ba. Thời gian cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Trong không gian thời không tinh thạch, tu luyện khoảng nửa tháng, Trương Nhược Trần cuối cùng nhận được thông báo của Lôi cảnh, báo cho hắn biết, hội đấu giá sẽ được tổ chức vào tối nay. Đã là giữa trưa, cách hội đấu giá chỉ còn vài canh giờ, Trương Nhược Trần tạm dừng tu luyện. Sửa soạn qua loa, Trương Nhược Trần phát hiện trong nhẫn không gian có 11 vạn mai linh tinh, trị giá 110 triệu mai ngân tệ. Số linh tinh này, phần lớn là do Trương Nhược Trần giết một thanh, lấy được từ Hồng Chu cự hạm, xem như một số tài sản lớn. Nếu là đấu giá hội, chắc chắn sẽ có nhiều bảo vật trân quý hiếm có, vừa vặn có thể mua một ít. Trương Nhược Trần dẫn Khổng Tuyên ra ngoài, liền thấy hai bóng người từ bên ngoài đi tới, là Tư Hành Không và Thường Thích Thích. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, hỏi, Đại sư Huynh, Thường sư Huynh, các ngươi vào bằng cách nào? Tư Hành Không xách theo một bầu rượu, tóc dài rủ xuống hai bên, toàn thân tản ra mùi rượu nồng nặc, tùy ý nói, đương nhiên là đi vào, chẳng lẽ ngươi nghĩ một cái cửa nát của ngươi có thể ngăn được chúng ta? Thường Thích Thích liếc nhìn Khổng Tuyên, lộ vẻ kinh diễm, thở dài, ta đã nói sao chúng ta gõ nửa ngày trời mà không ai để ý, ra là Trương sư để cất giấu người đẹp, hẹn hò với mỹ nữ, sợ chúng ta quấy rầy. Đại sư huynh, chúng ta hình như phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi, hay là trở về đi. Đúng, nói không sai, chúng ta không nên xông vào. Lỡ Yên Trần quận chúa hỏi, chúng ta biết che giấu cho hắn thế nào? Nói rồi, Tư Hành Không khoác vai Thường Thích Thích, đi ra ngoài. Trương Nhược Trần cười khổ, vội ngăn họ lại, nói, các ngươi đừng nói lung tung, Khổng Tuyên chỉ là thị nữ của ta, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Thường Thích Thích dừng bước, cười nói, nếu chỉ là thị nữ, hay là Trương sư để bán nàng cho ta đi. Giá cả dễ thương lượng. Thường Thích Thích dừng bước, cười nói, nếu chỉ là thị nữ, bằng không Trương sư để bán nàng cho ta đi. Giá cả dễ thương lượng. Khổng Tuyên nghe vậy, trong lòng quýnh lên, lập tức quỳ trên mặt đất, cầu khẩn, chủ nhân, cầu ngươi đừng bán Khổng Tuyên đi, nếu rời xa chủ nhân, Khổng Tuyên thà chết. Ha ha, chỉ đùa chút thôi, ngươi khẩn trương vậy làm gì? Xem ra, ngươi cùng chủ nhân của ngươi thật sự có bí mật không thể cho ai biết. Thường Thích Thích nói. Gương mặt Khổng Tuyên đỏ bừng, nhưng không dám phản bác, bởi đối phương là sư huynh của chủ nhân, mà nàng chỉ là một nô bộc địa vị thấp. Một nô bộc, nếu dám mạnh miệng với sư huynh của chủ nhân, đó là đại nghịch bất đạo. Tư Hành Không nhìn Khổng Tuyên thật sâu, đồng tử lộ ra một tia hào quang kỳ dị, nói, Thường sư đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đắc tội nàng, thành tựu tương lai của nàng khẳng định trên ngươi. Cái gì? Thành tựu của nàng cao hơn ta? Thường Thích Thích mặt đầy vẻ không tin, lần nữa nhìn chăm chú Khổng Tuyên, không chỉ quan sát dáng người và khuôn mặt đẹp của nàng. Thường Thích Thích giật mình phát hiện, vậy mà không cách nào nhìn thấu chân thực tu vi của Khổng Tuyên, chỉ có thể bằng vào nhãn lực tích lũy lâu dài, đại khái suy đoán tu vi cao thấp của nàng. Mà lại, Thường Thích Thích dám khẳng định, tu vi Khổng Tuyên kém xa hắn. Điều này nói rõ cái gì? Công pháp tu luyện của nàng, so công pháp ta tu luyện còn cao minh hơn. Không, là cao minh rất nhiều. Thường Thích Thích ngạc nhiên nói. Chỉ khi công pháp Khổng Tuyên tu luyện cao minh hơn công pháp Thường Thích Thích tu luyện, Thường Thích Thích mới không thể nhìn thấu tu vi của nàng. Thường Thích Thích cảm thấy 10 phần khổ cực, mình dù sao cũng là một thiên tư trác tuyệt nội cung học viên, hai tuyệt thiên tài, nhưng công pháp tu luyện lại không bằng một thị nữ. Thường Thích Thích nhào tới, bắt lấy vạt áo Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi đừng có mà khi dễ người vậy, ta tu luyện cũng là linh cấp trung phẩm công pháp, chẳng lẽ ngươi cho thị nữ của ngươi tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp? Thậm chí quỷ cấp công pháp. Khổng Tuyên tu luyện Khổng Tuyên Thánh Điển, đâu chỉ là quỷ cấp, mà là vương cấp công pháp trong truyền thuyết. Nếu Trương Nhược Trần nói ra, Thường Thích Thích nhất định khóc ngất. Tư Hành không nghiêm khắc hơn người, thấy Khổng Tuyên tản mát thánh lực nhàn nhạt, trong lòng hơi kinh hãi, nói, Trương sư để bồi dưỡng thị nữ thật không tiếc dư lực, ngay cả bán thánh chân dịch cũng cho nàng phục dụng không ít. Quả nhiên vẫn không thể gạt được con mắt đại sư huynh. Trương Nhược Trần cười nói, Khổng Tuyên thiên tư rất tốt, tự nhiên muốn bồi dưỡng nhiều hơn, bằng không lãng phí thiên tư tu luyện của nàng. Tư Hành không đã xem thấu tu vi Khổng Tuyên, như có điều suy nghĩ nói, võ đạo tu vi của nàng hẳn là huyền cực cảnh trung cực vị. Nhưng ta cảm giác thực lực của nàng vượt qua rất nhiều võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn, có cơ hội tiến vào huyền bản. Nếu đi xong cửu tuyệt tháp, hẳn có thể xông qua tầng thứ tư. Nói không chừng, ta còn đánh giá thấp nàng. Không có thiên lý. Thiên tư một thị nữ còn lợi hại hơn ta nhiều vậy, còn để ta sống thế nào? Thường Thích Thích lại nhào tới, duỗi hai tay đi bóp cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội thi triển thân pháp, né tránh xa, cười nói, đại sư huynh, thường sư huynh, các ngươi vào phủ đệ tu luyện của ta, chẳng lẽ chỉ đến xem một thị nữ? Thường Thích Thích có vẻ hơi tức giận, nói, dĩ nhiên không phải. Tư Hành không nói, đêm nay, Thiên Ma Võ Thành cử hành đấu giá hội thịnh đại, Trương sư đệ có hứng thú cùng đi xem xét không? Nghe nói, trên đấu giá hội sẽ xuất hiện không gian bảo vật trong truyền thuyết, thật đáng mong chờ. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, thầm nghĩ, xem ra Lôi Các chủ vì tăng giá trị 5 kiện tàng thứ phẩm không gian bảo vật kia, thật tốn công phí sức tuyên truyền. 5 kiện tàng thứ phẩm, hẳn có thể bán giá không rẻ. Trương Nhược Trần, Khổng Tuyên, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, 4 người cùng đi tham gia đấu giá hội, vừa ra khỏi phủ để tu luyện, đã thấy một đám nội cung học viên đi tới. Trong đám nội cung học viên kia, có mấy gương mặt quen, cơ hồ đều là vương tôn công tử, thiên kim quý tộc, ở nội cung học phủ có thể nói là tự thành một phe phái. Ngay cả Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần cũng ở đó. Nhưng người đi trước nhất lại là một nam tử anh tuấn tiêu sái chừng 20 tuổi, dáng vẻ mi thanh mục tú, dáng người cao tuấn, mang theo vẻ ngạo nghễ nhàn nhạt. Những nội cung học viên khác, tự như chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh nam tử kia ở trung ương, trắng trợn lấy lòng. Yến công tử, không hổ là đỉnh tiêm tài tuấn yến tộc, quả nhiên dáng vẻ phi phàm, tuấn lãng thần phong, để chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Một nội cung học viên có chút tịnh lệ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Yến Vân Huyển, tựa như si hoa, còn kém chủ động ôm ấp yêu thương. Đúng lúc này, có người thấy Trương Nhược Trần bọn người mới từ trong phủ đệ đi ra, lập tức kêu lên, Yến công tử, vị kia là vị hôn phu của Yên Trần quận chúa, thiên chi kiêu tử Thiên Ma Lĩnh, Trương Nhược Trần. Thiên chi kiêu tử gì chứ, trước mặt Yến công tử, ai dám xưng mình là thiên chi kiêu tử? Cừu Lâm lạnh buốt nói. Cừu Lâm là đệ nhị cao thủ nội cung học phủ, nhưng giờ phút này lại như một tùy tùng, đi sau lưng Yến công tử kia. Những nội cung học viên khác cũng phụ họa theo. Yến công tử tu vi cái thế, mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Trương Nhược Trần cùng đại sư huynh mặc dù rất mạnh, nhưng so với Yến công tử, vẫn kém không nhỏ. Hoàng Yên Trần cười lạnh, tâm tình rất không cao hứng. Bởi, Yến công tử kia, Yến Vân Huyển, là Trần Hy Nhi chuyên môn mời đến Thiên Ma Lĩnh, một vị tuyệt đỉnh cao thủ, tồn tại tương đương gần phía trước địa bản, mà còn là người theo đuổi Trần Hy Nhi. Hoàng Yên Trần tự nhiên minh bạch mục đích Trần Hy Nhi mời Yến Vân Huyển đến Thiên Ma Lĩnh. Không phải là muốn nhờ tay Yến Vân Huyển, chèn ép Trương Nhược Trần. Để chứng minh, ánh mắt của nàng cao hơn mình. Cho nên, Hoàng Yên Trần trong lòng 10 phần lo lắng, sợ Trương Nhược Trần bị Yến Vân Huyển khi dễ, bởi lấy thực lực Trương Nhược Trần bây giờ khẳng định không phải đối thủ Yến Vân Huyển. Trần Hy Nhi một chiêu này, không chỉ muốn nhục nhã nàng, còn muốn nhục nhã Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần đã biết quan hệ Trương Nhược Trần cùng Trần Hy Nhi vỡ tan, tâm tình lúc đầu thật cao hứng, nhưng hiện tại, nàng lại lo lắng. Trần Hy Nhi lòng trả thù mạnh, chắc chắn không buông tha Trương Nhược Trần. Trần Hi Nhi thấy Trương Nhược Trần, tinh mâu lập tức lộ ra quang mang trong sáng, cố ý tới gần Yến Vân Huyển hai bước, ôn nhu nói, thật trùng hợp, Trương Nhược Trần, chúng ta đang muốn tìm ngươi, cùng nhau tham gia đấu giá hội đêm nay. Trương Nhược Trần. Hắn là vị hôn phu của Yên Trần quận chúa. Yến Vân Huyển lườm Trương Nhược Trần một chút, lộ ra ánh mắt khinh miệt, nói, Yên Trần quận chúa, ngươi là quận chúa thượng đẳng quận quốc, sao ánh mắt lại thấp vậy? Thiên tài đứng đầu thiên ma lĩnh tính là gì? Chỉ cần một câu nói của ngươi, dù là truyền nhân gia tộc bán thánh, còn không phải tùy ngươi chọn lựa. Yến Vân Huyển dù đang theo đuổi Trần Hi Nhi, nhưng cũng rất thích băng sơn mỹ nhân Hoàng Yên Trần này. Mỹ mạo Trần Hi Nhi cùng Hoàng Yên Trần vốn sàng sàng nhau, lại là biểu tỷ muội, nếu có thể đồng thời đưa các nàng cầm xuống, chẳng phải là chuyện thú vị nhân sinh. Nghe Yến Vân Huyển nói, Trương Nhược Trần nhướng mày. Thường Thích Thích đứng bên cạnh càng nét mặt đầy vẻ giận dữ, nếu không bị Tư Hành không lôi kéo, hắn đã bắt đầu chửi âm. Con mắt Hoàng Yên Trần co rụt lại, có chút lạnh lẽo, nói, Yến Vân Huyển, bản quận chúa chọn vị hôn phu, không cần ngươi soi mói. Biểu tỷ, đừng sinh khí, Yến công tử chỉ nói tùy tiện thôi mà. Trần Hi Nhi lập tức đi tới, giữ chặt cánh tay Hoàng Yên Trần, ngăn cản Hoàng Yên Trần rời đi. Nếu Hoàng Yên Trần đi, màn kịch hôm nay còn hát thế nào? Yến Vân Huyển cũng biểu hiện ra vẻ rộng lượng, hơi chắp tay với Trương Nhược Trần, nói, Trương huynh đệ, nếu Yến mổ vừa rồi có lời đắc tội, xin ngươi bao hàm, đừng để trong lòng. Dù sao, ngươi là vị hôn phu của Yên Trần quận chúa, tự nhiên cũng là bằng hữu của Yến mổ cũng không xem thường vương tử một hạ đẳng quận quốc. Thường Thích Thích thực sự không thể nhịn, thanh âm bén nhọn nói, Thiến công tử. Sao ta chưa từng nghe qua cái gì công tử thiến hay không thiến? Thiên ma lĩnh chúng ta có nhân vật số một này sao? Ít ngồi đáy giếng. Yến Vân Huyển không nghe ra lời châm chọc trong lời Thường Thích Thích, lạnh buốt nói, Thiên ma lĩnh ở đông vực chỉ có thể coi là nơi hoang dã xa xôi. Nếu đại quân Yến tộc chúng ta nghiền ép lên đến, chỉ cần một tháng, có thể để cái gọi là 36 quận quốc tan thành mây khói, từ đó về sau, tính vào bản đồ Yến tộc chúng ta. Lợi hại, lợi hại, làm ta sợ muốn chết. Thiến công tử lợi hại vậy, muốn đi lật đổ hoàng vị trì giao nữ hoàng không? Thường Thích Thích nói. Ngươi. Lần này Yến Vân Huyển tự nhiên nghe ra, lập tức giận dữ, tản mát ra khí thế bá đạo. Từng đạo quang mang màu vàng, từ 10 vạn lỗ chân lông lao ra, hình thành một cột sáng cao hơn 10 trượng. Trong cơ thể hắn như cất giấu một vòng liệt nhật, ẩn giấu lực lượng vô cùng cường đại, một khi bạo phát, đủ hủy diệt hết thảy chung quanh. Nhận trùng kích lực lượng Yến Vân Huyển, Thường Thích Thích sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Không thể không nói, Yến Vân Huyển xác thực thập phần cường đại, chỉ lực lượng ngoại phóng đã cách không chấn thương Thường Thích Thích. Thực lực của hắn ít nhất cũng đạt tới 1000 vị trước địa bản. Trương Nhược Trần cùng Tư Hành không gần như đồng thời cản đến trước người Thường Thích Thích, cũng riêng phần mình điều động chân khí, ngăn cản lực lượng Yến Vân Huyển phát ra trở về. Ánh mắt Trương Nhược Trần lãnh duệ, liếc nhìn Hoàng Yên Trần, lộ ra ánh mắt chất vấn. Nếu thật sự chỉ là một cuồng đồ tìm đến sự tình, Trương Nhược Trần không ngại thu thập hắn một trận, cho hắn một giáo huấn đau đớn thê thảm. Hoàng Yên Trần như hiểu ý Trương Nhược Trần, nói, vị Yến công tử này, đến từ gia tộc Tam Lưu, Yến tộc, là biểu muội mời tới quý khách. Yến công tử là đệ nhị thiên tài thế hệ tuổi trẻ Yến tộc, xếp hạng thứ 375 trên địa bảng, thực lực tương đương cường đại. Hoàng Yên Trần không chỉ giới thiệu Yến Vân Huyển, mà còn nhắc nhở Trương Nhược Trần, Yến Vân Huyển là một siêu cấp cường giả, ngươi bây giờ không phải đối thủ của hắn, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn, có thể nhẫn thì nhẫn, miễn bị hắn nhục nhã. Trong lòng nàng, vẫn 10 phần lo lắng nguyên lai là Yến tộc tuổi trẻ cao thủ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Yến Vân Huyển, tựa như lẩm bẩm một câu. Hắn cũng không phải lần đầu gặp cao thủ trẻ tuổi của Yến tộc. Tại khảo nghiệm địa bản, người thứ 100, Yến Khinh Vũ, chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Yến tộc. Cho nên, Trương Nhược Trần vẫn có chút hiểu biết về Yến tộc. Trần Hi Nhi cười hì hì nhìn Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, giờ phút này nội tâm Trương Nhược Trần có phải chăng 10 phần tự ti. Dù sao, Yến Vân Huyển không chỉ thực lực bản thân, mà cả gia tộc bối cảnh, đều xa không phải Trương Nhược Trần sánh bằng. Trong tình huống như vậy, chút thiên tư của Trương Nhược Trần có vẻ vô nghĩa. Yến Vân Huyển thấy Trương Nhược Trần trầm tư, cho rằng thân phận của mình đã dọa Trương Nhược Trần sợ, lập tức mất hứng, chỉ là một vương tử của quận quốc hạ đẳng, còn chưa đồng thủ đã sợ hãi, chẳng có chút tính khiêu chiến nào. Hắn nào biết, Trương Nhược Trần sau khi biết thân phận của hắn, liền đã mất hứng thú đồng thủ. Ngay cả đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Yến tộc, cũng không cản nổi Trương Nhược Trần một kiếm. Giao thủ với cái gọi là đệ nhị cao thủ, có ý gì? Yến Vân Huyển lộ vẻ ngạo mạn, lười nhìn Trương Nhược Trần bọn người, nói, Hi Nhi muội muội, đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta còn lãng phí thời gian ở đây làm gì? Nhắc đến đấu giá hội, mọi người nhất thời hứng thú. Một học viên nói, nghe nói, lần này trên đấu giá hội sẽ xuất hiện vài món không gian bảo vật vô cùng trân quý, không biết Yến Công có hứng thú không? Yến Vân Huyễn ưỡn ngực, cười lớn một tiếng, tự tin nói, không gian bảo vật trân quý đến đâu, chỉ có tài lực Yến tộc mới nuốt trôi. Đến lúc đó, bản công tử nhất định mua hết không gian bảo vật, Hi Nhi muội muội, nếu muội muốn, cứ tùy ý chọn một kiện. Trần Hi Nhi cũng đã nghe tin về không gian bảo vật xuất thế, sớm đã chờ mong. Nhưng nàng cũng biết, lần này các đại thế lực tại Thiên Ma Lĩnh đều sẽ đến tranh đoạt, giá cả không gian bảo vật chắc chắn bị đẩy lên con số trên trời. Đã vậy, chỉ có thể để Yến Vân Huyễn bỏ tiền mua sắm. Dù sao Yến tộc giàu giáp thiên hạ, không dọa hắn thì dọa ai? Hoàng Yên Trần khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, nói cứ như không gian bảo vật đã là vật trong túi ngươi. Nghe vậy, Yến Vân Huyễn lập tức không vui, nói, Yên Trần quận chúa, ngươi nên rõ, bản công tử là người thừa kế tộc trưởng Yến tộc đời sau, có thể điều động một phần tài lực tương đối của Yến tộc. Với tài lực của Yến tộc, chẳng lẽ không tranh nổi đám gà đất chó sành ở Thiên Ma Lĩnh? Yên Trần quận chúa cứ yên tâm, đợi đến khi bản công tử đoạt được mấy món không gian bảo vật kia, nhất định sẽ cho ngươi chọn một kiện. Dù sao, với tài lực của Trương Nhược Trần, e là không mua nổi không gian bảo vật. Yến Vân Huyễn liếc Trương Nhược Trần, hiếp mắt nói với Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần lại lộ vẻ khinh thường, người khác không biết, nàng lại rõ mười mươi, không gian bảo vật là do Trương Nhược Trần luyện chế, Trương Nhược Trần còn cần đấu giá mua ư, nói không chừng, người đem không gian bảo vật gửi đấu giá, chính là Trương Nhược Trần. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần nảy ra kế, nhảy mắt với Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, người giúp ta đấu giá mua một kiện không gian bảo vật nhé. Trương Nhược Trần sao không hiểu tâm tư của Hoàng Yên Trần, nghĩ nghĩ, cũng thấy Yến Vân Huyễn kia có chút khó ưa, để hắn hao chút máu cũng là chuyện tốt. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên, dù ta tán gia bại sản, cũng nhất định đoạt cho quận chúa một kiện. Khóe miệng Yến Vân Huyễn khẽ nhếch, lộ nụ cười, hắn đang khiêu chiến ta sao? Cũng tốt. Đêm nay, liền để hắn biết, thế nào là không biết tự lượng sức mình. So tài lực với ta, cũng không soi gương xem lại bản thân. Thường Thích Thích đến cạnh Trương Nhược Trần, nhỏ giọng nói, Trương sư đệ, nếu ngươi thiếu tiền, cứ mở miệng, ta Thường Thích Thích tuy không phải tử đệ danh môn đại tộc, nhưng vẫn có chút tích cóp. Đa tạ Thường sư huynh. Trương Nhược Trần cười nói, bất quá dạo gần đây ta phát tài, mua một kiện không gian bảo vật, hẳn không phải việc khó. Thì ra là thế. Thường Thích Thích bừng tỉnh, thảo nào Trương Nhược Trần dám khiêu chiến Yến Vân Huyễn, thì ra đã chuẩn bị trước, nói, ngươi nhất định phải đoạt một kiện không gian bảo vật, đến lúc đó, tên họ Yến kia sẽ không dám coi thường người khác. Yên tâm, chuyện nhỏ thôi. Trương Nhược Trần nói. Phòng đấu giá Thiên Ma Lĩnh, kiến trúc tráng lệ lộng lẫy, tựa như một tòa thành nhỏ đắp bằng cự thạch. Nghe nói nhiều nhất có thể chứa 3.000 người cùng đấu giá. Bảo vật từ 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, hơn nữa sẽ được đưa đến tòa phòng đấu giá này. Cho nên bảo vật được mang lên bàn đấu giá, hầu như mỗi kiện đều không tầm thường, không phải người bình thường mua nổi. Khi trời chạng vạng, bên ngoài phòng đấu giá đã tụ tập rất nhiều võ giả, trên quảng trường, dừng từng chiếc khung xe hoa lệ. Trong đó, một số khung xe còn được kiến tạo trên lưng mang thú tứ giai, tạo cảm giác hào hùng, tựa như cự thú cổng cung điện. Thực lực mang thú tứ giai có thể so với võ giả thiên cực cảnh. Người dùng mang thú tứ giai làm tọa kỵ, dĩ nhiên không phải nhân vật tầm thường. Từng nhân vật mặc áo bào hoa lệ, được người hầu tiền hô hậu ủng, xuống khung xe, tiến về phòng đấu giá. Ngao. Một đầu kỳ lân mọc đôi cánh lửa lớn, kéo cổ cự liễn sơn song thép vàng, bay ngang trời, phát ra âm thanh ầm ầm. Tiếng kỳ lân kêu, vàng khắp Thiên Ma võ thành, mọi võ giả đều ngẩng đầu nhìn lên. Do ảnh hưởng khí tức kỳ lân, cả bầu trời tự như bốc cháy, hình thành một mảng hỏa vân to lớn. Kỳ lân. Trời ạ, thật là kỳ lân. Nghe nói toàn bộ Thiên Ma Lĩnh, chỉ có Vân Đài Tông Phủ nuôi một đầu kỳ lân, là một trong ba hộ sơn mang thú của Vân Đài Tông Phủ, thực lực cực mạnh, chỉ cần một móng vuốt, có thể giết chết mang thú tứ giai. Người trong khung xe, hẳn là tông chủ Vân Đài Tông Phủ, Hàng Lệ Đại Nhân. Mọi người kinh sợ trước khí tức kỳ lân, may mà tiếng hô vừa rồi không mang tính công kích, nếu không chỉ một tiếng rống to, có thể khiến một phần ba võ giả Thiên Ma võ thành ngất đi. Yến Vân Huyễn khinh thường hừ lạnh, nói, chỉ là một con phi dược hỏa kỳ lân, huyết mạch không thuần khiết, lực lượng không bằng một phần mười kỳ lân thật sự. Chỉ có võ giả Thiên Ma Lĩnh mới ngạc nhiên. Con phi dược hỏa kỳ lân nhanh chóng thu cánh, hạ xuống, dừng ở trung tâm quảng trường. Tông chủ Vân Đài Tông Phủ, Hàng Lệ, từ khung xe bước ra, tỏa ra khí thế võ đạo khổng lồ. Từng đạo linh khí mờ ảo lưu động quanh ông ta, tạo nên gợn sóng như dòng nước. Ngay sau đó, Hàng Tiêu mặc trường sa màu lam nhạt cũng bước ra, khí chất ưu nhã, ánh mắt sáng ngời, thu hút ánh nhìn của nhiều võ giả nam. Thiên chi kiều nữ Vân Đài Tông Phủ, Hàng Tiêu, ba ngày trước đã vượt qua tầng 4 cửu tuyệt tháp, danh tiếng vang dội, không ngờ nàng cũng đến tham gia đấu giá hội. Sao không thấy đại sư huynh Vân Đài Tông Phủ, Trường Thiên Khuê? Trước đây, Hàn Lệ đại nhân đều đưa Trương Thiên Khuê đi cùng. Chắc Trương Thiên Khuê đang bế quan tu luyện, dù sao Lạc Thủy Hàn và Hàn Tư cuộc khởi mạnh mẽ, đe dọa thân phận đệ nhất thiên tài thiên ma lĩnh của hắn, áp lực của hắn cũng rất lớn. Hàn Lệ và Hàn Tư đến, khiến cả phòng đấu giá sôi trào. Đặc biệt là Hàn Tư, không chỉ là một trong thập đại mỹ nhân thiên ma lĩnh, mà còn vượt qua tầng 4 cửu tuyệt tháp, khiến võ giả trẻ tuổi không theo kịp, như thần nữ trên 9 tầng trời. Ngay cả thiên ma thập tú, trước mặt nàng cũng ảm đạm thất sắc. Hàn Tư bước ra khỏi khung xe, tìm kiếm xung quanh, nhanh chóng thấy Trương Nhược Trần trong đám người, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn quả nhiên đến tham gia đấu giá hội. Hàn Tư rất có hảo cảm với Trương Nhược Trần, chỉ là hiện tại có nhiều võ giả đang nhìn nàng, nàng không tiện chào hỏi. Hai người chỉ nhìn nhau từ xa, khẽ gật đầu. Sau đó, một vài nhân vật lớn khác lần lượt đến. Cung chủ Thái Thanh Cung, Dạ Tuệ Nghi, luôn ẩn cư không ra ngoài, không ngờ hôm nay cũng đến phòng đấu giá. Quận Vương Mân Xu Quận Quốc, Hạ Tuyết Thành cũng không quản đường xa vạn dặm đến Thiên Ma Võ Thành. Mân Xu Quận Quốc là một trong những quận quốc có quốc lực mạnh nhất Thiên Ma Lĩnh, so với tứ phương quận quốc còn mạnh hơn nhiều. Trương Nhược Trần nhìn về phía xa, hai cỗ xe song hành, hơi kinh ngạc, nói, quan hệ giữa cung chủ Thái Thanh Cung Dạ Tuệ Nghi và quận Vương Mân Xu dường như rất khác thường. Thường Thích Thích bát quái cười nói, quận Vương Mân Xu từng là đệ tử Thái Thanh Cung, hơn nữa còn là sư đệ của Dạ Tuệ Nghi. Nghe nói, năm đó, quận Vương Mân Xu còn theo đuổi Dạ cung chủ, tiếc rằng Dạ cung chủ một lòng hướng đạo, không đáp ứng ông ta. Tư Hành không thở dài, hai người họ mới thật sự là tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá về nước, quên đi chuyện trên bờ, gần trăm năm trôi qua, không thể thu hoạch tình yêu, lại thu hoạch hữu nghị sâu sắc. Sau khi các đại nhân vật vào phòng đấu giá, liền đến thẳng phòng đấu giá VIP. Các nhân vật ở phòng đấu giá VIP đều được phòng đấu giá cung cấp chuyên gia hầu hạ, hưởng đãi ngộ đặc biệt. Trương Nhược Trần, Thường Thích Thích, Tư Hành không chỉ có thể chọn một vị trí coi như không tệ trong hành lang, tạm ngồi xuống. Với thân phận của Yến Vân Huyễn, kỳ thực có thể vào phòng đấu giá VIP, nhưng do Trần Hy Nhi yêu cầu, hắn cũng đến đại sảnh, ngồi cách Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần không xa. Trên mặt hắn, từ đầu đến cuối mang vẻ nắm chắc phần thắng. Nghĩ lại cũng bình thường, là người thừa kế gia tộc Bán Thánh, Yến Vân Huyễn dĩ nhiên không để võ giả khác vào mắt. Chỉ có truyền nhân của gia tộc Bán Thánh khác mới có tư cách kết giao với hắn. Còn những người cầm lái tông môn ở Thiên Ma Lĩnh, trong mắt hắn chỉ là đám nhà quê mạnh hơn một chút. Buổi đấu giá hôm nay, hắn mới thật sự là nhân vật chính đấu giá hội lần này thật long trọng, Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ và Thái Thanh Cung Cung Chủ thế mà đều tự mình giá lâm. Đó là đương nhiên, nghe nói đấu giá hội lần này không chỉ có không gian bảo vật, còn có một số bảo vật đặc thù. Phòng đấu giá ồn ào tiếng nghị luận. Bỗng dưng, chính giữa phòng đấu giá hiện ra một viên linh tinh quang thuộc tính to bằng chậu rửa mặt nhỏ, chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở vị trí cao 20 trượng, tản mát hào quang rực rỡ vô cùng. Như vầng minh nguyệt, chiếu sáng cả phòng đấu giá. Một nữ tử mặc bạch y thước tha, để trần đôi chân ngọc trắng như tuyết, từ giữa không trung bay xuống, nhẹ nhàng đáp xuống bàn đấu giá trung ương, mái tóc dài trắng như thác nước đổ xuống. Trương sư đệ, người biết nàng là ai không? Thường Thích Thích nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trên đài đấu giá, mắt trừng lớn như chuông đồng, kích động nói. Trương Nhược Trần cũng nhìn về phía nữ tử kia, mắt hơi sáng lên, trách nào Thường Thích Thích lại kích động như vậy, nữ tử tóc trắng kia dáng dấp quả thật mỹ lệ, lại vô cùng gợi cảm, đôi chân dài trắng như tuyết lộ ra ngoài váy càng thêm dụ hoặc. Ít nhất hiện tại, ánh mắt của rất nhiều võ giả trong phòng đấu giá đều chăm chú vào nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống. Quả nhiên là một vị mỹ nhân hiếm có. Trương Nhược Trần cười nói, võ thị Tiền Trang thật biết làm ăn. Để một mỹ nhân như vậy chủ trì đấu giá, rất nhiều võ giả trẻ tuổi sẽ đầu óc phát sốt, liều lĩnh hô giá cao. Người chớ xem thường nàng. Thường Thích Thích liếc xéo hướng Tư Hành không, cười nói, nàng tên là Bạch Hư Linh, một trong thập đại mỹ nhân của Thiên Ma Lĩnh, là một võ đạo thần thoại thiên cực cảnh sơ kỳ, tại võ thị Tiền Trang cũng thuộc hàng đại nhân vật. Quan trọng nhất là, nàng là hồng nhan tri kỷ của đại sư huynh. Nha! Trương Nhược Trần lộ ý cười, nhìn về phía Tư Hành không. Quả nhiên, Tư Hành không hiếm thấy lộ vẻ xấu hổ, nói, đừng nghe hắn nói lung tung, ta cùng Bạch cô nương chỉ cùng nhau hoàn thành một lần nhiệm vụ, không phải như hắn nói đâu. Đám người lại trêu chọc Tư Hành không cùng Bạch Hư Linh, cuối cùng Tư Hành không lười để ý tới đám người, tiếp tục uống rượu, chỉ là ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Hư Linh, lộ vài phần nụ cười thản nhiên. Bạch Hư Linh đứng trên đài đấu giá, tuyên truyền giảng giải một chút quy tắc đấu giá cùng hâm nóng trước đấu giá, ngày sau đó, nàng liền nói, hiện tại, chúng ta mời ra vật phẩm đấu giá thứ nhất hôm nay. Vân Giao Đồ do Họa Tông đại sư tự tay vẽ. Vân Giao Đồ sử dụng huyết dịch Vân Giao làm mực nước, ngưng tụ họa đạo lực lượng. Chỉ cần rót chân khí vào Vân Giao Đồ, liền có thể đồng thời triệu hồi 7 đầu Vân Giao, trở trợ giúp võ giả chiến đấu. Giá khởi điểm của Vân Giao Đồ là 5.000 mai linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 100 mai linh tinh. Bắt đầu cạnh tranh. 5.000 mai linh tinh. 5.005 mai linh tinh. Tiếng Bạch Hư Linh vừa dứt, âm thanh cạnh tranh liền vang lên không ngừng. Hoàng Yên Trần thần sắc hơi động, nói, Vân Giao là mang thú tứ giai hạ đẳng, thực lực có thể so với võ giả thiên cực cảnh trung kỳ. Nếu đồng thời triệu hồi bảy đầu Vân Giao, thậm chí có thể chống lại võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ. Nhưng lực lượng chiến đồ chỉ có uy lực lớn nhất khi sử dụng lần đầu, lần thứ hai sẽ giảm đi nhiều. Lực lượng Vân Giao Đồ phát huy ra khá mạnh, đủ để trấn sát võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ, thậm chí uy hiếp tính mệnh võ giả thiên cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần tự nhiên hiểu ý Hoàng Yên Trần, nàng muốn đấu giá Vân Giao Đồ, dù sao bọn hắn sắp tiến về Thủy Để Long Cung. Nếu nàng có thể nắm giữ một bức Vân Giao Đồ, dù gặp nguy hiểm, ứng phó cũng sẽ thông dong hơn. Ta giúp ngươi đấu giá nhé. Trương Nhược Trần giơ bản hiệu thủy tinh trong tay lên, chiếu sáng giữa không trung, trên bản hiệu thủy tinh hiện ra giá hắn đưa ra, 7.600 mai linh tinh. Rất nhanh, lại có người ra giá, 7.700 mai linh tinh. 7.900 mai linh tinh. Trương Nhược Trần lại giơ bản, phía trên hiện ra, 9.000 mai linh tinh. Hoàng Yên Trần ngồi cạnh Trương Nhược Trần, liếc nhìn hắn, tuy gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Dù nàng cũng có thể điều động lượng lớn linh tinh, tự mình xuất thủ cũng có thể đấu giá Vân Giao Đồ. Chỉ là nàng thích nhìn thấy Trương Nhược Trần giúp nàng đấu giá mua hơn, đó là một cảm giác vui sướng kỳ lạ. Yến Vân Huyễn lộ tia khinh thường, nói, chỉ là một bức chiến đồ mang thú tứ giai hạ đẳng, Yến tộc ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Yến Vân Huyễn có chiến đồ bảo vật khác, cho nên không hề nghĩ đến việc đấu giá bức Vân Giao Đồ kia. Chỉ trong chốc lát, giá Vân Giao Đồ đã bị đẩy lên trên 10.000 mai linh tinh, tương đương 10 triệu ngân tệ. Đương nhiên, giá càng tăng, người cạnh tranh càng ít. Uy lực Vân Giao Đồ quả thật rất mạnh, nhưng chỉ có sức hấp dẫn lớn với võ giả trẻ tuổi. Những cường giả thế hệ trước có thực lực bản thân đã vượt qua vị trí sau của thiên cực cảnh, căn bản không cần tốn trọng kim mua chiến đồ. Một số cường giả thế hệ trước tu vi chưa đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, lại không nỡ tốn giá cao mua chiến đồ. Với họ, đấu giá mua linh đan diệu dược tăng tu vi càng thực dụng hơn. Giờ phút này, chỉ có 4 người còn đấu giá, hầu như đều là võ giả trẻ tuổi, ngoài Trương Nhược Trần ra, 3 người kia đều là cao thủ trẻ tuổi trong Thiên Ma thập tú. 15.000 mai linh tinh. Nếu còn giá cao hơn, ta sẽ không tăng giá nữa. Tằng Thanh Vũ của Thái Thanh Cung giơ bản thủy tinh, phía trên hiện giá cuối cùng hắn đưa ra. Tằng Thanh Vũ xếp thứ 8 trong Thiên Ma thập tú, là tam tuyệt thiên tài, với hắn, 15.000 mai linh tinh đã là giá rất cao. Nếu cao hơn nữa, sẽ vượt quá phạm vi hắn chấp nhận. Hai người đấu giá khác cũng lộ vẻ chần chờ, dù sao Vân Giao Đồ chỉ có lần đầu sử dụng mới có uy lực lớn nhất. Lần thứ hai sử dụng, giá trị với họ không còn lớn nữa. Khi Tằng Thanh Vũ hô giá 15.000 mai linh tinh, hai người họ đã quyết định từ bỏ. Tốn linh tinh kết xù như vậy mua một bức chiến đồ, chỉ bằng mua một gốc linh dược để trùng kích thiên cực cảnh. Một khi đột phá đến thiên cực cảnh, thực lực bản thân sẽ tăng lên một cấp độ mới. Với thiên tài cấp bậc Thiên Ma thập tú, đột phá đến thiên cực cảnh ít nhất có thực lực chống lại võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần lại giơ bản thủy tinh, phía trên hiện giá 16.000 viên linh tinh. Thấy cái giá này, Tằng Thanh Vũ nhìn về phía Trương Nhược Trần, tựa hồ nhận ra thân phận Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu với Trương Nhược Trần. Trước đó, Tằng Thanh Vũ đã tỏ thái độ, chỉ cần còn người tăng giá, hắn sẽ không cạnh tranh Vân Giao Đồ nữa. Trong tình huống này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể chỉ thêm 100 mai linh tinh, dễ dàng lấy được Vân Giao Đồ. Nhưng Trương Nhược Trần lại một lần tăng giá 1.000 mai linh tinh, cho hắn đủ mặt mũi, coi như tôn trọng hắn. Cho nên, Tằng Thanh Vũ mới thân thiện gật đầu với Trương Nhược Trần, coi như cảm tạ. Trong phòng đấu giá, không phải lúc nào cũng toàn kẻ địch. 16.000 viên linh tinh, một lần. 16.000 viên linh tinh, hai lần. 16.000. Ngay khi Bạch Hư Linh chuẩn bị hô lần thứ ba, Yến Vân Huyễn nháy mắt với Cừu Lâm ngồi bên cạnh, Cừu Lâm gật đầu cười, lập tức giơ bản thủy tinh, 17.000 mai linh tinh. Vì Cừu Lâm giơ bản thủy tinh khiến Hoàng Yên Trần tức giận. Hoàng Yên Trần siết chặt nắm đấm, đứng phát dậy, giận dữ nói, Cừu Lâm, ngươi làm gì? Rõ ràng Vân Giao Đồ đã bị Trương Nhược Trần đấu giá được, ngươi đảo loạn cái gì? Cừu Lâm cười nhạt, Hoàng sư muội, lời này của ngươi không đúng rồi. Vân Giao Đồ rõ ràng còn chưa định giá, Trương sư đệ hẳn là còn chưa đấu giá được chứ. Ngươi! Hoàng Yên Trần nghiến răng, giận dữ nói, trước đó, sao ngươi không giơ bản, đợi đến Trương Nhược Trần sắp đấu giá được Vân Giao Đồ ngươi mới cố ý ra giá, ta thấy ngươi cố tình nâng giá thì có. Hoàng sư muội, lời này của ngươi càng không đúng. Trong phòng đấu giá, ai cũng có thể ra giá, dựa vào gì chỉ Trương Nhược Trần được ra giá, ta thì không? Cừu Lâm nói. Thường Thích Thích hừ lạnh, ta thấy Hoàng sư muội nói không sai, có người thua trong tay Trương sư đệ, lòng sinh oán hận, nên mới cố ý nhảy ra nâng giá. Cừu Lâm lạnh giọng, Thường Thích Thích, không được nói lung tung, cẩn thận vạ miệng. Thường Thích Thích thấy Cừu Lâm rất ngứa mắt, xắn tay áo lên, muốn xông lên giao thủ với Cừu Lâm. Trương Nhược Trần giữ Thường Thích Thích lại, nói, Cừu sư huynh nói không sai, đúng là hắn có thể đấu giá. Đã vậy, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng đi. Trương sư đệ không hổ là đệ tử Lôi Các chủ, quả thật hiểu lý lẽ hơn vài người. Cừu Lâm cười nói. Trương Nhược Trần lại giơ bảng, trực tiếp tăng giá lên 20.000 mai linh tinh. Trương Nhược Trần nói, nếu Cừu sư huynh trả giá cao hơn, vân giao đồ về ngươi. Cừu Lâm nhíu mày, 20.000 mai linh tinh đã gần như toàn bộ tài sản của hắn, đem toàn bộ tài sản ra mua một bức chiến đồ, có vẻ không đáng. Hắn nhìn về phía Yến Vân Huyển, hỏi xem Yến Vân Huyển có muốn tăng giá nữa không. Yến Vân Huyển lắc đầu với hắn, khiến Trương Nhược Trần bỏ thêm 4.000 mai linh tinh, mục đích của hắn đã đạt được, không cần thiết thực sự đấu giá được vân giao đồ. Cừu Lâm hiểu ý, nói, nếu Trương sư đệ thực sự muốn vân giao đồ, vậy tặng cho ngươi vậy. 20.000 mai linh tinh một lần, 20.000 mai linh tinh hai lần, 20.000 mai linh tinh ba lần. Thành giao. Vân giao đồ thuộc về khách số 743, mời khách sau khi đấu giá hội kết thúc đến hậu trường hoàn thành giao dịch. Bạch Hư Linh nói, tiếp theo, cạnh tranh bảo vật thứ hai, Bạch Tham Quả 300 năm tuổi. Tác dụng lớn nhất của Bạch Tham Quả là tăng tu vi võ giả huyền cực cảnh dùng có thể tăng 2 tiểu cảnh giới. Võ giả địa cực cảnh dùng có thể tăng 1 tiểu cảnh giới. Bạch Hư Linh dáng người động lòng người, đang đứng trên đài đấu giá, giống như một vị tuyệt đại yêu cơ. Nàng đem chân khí dung nhập vào thanh âm, hóa thành sóng âm, truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, nói, Bạch Tham Quả, giá khởi điểm 1.000 mai linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 mai linh tinh. 1.200 mai linh tinh. 1.500 mai linh tinh. Trong phòng đấu giá, các võ giả không ngừng dơ lên thủy tinh bài, không ngừng đổi mới giá cả. Giá khởi điểm Bạch Tham Quả mặc dù không cao, thế nhưng muốn đem Bạch Tham Quả vỗ xuống người cũng rất nhiều, cạnh tranh kịch liệt chưa từng có. Phàm là thiên địa linh dược có thể tăng cao tu vi, phần lớn đều lọt vào võ giả tranh đoạt. Bạch Tham Quả, mặc dù nói là có thể trợ giúp địa cực cảnh võ giả tăng lên một cảnh giới, nhưng điều này cũng chỉ là có thể thành công trong tình huống lý thuyết, cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Tư Hành không nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tỷ như Trương Nhược Trần, ăn vào băng vực tuyết liên 500 năm, tại thời điểm đột phá địa cực cảnh đại cực vị đều lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Huống chi, Bạch Tham Quả chỉ là 300 năm. Bất quá, đem Bạch Tham Quả vỗ xuống, giao cho Khổng Tuyên phục dụng, cũng không tệ. Trương Nhược Trần dơ bảng, kêu giá, 2.000 mai linh tinh. 2.100 mai linh tinh. 2.200 mai linh tinh. Những võ giả thế hệ trước cũng xuất thủ, mặc dù Bạch Tham Quả đối với bọn hắn không lớn tác dụng, nhưng lại có thể vỗ xuống đưa cho vãn bối tuổi trẻ. Bạch Tham Quả cùng chiến đồ khác biệt. Đem chiến đồ vỗ xuống đưa cho hậu bối cho rằng đạt được chiến đồ liền có thể vô địch thiên hạ, ngược lại gia tăng tính ý lại cùng tính trơ của hậu bối đối với chiến đồ. Bạch Tham Quả lại có thể tăng lên thực lực võ giả, đây mới là chỗ tốt chân thật nhất. Linh quả có thể tăng cao tu vi, mỗi một mai đều có thể gặp không thể cầu. Quận Vương Mân Xu quận quốc ra giá, 5.000 mai linh tinh. Nhìn thấy cái giá tiền này, rất nhiều người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, dù sao cái giá tiền này đã vượt xa giá trị chân chính của Bạch Tham Quả. Mà lại, còn có một nguyên nhân, người ra giá là quận Vương Mân Xu. Tại Thiên Ma Lĩnh, người dám đắc tội quận Vương Mân Xu, dù sao vẫn là không có mấy ai. Quên đi thôi. Quận Vương Mân Xu, bản thân thực lực cường đại đến biến thái, hơn nữa còn là sư đệ của cung chủ Thái Thanh Cung Dạ Tuệ Nghi, chúng ta không thể trêu vào. Không cần thiết vì một viên Bạch Tham Quả, đắc tội một đại nhân vật như vậy. Thường Thích Thích khuyên nhủ. Tư Hành không nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, ta nơi đó có một viên Nguyệt Linh Phỉ Thúy Quả 300 năm, dược lực cùng Bạch Tham Quả không kém bao nhiêu. Sư đệ nếu cần, cứ việc cầm đi. Trương Nhược Trần đấu giá mua Bạch Tham Quả, kỳ thật cũng chỉ là trợ giúp Khổng Tuyên tăng cao tu vi, cũng không phải là không thể thiếu, càng không cần thiết bởi vậy đắc tội quận Vương Mân Xu. Tốt a, Nguyệt Linh Phỉ Thúy Quả dù sao cũng là linh dược của đại sư huynh, sao có thể lấy không? Ta cũng ra giá 5.000 mai linh tinh, đại sư huynh cảm thấy thế nào? Trương Nhược Trần nói. Tư Hành không nhấc lên hồ lô rượu, uống một ngụm, nói, tùy ngươi đi. Đã ngươi muốn mua, sau này đừng gọi ta là đại sư huynh. 5.000 mai linh tinh, tựa hồ cũng không nhiều. 5.000 mai linh tinh, thiếu một mai ta cũng không bán. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, nếu hắn lại kiên trì đưa tiền, nói không chừng sẽ chọc giận Tư Hành không, như vậy ngược lại đã thương tình cảm giữa sư huynh đệ. Cứ như vậy, Trương Nhược Trần không tốn một viên linh tinh nào, nhận Nguyệt Linh Phỉ Thúy quả do Tư Hành không đưa tới. Về phần viên bạch tham quả trên đài đấu giá kia, tự nhiên bị quận vương Mân Xu vỗ xuống. Vật phẩm đấu giá thứ ba là một bản đao pháp linh cấp trung phẩm, trải qua chiến đấu kịch liệt, cuối cùng, bản đao pháp kia bị người của thần huyết phái mua xuống. Bạch Hư Linh bắt đầu giới thiệu vật phẩm đấu giá thứ tư, đây là một bộ trận kỳ do ngũ phẩm trận pháp đại sư luyện chế, tên là Thủy Hỏa Phong Lôi Trận, hết thảy 32 cán trận kỳ, một khi bố trí ra trận pháp, liền có thể công, cũng có thể thủ. Lúc công kích, có được lực lượng đánh giết võ giả thiên cực cảnh tiểu cực vị. Lúc phòng ngự, có thể ngăn cản công kích của võ giả thiên cực cảnh đại cực vị. Vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên một mảng lớn tiếng kinh hô. Một bộ trận kỳ này uy lực, có thể so với một tòa hộ thành đại trận. Một bộ trận kỳ này, so với hộ thành đại trận bình thường còn cường đại hơn, tuyệt đối là đồ tốt, coi như giá cả cao hơn, cũng cần phải mua tới. Gia tộc Hách Liên chúng ta vừa vặn thiếu một tòa trấn tộc đại trận, bộ trận kỳ Thủy Hỏa Phong Lôi trận này, chúng ta tình thế bắt buộc. Bạch Hư Linh thấy võ giả toàn bộ phòng đấu giá đều bị trận kỳ Thủy Hỏa Phong Lôi trận hấp dẫn, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, bộ trận kỳ Thủy Hỏa Phong Lôi trận này, giá khởi điểm 8 vạn mai linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 mai linh tinh. Cạnh tranh bắt đầu. Nghe được giá khởi điểm, đám người kịch liệt hiện tại mới làm cho tịch ngòi. Giá khởi điểm 8 vạn mai linh tinh, cũng chính là 8000 vạn mai ngân tệ. Có thể xuất ra số linh tinh kết xù như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị tộc lão của gia tộc Hách Liên, cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định ra giá, 8 vạn mai linh tinh. Gia tộc Hách Liên chỉ là gia tộc lục lưu, vốn liếng có hạn, 8 vạn mai linh tinh đối với bọn họ tới nói, đã là một khoản tài sản rất lớn. Vị tộc lão của gia tộc Hách Liên có thể điều động tinh thạch, tối đa cũng chỉ có 8 vạn mai. Hiện tại, Hách Liên Văn chỉ có thể chờ mong, thế lực khác đối với Thủy Hỏa Phong Lôi trận không có hứng thú. Nếu không, hắn căn bản không có hy vọng cầm bộ trận kỳ này xuống. Đáng tiếc Hách Liên Văn còn đánh giá thấp mức độ các đại thế lực coi trọng đối với Thủy Hỏa Phong Lôi trận, ngay tại sau khi hắn ra giá, thất đấu giá mua khách quý Vân Đài Tông phủ sáng lên giá cả 9 vạn mai linh tinh. Trực tiếp tăng thêm 10,000 mai linh tinh. Không thể không nói, Vân Đài Tông phủ làm tứ lưu tông môn, đích thật là tài đại khí thô. Ngay sau đó, mật thất khách quý của quận vương Mân Xu cũng sáng lên giá cả, 10 vạn mai linh tinh. 10.005.000 viên linh tinh. Mật thất khách quý của thần huyết phái cũng lộ ra giá cả. Các đại thế lực đều rất xem trọng bộ trận kỳ này, không chỉ có chỉ vì giá trị bản thân bộ trận kỳ này, mà càng quan trọng là giá trị nghiên cứu trận kỳ. Phải biết, toàn bộ Thiên Ma lĩnh chỉ có hai vị ngũ phẩm trận pháp đại sư, phân biệt xuất từ Võ Thị Học Cung và Minh Văn Công Hội. Thế lực khác, trận pháp sư cường đại nhất cũng chỉ là tứ phẩm trận pháp sư. Nếu đem Thủy Hỏa Phong Lôi trận mua về, giao cho tứ phẩm trận pháp sư trong tông môn nghiên cứu, khẳng định có thể tăng lên trận pháp sư tứ phẩm trên trận pháp tạo nghệ, nói không chừng còn có thể luyện chế thêm mấy bộ Thủy Hỏa Phong Lôi trận. Đó mới là giá trị chân chính của trận kỳ Thủy Hỏa Phong Lôi trận. Chỉ trong nháy mắt, giá cả Thủy Hỏa Phong Lôi trận liền vượt qua 12 vạn mai linh tinh, mà lại vẫn còn đang hướng lên tiêu thăng. Hoàng Yên Trần đem sóng âm trực tiếp truyền vào tai Trương Nhược Trần, bí mật giao lưu, nói: "Trương Nhược Trần, Thủy Để Long Cung nguy cơ trùng trùng, chúng ta nhất định phải vỗ xuống Thủy Hỏa Phong Lôi trận, mới có thể có thêm một phần vốn liếng bảo mệnh. Trên người ngươi có bao nhiêu linh tinh?" Sau khi vỗ xuống Vân Giao Đồ, trên thân Trương Nhược Trần chỉ còn hơn 9 vạn mai linh tinh. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại: "Ngươi có thể xuất ra bao nhiêu mai linh tinh?" Hoàng Yên Trần nói: "Các thành viên vương tộc Thiên Thủy quận quốc chúng ta, chỉ có tu vi càng cao mới có thể chi phối tiền tài càng nhiều. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, đại khái có thể chi phối hạn mức 5 vạn mai linh tinh. Hẳn là đủ." Trương Nhược Trần giơ lên thủy tinh bài, 13 vạn mai linh tinh. Khi Trương Nhược Trần ra giá, võ giả toàn bộ phòng đấu giá đều cảm thấy kinh dị. Bình thường mà nói, bảo vật như Thủy Hỏa Phong Lôi trận chỉ có các thế lực lớn đỉnh tiêm mới có thể nuốt vào, không thấy ngay cả gia tộc Hách Liên đều đã nghỉ cơm sao? Một tiểu bối tuổi trẻ cũng dám cạnh tranh Thủy Hỏa Phong Lôi trận, hắn đến cùng là ai? Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Có người nhận ra Trương Nhược Trần, nói: "Đây không phải là cửu vương tử Vân Võ quận quốc, Trương Nhược Trần, nghe nói là một thiên tài không tầm thường, thiên tư không dưới huynh trưởng Trương Thiên Khuê. Chỉ là một vương tử quận quốc hạ đẳng, cũng có tài lực mua sắm Thủy Hỏa Phong Lôi trận." Có người cười đùa một tiếng: "Tài lực vương tộc Vân Võ quận quốc, hẳn là cũng không sai biệt lắm so với gia tộc Hách Liên. Cho dù quận vương Vân Võ ở đây, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện hô lên cái giá trên trời 13 vạn mai linh tinh." "Các ngươi không hiểu. Trương Nhược Trần không chỉ là vương tử Vân Võ quận quốc, còn có thân phận khác." "Thân phận gì?" "Phò mã gia Thiên Thủy quận quốc, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy Yên Trần quận chúa ngồi bên cạnh hắn? Đoán chừng hắn cũng chỉ là hỗ trợ keo giá thôi, người chân chính mua được thủy hỏa phong lôi trận là Yên Trần quận chúa. Nguyên lai chỉ là một tiểu bạch kiểm. Ngân ngân. Ngồi không xa đó, Trần Hi Nhi lộ ra thần sắc kinh ngạc, mười phần không hiểu, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đầu tiên là mua vân giao đồ, hiện tại lại phải mua sắm thủy hỏa phong lôi trận. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hai kiện bảo vật đều là chiến khí đỉnh tiêm, có giá trị không nhỏ, có thể vượt qua cảnh giới trấn sát địch nhân. Thế nhưng đối với học viên võ thị học cung, phần lớn thời gian đều ở lại học cung, gần như không gặp nguy hiểm gì lớn. Giữa học viên bình thường luận bàn cũng chỉ là điểm đến là dừng. Coi như ra ngoài lịch luyện, trên cơ bản cũng sẽ không gặp phải cao thủ thiên cực cảnh quá nguy hiểm. Bọn họ có cần phải tốn nhiều linh tinh như vậy, đi mua sắm bảo vật lợi hại như vậy? Tốn nhiều linh tinh kết xù như vậy mua sắm chiến khí, không bằng mua sắm một chút đan dược phẩm cấp cao, tăng lên tu vi võ đạo. Bọn họ sẽ không tính không đến khoản này. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Đôi mắt Trần Hi Nhi hơi nhíu, hướng Yến. Vân Huyễn ngồi bên cạnh liếc nhìn, cười nói, Trương Nhược Trần không hổ là đệ tử của Lôi Các chủ, quả nhiên là tuổi nhỏ tiền nhiều, lại có thể xuất ra hơn 10 vạn mai linh tinh mua sắm một tòa trận kỳ. Nếu ta cũng có được một tòa trận kỳ như vậy, sau này ra ngoài lịch luyện cũng không sợ gặp phải những võ giả tà đạo kia. Yến Vân Huyễn ưỡn ngực, một bộ dáng vẻ hào khí vượt mây, tràn đầy tự tin nói, chỉ là hơn 10 vạn mai linh tinh thôi, đối với Yến tộc chúng ta mà nói, chính trâu mất sợi lông. Nếu Hi Nhi muội muội thật muốn tòa trận kỳ kia, bản công tử vỗ nó xuống, đưa cho Hi Nhi muội muội không được sao? Trần Hi Nhi chờ chính là câu nói này của Yến Vân Huyễn, cố ý lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, thật sao? Thế nhưng mà quá đắt giá. Không sao, chỉ cần Hi Nhi muội muội ưa thích, liền xem như sao trên trời, ta cũng hái xuống cho ngươi. Nói rồi, Yến Vân Huyễn giơ lên thủy tinh bài, ra giá, 15 vạn mai linh tinh. Hoàng Yên Trần trừng mắt liếc Trần Hi Nhi, một đôi con mắt màu xanh ngọc lộ ra hàn quang bức người, nói, Trần Hi Nhi, ngươi cố ý đúng không? Ngươi là nữ nhi của cung chủ võ thị học cung, ở Thiên Ma Lĩnh, ai dám động đến ngươi? Ngươi vỗ xuống thủy hỏa phong lôi trận, đối với ngươi có chỗ lợi gì? Trông thấy Hoàng Yên Trần sinh khí, Trần Hi Nhi liền thập phần vui vẻ, giả ra vẻ vô cùng đáng thương, nũng nịu nói, biểu tỷ, sao ngươi lại tức giận lớn như vậy? Người ta chỉ là khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới muốn một tòa trận kỳ. Người ta lại không giống biểu tỷ, có vị hôn phu bảo hộ. Nghe vậy, Yến Vân Huyễn ngồi ở một bên lập tức vỗ vỗ lồng ngực, nói, Hi Nhi muội muội yên tâm, Yến mẫu nguyện ý làm hộ hoa sứ giả cả đời của muội. Hoàng Yên Trần thương hại nhìn Yến Vân Huyễn một chút, nói, bị người xem như quan đại đầu, còn tưởng rằng mình ghê gớm cỡ nào, Yến tộc có ngươi dạng này người thừa kế, đoán chừng Yến tộc cũng nhanh xuống dốc. Yên Trần quận chúa, bản công tử chủ động muốn cho Hi Nhi muội muội mua sắm thủy hỏa phong lôi trận, việc này không liên quan đến Hi Nhi muội muội, tốt nhất ngươi đừng mở miệng bất kính với nàng. Bộ trận kỳ thủy hỏa phong lôi trận này, bản công tử nhất định phải có được. Yến Vân Huyễn trừng mắt một đôi lỗ mũi, ra vẻ bản công tử có tiền, ngươi tránh ra, đừng quấy rầy bản công tử tán gái. Hoàng Yên Trần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mười phần tức giận, nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Yến Vân Huyễn và Trần Hi Nhi ở sau lưng. 16 vạn mai linh tinh. 161,000 mai linh tinh. 162,000 mai linh tinh. Ngay cả những đại thế lực kia ra giá cũng bắt đầu dè dặt, dù sau đó là hơn 10 vạn mai linh tinh, một món của cải khổng lồ, đủ để dùng bồi dưỡng đại lượng thiên tài, không thể tùy tiện phung phí. Trương Nhược Trần lại một lần keo giá, 17 vạn mai linh tinh. Keo giá không kiên nể gì như thế, người cầm được ra 17 vạn mai linh tinh sao? Yến Vân Huyễn hừ lạnh một tiếng. 17 vạn mai linh tinh, đối với Yến Vân Huyễn mà nói, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hắn mặc dù là người thừa kế của Yến tộc, nhưng cũng sẽ nhận chế ước nhất định, không thể không chút kiên kỵ tiêu xài tiền của gia tộc. Trương Nhược Trần nói, nếu ta dám keo giá, tự nhiên là cầm được ra linh tinh. Yến Vân Huyễn hừ lạnh một tiếng, keo giá, 18 vạn mai linh tinh. 19 vạn mai linh tinh. Trương Nhược Trần không chút do dự, lại một lần nữa ra giá. 19 vạn mai linh tinh, so với giá trị bản thân của thủy hỏa phong lôi trận, đã cao hơn rất nhiều. Các đại thế lực khác, trải qua một phen suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng đều từ bỏ mua sắm. Yến Vân Huyễn siết chặt nắm đấm, ra giá, 20 vạn mai linh tinh. Hai tiểu bối tuổi trẻ cùng nhau đấu giá, mà giá cả còn đạt tới con số kinh khủng 20 vạn mai linh tinh, võ giả trong toàn bộ phòng đấu giá cơ hồ đều đã sôi trào lên. Yến tộc thế nhưng là tam lưu gia tộc, trong tộc khẳng định có trận kỳ cùng cấp bậc với thủy hỏa phong lôi trận, có cần phải tốn gấp 4 giá cả để mua sắm một bộ trận kỳ. Thật khiến người ta không hiểu, không hiểu. Không biết thủy hỏa phong lôi trận cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, giơ thủy tinh bài lên, phía trên cho thấy 25 vạn mai linh tinh. Oanh! Toàn bộ phòng đấu giá tựa hồ muốn nổ tung. Cái giá này thực sự quá kinh người. Sau đó xem Yến Vân Huyễn trả giá như thế nào. 25 vạn mai linh tinh kỳ thật đã vượt qua mong muốn trong lòng của Yến Vân Huyễn, nhưng hắn là người thừa kế Yến tộc, sao có thể cứ như vậy bị một vương tử của quận quốc hạ đẳng làm cho bẻ mặt. Yến Vân Huyễn nắm chặt thủy tinh bài trong tay, cho thấy 28 vạn mai linh tinh. Yến Vân Huyễn hung tợn nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi tiếp tục tăng giá, thủy hỏa phong lôi trận liền để cho ngươi. 28 vạn mai linh tinh, ngay cả người thừa kế Tam Lưu gia tộc như hắn cũng có chút nhịn không được, hắn chỉ là một vương tử đi ra từ Thâm Sơn cùng cốc, còn có thể ra nổi giá cao hơn sao? Nếu Yến công tử khiêm nhượng như vậy, vậy ta không khách khí. Trương Nhược Trần giơ thủy tinh bài lên, tăng giá, 28 vạn lẻ 1.000 viên linh tinh. Thấy Trương Nhược Trần thế mà thật còn có thể ra giá, Yến Vân Huyễn tức giận tới cực điểm, cười lạnh nói, ngươi cho rằng bản công tử thật sự không đấu lại ngươi, chỉ là trong mắt bản công tử, một bộ trận kỳ không đáng để tốn giá cao như vậy. Chờ đến đấu giá bảo vật không gian sau, ngươi sẽ rõ ràng, tài lực của bản công tử hùng hậu đến mức nào. Ý tứ trong lời của Yến Vân Huyễn, kỳ thật rất dễ hiểu. Ta mới là thổ hào, ta có tiền, vừa rồi ta chỉ là tha cho ngươi một mạng, chờ chút nữa ngươi sẽ rõ, ta giàu có đến mức nào, hù chết tên nhà quê như ngươi. Lời tuyên bố đầy hào khí như vậy, theo Trương Nhược Trần, đơn giản là yếu đuối đến mức buồn cười. Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt một tiếng, mặc kệ hắn. Không thể không nói, Yến Vân Huyễn thật khiến người ta ghét, nếu không phải hắn cản trở, Trương Nhược Trần có thể tiết kiệm được một lượng lớn linh tinh. Yến Vân Huyễn thấp giọng nói với Trần Hi Nhi, Hi Nhi muội muội, bộ trận kỳ này chúng ta không cần nữa. Nếu muội thật sự khuyết thiếu cảm giác an toàn, ta bây giờ sẽ gửi tin về gia tộc, để bọn họ phái người đưa đến một bộ trận kỳ cùng cấp bậc với thủy hỏa phong lôi trận. Trần Hi Nhi nào có thật sự quan tâm đến một bộ trận kỳ, bất quá chỉ là muốn khiêu khích Hoàng Yên Trần. Nhưng không ngờ tới, Yến Vân Huyễn lại nửa đường sợ hãi, bị Trương Nhược Trần làm cho bẻ mặt, thật tức chết nàng. Trần Hi Nhi vốn đang 10 phần bội phục thiên tư võ đạo của Yến Vân Huyễn, bây giờ lại đối với hắn 10 phần thất vọng. Nhưng, Trần Hi Nhi cũng không biểu lộ sự thất vọng này ra ngoài, ngược lại lộ ra nụ cười thấu hiểu, nói, không sao, chỉ là một bộ trận kỳ thôi, nếu Trương Sư Đệ thích, vậy cứ để cho hắn đi. Yến Vân Huyễn thấy Trần Hi Nhi không tức giận, lập tức thở phào một hơi, cười nói, Hi Nhi muội muội yên tâm, chờ đến đấu giá bảo vật không gian, coi như giá cả cao hơn nữa, ta cũng nhất định vỗ xuống cho muội. Trần Hi Nhi cười cười, khẽ gật đầu. Đối với bảo vật không gian, nàng vẫn là tương đối chờ mong. Đúng lúc này, vật phẩm đấu giá thứ 5, được một thị nữ dáng vẻ thanh lệ đưa lên bàn đấu giá. Vật phẩm đấu giá kia, đặt ở giữa một khay màu xanh tinh xảo, là một chiếc vòng tay ngọc chất xinh xắn tinh xảo. Vào thời điểm chiếc vòng ngọc được đưa lên, đám người đang suy đoán rốt cuộc chiếc vòng ngọc kia là cái gì. Có người suy đoán là một kiện bảo vật hộ thân, có người suy đoán là một cổ vật do một vị thánh giả nào đó lưu lại, còn có người suy đoán là dùng một loại linh tinh đặc thù nào đó tạo hình thành vòng tay. Bạch Hư Linh nhìn chiếc vòng tay ngọc chất kia, trong mắt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, nói, tiếp theo, muốn bán đấu giá là bảo vật không gian đầu tiên của hôm nay, tên là vòng tay trữ vật. Cái gì? Kia là bảo vật không gian. Rốt cục muốn đấu giá bảo vật không gian sao? Toàn bộ phòng đấu giá, ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn chăm chú về phía chiếc vòng ngọc ở giữa bàn đấu giá. Trong phòng đấu giá khách quý, tông chủ Vân Đài Tông Phủ, Hàn Lệ, mở to một đôi mắt hổ, ánh mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Cung chủ Thái Thanh Cung, Dạ Tuệ Nghi, vốn đang lật xem đạo kinh. Giờ phút này, nàng cũng khép đạo kinh lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc vòng ngọc kia. Thế mà thật sự có bảo vật không gian xuất thế tại Thiên Ma Lĩnh. Thật sự là quá tốt. Bản vương ngược lại muốn xem bảo vật không gian đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Mân Xu quận vương cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên chòm râu trên cằm, lộ ra vẻ mong đợi. Ở đây, ngoại trừ Trương Nhược Trần bọn người, các võ giả khác từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo vật không gian. Đối với bọn họ, bảo vật không gian vẫn luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại, một món đồ thật liền đặt ở trước mắt, bọn họ sao có thể không kích động. Bạch Hư Linh bắt đầu giới thiệu. Chiếc vòng ngọc đặt ở trước mắt mọi người, chỉ có một công năng, đó là trữ vật. Bạch cô nương, cô có thể biểu diễn một lượt, lực lượng thần kỳ của vòng tay trữ vật cho chúng ta xem được không? Một vị lão giả nói. Đương nhiên. Bạch Hư Linh đeo chiếc vòng tay trữ vật ngọc chất vào cổ tay trái của nàng, sử dụng chân khí, kích hoạt minh văn của vòng ngọc. Bạch quang lóe lên, một đạo quang môn hư vô, nổi lên trên mặt ngoài vòng ngọc. Bạch Hư Linh nhặt một cây trận kỳ dài hơn 2 mét của thủy hỏa phong lôi trận lên, trực tiếp bỏ vào vòng ngọc. Sau đó, nàng lại đem 31 cán trận kỳ còn lại bỏ vào. Trọn bộ trận kỳ, toàn bộ được cất vào trong một chiếc vòng tay. Bạch Hư Linh cười nói, mọi người thấy rồi đó. Chỉ cần có vòng ngọc trữ vật, cho dù là một bộ trận kỳ, cũng có thể nhẹ nhõm mang theo trên người. Nếu cần sử dụng trận kỳ, chỉ cần kích hoạt vòng ngọc trữ vật, liền có thể dễ dàng bố trí trận pháp thành công. Nói rồi, Bạch Hư Linh vung cánh tay lên. Hoa! 32 cán trận kỳ từ trong vòng ngọc trữ vật bay ra, lơ lửng trong hư không, bố trí thành một tòa đại trận thủy hỏa phong lôi. Mọi người thấy một màn này, lập tức đều kích động lên. Những võ giả kia, vì sao không muốn tốn giá cao mua sắm trận kỳ? Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, đó là trận kỳ mang theo không tiện. Bình thường xuất hành, ai sẽ cõng mấy chục cán đại kỳ? Nếu có một chiếc vòng ngọc không gian, hoàn toàn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Cung chủ Thái Thanh cung dạ Tuệ nghi hỏi, không gian bên trong chiếc vòng ngọc không gian kia lớn bao nhiêu? 12 mét khối. Bạch Hư Linh cười nói, không gian trong vòng ngọc trữ vật, đủ để chứa đựng đại lượng tiền tài, chiến binh, đan dược, nếu dạ tiền bối có được vòng tay trữ vật, khi xuất hành, sẽ không cần gánh vác hành lý nữa. Dạ Tuệ nghi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ tiếc, chiếc vòng ngọc không gian này chỉ có thể dùng để trữ vật, mà không gian bên trong cũng quá nhỏ. Bạch Hư Linh nói, nếu thật sự có bảo vật không gian thu nạp sơn hà, dung nạp thiên địa xuất thế, lôi các chủ sao có thể phóng tới phòng đấu giá thiên ma lĩnh đấu giá. Không sai. Dạ Tuệ nghi nói, nếu bần đạo đạt được loại bảo vật không gian cấp bậc kia, căn bản sẽ không lấy ra đấu giá. Mân Xu quận vương cảm thấy rất hứng thú với vòng ngọc trữ vật, nói, nha đầu, ngươi còn không mau tuyên bố giá khởi điểm của vòng ngọc trữ vật, và cung chủ không quan tâm vòng ngọc trữ vật, nhưng bản vương lại tương đối thích. Ai nói bần đạo không quan tâm? Dạ Tuệ nghi trừng mắt, muốn nổi giận với Mân Xu quận vương. Mân Xu quận vương và Dạ Tuệ nghi là sư tỷ đệ đồng môn, không ai cảm thấy bọn họ sẽ thật sự động thủ, chỉ là thích đấu võ mồm với nhau mà thôi. Bạch Hư Linh tuyên bố, vòng ngọc trữ vật, giá khởi điểm 5 vạn mai linh tinh, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 mai. 6 vạn mai linh tinh. Mân Xu quận vương lập tức kêu giá. 7 vạn mai linh tinh. 71,000 mai linh tinh. Nhìn giá cả của vòng ngọc không gian tăng lên càng ngày càng cao, Hoàng Yên Trần giật nảy mình, căn bản không ngờ Trương Nhược Trần lấy ra tùy tiện tặng người vòng tay, chiếc nhẫn, lại có giá trị đắt đến như vậy. Mới ngắn ngủi không lâu sau, giá cả vòng tay trữ vật, vậy mà đã nhảy lên tới 10 vạn mai linh tinh. Hoàng Yên Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trương Nhược Trần đây là muốn phát một món của cải lớn. Phải biết, nàng là quận chúa thượng đẳng quận quốc, linh tinh có thể chi phối, cũng chỉ có 5 vạn mai mà thôi. Đối với võ giả thiên cực cảnh khác mà nói, đã là một bút tài phú tương đối lớn. Trương Nhược Trần cười nói, vật hiếm thì quý, hoàng sư tỷ làm gì giật mình như vậy? Mặc dù Trương Nhược Trần nói như vậy, kỳ thật hắn cũng giật nảy mình vì giá trị vòng ngọc không gian. Hắn lúc trước bán cho Liễu Truyền Thần cái kia một viên giới chỉ không gian, mới bán 10 vạn mai ngân tệ. Trong đó, cố nhiên là bởi vì, không gian bên trong cái kia một viên giới chỉ không gian chỉ có 1 mét khối, 10 phần nhỏ hẹp, giá trị không lớn. Còn có một cái nguyên nhân càng trọng yếu hơn, chính là lúc ấy không có người cùng Liễu Truyền Thần tranh đoạt. Người tranh đoạt thân phận càng cao, giá trị giới chỉ không gian, tự nhiên là càng cao. Đây chính là nguyên nhân Lôi Cảnh vì sao tự mình viết thư, đem những đại nhân vật này mời tới. Kỳ thật chính là muốn đấu giá giá trị vòng ngọc không gian cùng giới chỉ không gian ở trình độ lớn nhất. Ở đây mỗi một vị đại lão đều là nhân vật đứng đầu thiên ma lĩnh, 10 vạn mai linh tinh, đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính đắt đỏ. 15 vạn mai linh tinh. Chưởng môn thần huyết phái Tư Mã Minh Đức đứng dậy, hướng mấy người cầm lái thế lực lớn khách quý đấu giá mua khác chắp tay, nói, cái này một viên vòng ngọc không gian, thần huyết phái nhất định phải có được, hy vọng mấy vị lão bằng hữu, tặng nó cho lão phu. Phía sau mấy món bảo vật không gian, lão phu liền không cùng các vị tranh đoạt nữa. Tư Mã lão nhi, ngươi nói tặng cho ngươi liền để cho ngươi, bản vương cũng nhất định phải có được vòng ngọc không gian, nếu không ngươi trước hết để cho bản vương, các ngươi lại đi tranh phía sau mấy món bảo vật không gian. Lúc nói chuyện, Mân Xu quận vương đã ra giá lần nữa, 16 vạn mai linh tinh. Bảo vật không gian có thể ngộ nhưng không thể cầu, tổng cộng cũng chỉ có 5 kiện, đập đi 1 kiện, liền thiếu đi 1 kiện, ai biết cạnh tranh mấy món đằng sau có thể hay không càng thêm thảm liệt. Nghe nói, lần này có người hắc thị xen lẫn trong phòng đấu giá, muốn ra giá cao vỗ xuống 1 kiện bảo vật không gian, sau đó, đem nó mang đến hắc thị, bán đi với giá tiền cao hơn. Lại có chuyện như vậy? Ta cũng chỉ là nghe nói, bất quá bảo vật không gian đích thật là hi hữu hiếm thấy đồ vật, tại thiên ma lĩnh chưa hẳn có thể bán đi giá tốt thật sự. Nếu là có thể mang tới những thượng đẳng quận quốc kia, thậm chí mang tới đông vực thần thổ đấu giá mua, giá cả đoán chừng sẽ cao hơn. Tin tức hắc thị muốn gia nhập tranh đoạt bảo vật không gian, dần dần truyền ra, từng cái đại lão thế lực tự nhiên là càng thêm căng thẳng, nhào nhào gia nhập vào cạnh tranh vòng ngọc không gian. Yến Vân Huyễn cũng bắt đầu cạnh tranh, chỉ là lần thứ nhất dơ bản, liền đem giá cả vòng ngọc không gian tăng lên tới 20 vạn mai linh tinh. 21 vạn mai linh tinh. 22 vạn mai linh tinh. Yến Vân Huyễn giơ bảng lần nữa, kêu giá, 30 vạn mai linh tinh. Yến Vân Huyễn trong lòng có dự định của hắn, giá trị vòng ngọc không gian so chiến đồ cùng trận kỳ đều trân quý hơn, bởi vì hai loại đằng sau, yến tộc cũng không thiếu. Nhưng là, bảo vật không gian, yến tộc lại một kiện đều không có. Hắn quyết định muốn vỗ xuống một kiện giới chỉ không gian, mang về đưa cho Thái Gia Gia, để chúc mừng đại thọ 150 tuổi của Thái Gia Gia. Thái Gia Gia Yến Vân Huyễn chính là một vị bán thánh yến tộc. Nếu là có thể đạt được sự duy trì của Thái Gia Gia, vị trí người thừa kế yến tộc, vậy liền ai cũng đoạt không đi. Chỉ cần Thái Gia Gia cao hứng, cho dù hắn tốn nhiều linh tinh hơn nữa, cũng sẽ không phải chịu trách phạt. Nếu là có thể đem sở hữu bảo vật không gian toàn bộ vỗ xuống đến, vậy liền không còn gì tốt hơn. 30 vạn mai linh tinh đã là giá cả khá cao, dọa cho rất nhiều người lui. Người còn tại cạnh tranh, chỉ còn Yến Vân Huyễn, tông chủ Vân Đài Tông Phủ Hàng Lệ, Mân Xu Quận Vương, cung chủ Thái Thanh Cung Dạ Tuệ Nghi. Yến tộc không hổ là gia tộc bán thánh, chỉ là một tiểu bối tuổi trẻ yến tộc, liền có thể điều động 30 vạn mai linh tinh, khiến cho người ta không phục cũng không được. Dạ Tuệ Nghi lựa chọn thứ nhất từ bỏ, nàng quyết định trước tạm thời quan sát, dù sao đằng sau còn có 4 kiện bảo vật không gian. Hàng Lệ cũng lựa chọn từ bỏ, không còn tăng giá, ông tâm tư giống Dạ Tuệ Nghi. Mân Xu Quận Vương lại tương đương ưa thích vòng ngọc trữ vật, tiếp tục tăng giá, cùng Yến Vân Huyễn tranh đoạt khó khăn chia lìa. Cuối cùng, Yến Vân Huyễn lấy giá cao 387.000 mai linh tinh, đập được kiện thứ nhất bảo vật không gian. 387.000 mai linh tinh, lần thứ nhất. 387.000 mai linh tinh, lần thứ hai. 387.000 mai linh tinh, lần thứ ba. Thành giao. Vòng ngọc trữ vật do khách nhân thứ 700 số 93 đập được. Vỗ được vòng ngọc trữ vật, Yến Vân Huyễn rốt cục mở mày mở mặt một lần, ngay cả lông mày đều muốn vểnh lên, lúc nhìn về phía Trần Hi Nhi, cũng nhiều hơn mấy phần khí ngạo nghễ, giống như là đang nói, thấy không, Trương Nhược Trần tính là gì, bản công tử thế nhưng là trên tài lực lực áp những đại nhân vật thiên ma lĩnh kia, đây mới xem như bản lĩnh thật sự. Yến Vân Huyễn lại không biết, hắn là xuất tẩn danh tiếng, tuy nhiên lại đắc tội người cầm lái các đại thế lực thiên ma lĩnh. Mà lại, hắn tốn hao kết xù linh tinh mua sắm vòng ngọc không gian, ở trong mắt Trương Nhược Trần, có thể nói là không đáng một đồng. Sự tình chủ yếu nhất, những linh tinh kia còn toàn bộ đều muốn rơi vào hầu bao Trương Nhược Trần. Yến Vân Huyễn lấy tư thái người thắng, liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, người không phải muốn cho Yên Trần quận chúa mua sắm một kiện bảo vật không gian, sao đều không ra giá? Chẳng lẽ là đã không có linh tinh rồi? Trương Nhược Trần không cố ý cố tình nâng giá, đã là rất đúng hắn. Nhưng không nghĩ đến, hắn thế mà còn cố ý đến khiêu khích Trương Nhược Trần, làm cho Trương Nhược Trần không muốn làm thiệt hắn cũng không được. Trương Nhược Trần nói, không phải còn có 4 kiện bảo vật không gian. Bảo vật không gian tiếp theo, ta nhất định toàn lực vỗ xuống, hy vọng Yến công tử không cần cùng ta tranh đoạt. Sao được như vậy? Vòng ngọc không gian thứ nhất, bản công tử vỗ xuống là để tặng cho Thái Gia Gia. Đương nhiên, bảo vật không gian thứ hai cũng phải vỗ xuống, tặng cho Hi Nhi muội muội. Yến Vân Huyễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Nhược Trần nói, Yến công tử, chúng ta nhất định phải liều đến lưỡng bại câu thương mới tốt sao? Yến Vân Huyễn nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao cũng là tại phòng đấu giá, ai nhiều tiền, bảo vật tự nhiên là về ai. Hi Nhi muội muội, người nói có đúng hay không? Trần Hi Nhi lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, bảo vật không gian tiếp theo, Yến công tử thật muốn đập cho ta. Thế nhưng là, giá cả như vậy đắt đỏ. Mấy chục vạn mai linh tinh mà thôi, trong mắt ta Yến Vân Huyễn coi như không được cái gì. Yến Vân Huyễn tràn đầy tự tin nói. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc lắc. Chưa từng gặp qua người ngu ngốc như vậy, còn chưa bắt đầu cạnh tranh, liền dám nói ra loại lời này. Chờ một lúc, kiện thứ hai bảo vật không gian bắt đầu cạnh tranh, nhìn hắn như thế nào hạ đài. Không để cho Trương Nhược Trần đợi bao lâu, kiện thứ nhất bảo vật không gian vừa mới đập xong, kiện thứ hai bảo vật không gian liền bị đưa lên bàn đấu giá. Đó là một viên chiếc nhẫn xanh biếc, phía trên điêu khắc phượng văn, làm công tinh tế, phá lệ hoa mỹ, vừa vặn thích hợp nữ tử đeo. Bạch Hư Linh nói, đây là một kiện giới chỉ trữ vật không gian. Cách dùng cùng công năng cùng một con vòng ngọc trữ vật kia không sai biệt nhiều. Nhưng là, không gian bên trong cái này một cái giới chỉ không gian, so một con vòng ngọc trữ vật kia còn rộng lớn hơn gấp đôi, chừng 24 mét khối. Thực không dám giấu giếm, ngay cả ta đều 10 phần ưa thích cái này một viên trữ vật giới chỉ, nếu là có người có thể vỗ xuống nó, hướng ta cầu hôn, nói không chừng ta ngay lập tức sẽ đáp ứng. Nghe nói như thế, Tư Hành không ngồi ở phía dưới nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn vừa tối nhạt xuống dưới, không có cách. Bảo vật không gian thực sự quá mắc, hắn căn bản mua không nổi. Vòng ngọc trữ vật phía trước một kiện đều đánh ra giá cao 387.000 mai linh tinh, giá cả món trữ vật giới chỉ này khẳng định sẽ cao hơn. quá tốt rồi. Nếu là ta có thể vỗ xuống cái này một viên trữ vật giới chỉ, đưa cho Hiên Nhi muội muội, đoán chừng nàng cũng sẽ cảm động đến gả cho ta. Yến Vân Huyễn kích động, nhãn thần trở nên càng thêm kiên định. Mân Xu quận vương hướng về phía khách quý đấu giá mua thất dạ tuệ nghi nơi xa liếc nhìn, ánh mắt lộ ra thần sắc tự tin, thầm nghĩ, sư tỷ hẳn là cũng rất ưa thích món giới chỉ không gian này, nhất định phải vỗ xuống đến tặng cho nàng. Mân Xu quận vương cùng dạ tuệ nghi đã từng đều là đệ tử Thái Thanh Cung, quan hệ mười phần thân mật, kém một chút liền trở thành tình nhân. Chỉ tiếc, về sau phát sinh một chút hiểu lầm, hai người cuối cùng không có đi chung. Chuyện cũ này vẫn luôn là chủ đề võ giả thiên ma lĩnh nói chuyện say sưa. Có người nói, Mân Xu quận vương lúc còn trẻ, quá mức phong lưu, có được nhiều vị trí hồng nhan tri kỷ, bởi vậy chọc giận dạ tuệ nghi, cho nên dạ tuệ nghi mới cự tuyệt hắn. Cũng có người nói, là bởi vì sư tôn dạ tuệ nghi vì để cho dạ tuệ nghi có thể tiếp quản Thái Thanh Cung, cho nên mới bỗng đánh uyên ương, cố ý tách ra hai người. Giới võ đạo, lưu truyền rất nhiều phiên bản, không ai biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, dù sao có một chút có thể khẳng định, chính là Mân Xu quận vương đến bây giờ đã vẫn yêu dạ tuệ nghi. Chỉ cần Thái Thanh Cung gặp được bất luận cái gì nguy nan, Mân Xu quận vương đều sẽ trước tiên điều động đại quân tiến đến giải cứu. Mân Xu quận vương đối với cái kia một viên giới chỉ không gian tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn vỗ xuống tới. Bạch Hư Linh nói, giới chỉ trữ vật không gian, giá khởi điểm, 10 vạn mai linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 mai linh tinh. 11 vạn mai linh tinh. 12 vạn mai linh tinh. 15 vạn mai linh tinh. Chỉ là trong nháy mắt, giá cả giới chỉ không gian liền bị dốc lên đến 30 vạn mai linh tinh. Trương Nhược Trần cũng mang tính tượng trưng kêu hai lần giá cả, nhìn thấy mọi người kêu giá kịch liệt như thế, liền tạm thời ngừng lại, không tiếp tục ra giá. Hoàng Yên Trần sớm đã bị giá trị trữ vật giá cả cho chấn kinh ở, vụng trộm truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, lần này ngươi thế nhưng là kiếm bộn rồi một bút, có phải hay không hẳn là mời khách? Không có vấn đề. Tối nay trên đấu giá hội, sư tỷ nhìn trúng bất kỳ vật gì, có thể tùy ý chọn tuyển. Trương Nhược Trần mười phần hào phóng nói. Đây chính là ngươi nói, ta mới sẽ không khách khí. Hoàng Yên Trần ngẩng lên cái cằm nhọn vểnh lên tuyết trắng, cái cổ thon dài trắng ngọc hình thành một cái độ cong mỹ lệ, lạnh lấy một trương mặt tinh xảo, đồng tử bên trong lại lộ ra ý cười không vì người xem xét. Trong lúc nói chuyện, giá cả giới chỉ không gian đã nhảy lên tới 60 vạn mai linh tinh. Cuối cùng người còn tại kêu giá lại chỉ còn Yến Vân Huyễn cùng Mân Xu quận vương, giới chỉ không gian mặc dù trân quý, nhưng giá trị dù sao cũng có hạn, tất cả mọi người là đại nhân vật sống gần trăm năm, cũng sẽ không mất lý trí kêu giá. Yến Vân Huyễn giơ cao thủy tinh bài, lần nữa hô giá, 63 vạn mai linh tinh. Hắn tự hồ muốn cùng Mân Xu quận vương khiêu chiến đến cùng. Mân Xu quận vương tâm tình vô cùng tồi tệ, ánh mắt nhìn Yến Vân Huyễn càng thêm bất thiện. Phía trước một viên vòng ngọc trữ vật đã nhường ngươi, ngươi thế mà còn tranh đoạt không gian giới chỉ với bản vương, thật cho rằng bản vương không dám đắc tội Yến tộc. Một lão giả mặt mũi nhăn nheo đứng sau lưng Mân Xu quận vương, ánh mắt lộ hàn quang, nói, chỉ là một tiểu bối, cũng dám cuồng vọng ở thiên ma lĩnh. Đại vương, hay là cứ để hắn đoạt được không gian giới chỉ, đợi đấu giá hội kết thúc, lão phu sẽ trừng trị hắn. Thôi đi. Chỉ là một tiểu bối mà thôi. Mân Xu quận vương lần nữa hô giá, 65 vạn mai linh tinh. Yến Vân Huyễn giơ lên thủy tinh bài, 67 vạn mai linh tinh. Mân Xu quận vương nhíu chặt mày, tăng thêm một giá cuối cùng thăm dò, 70 vạn mai linh tinh. Đồng thời, Mân Xu quận vương đứng dậy, nhìn về phía Yến Vân Huyễn, nói, Yến công tử, đây là giá cuối cùng của bản vương, nếu ngươi có thể ra giá cao hơn, không gian giới chỉ liền thuộc về ngươi. Nghe vậy, Yến Vân Huyễn thở dài một hơi. Thật ra, 70 vạn mai linh tinh đã gần đến cực hạn hắn có thể chấp nhận. May mắn, Mân Xu quận vương đã sớm từ bỏ. Yến Vân Huyễn ung dung giơ lên thủy tinh bài, 70 vạn 1.000 mai linh tinh. Thấy giá trên thủy tinh bài trong tay Yến Vân Huyễn, Mân Xu quận vương nghiến răng nghiến lợi, tức giận càng thêm, đáng giận, tên tiểu bối này cố ý vũ nhục bản vương. Cơ lão, đấu giá hội kết thúc, hùng hăng giáo huấn hắn một trận. 70 vạn 1.000 mai linh tinh. Một lần. 70 vạn 1.000. Mọi người cho rằng không gian giới chỉ sắp về tay Yến Vân Huyễn, Trương Nhược Trần chậm rãi giơ lên thủy tinh bài, 75 vạn mai linh tinh. Bạch Hư Linh mắt sáng lên, lập tức nói, 75 vạn mai linh tinh, còn ai trả giá cao hơn không? Ánh mắt Yến Vân Huyễn trầm xuống, mang theo nộ khí nhìn Trương Nhược Trần. Thấy không gian giới chỉ sắp đến tay, ai ngờ Trương Nhược Trần lại ngang nhiên xuất hiện. Yến Vân Huyễn nhìn về phía Trần Hi Nhi, chỉ thấy nàng đang nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ chờ mong, như đang nhắc nhở Yến Vân Huyễn, người mau ra giá đi. Lúc trước chẳng phải ngươi nói muốn mua không gian giới chỉ tặng ta sao? Thời khắc quan trọng, tuyệt đối đừng sợ. Yến Vân Huyễn cắn răng, cầm lấy thủy tinh bài, tự như nhấc lên một ngọn núi lớn, giang nan hô, 76 vạn mai linh tinh. 80 vạn mai linh tinh. Trương Nhược Trần lộ vẻ nhẹ nhõm, lại một lần giơ lên thủy tinh bài. Yến Vân Huyễn nổi giận, Trương Nhược Trần, ngươi chỉ là vương tử một quận quốc hạ đẳng, lấy đâu ra 80 vạn mai linh tinh. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể bỏ ra 70 vạn mai linh tinh, nhưng không gian giới chỉ kia vốn là do hắn mang đến đấu giá, căn bản không cần lo lắng về giá cả. Hoàng Yên Trần nói, người thừa kế Yến tộc, lẽ nào ngay cả một viên không gian giới chỉ cũng không mua nổi? Nếu mua không nổi thì đừng mạnh miệng, kẻo bị người khác khinh thường. Trần Hi Nhi cũng lộ vẻ thất vọng, u oán nói, thôi đi. Yến công tử, viên không gian giới chỉ này, ta không cần nữa. Cứ tặng cho Trương Nhược Trần đi. Chúng ta không đấu lại hắn. Nghe Trần Hi Nhi nói, Yến Vân Huyễn càng thêm tức giận, nói, Hi Nhi muội muội đừng lo lắng, hôm nay, ta dù thế nào cũng phải mua được viên không gian giới chỉ kia tặng nàng. Ta không tin, hắn có thể giàu có hơn ta. Yến Vân Huyễn thật ra cũng lo Trương Nhược Trần cố ý nâng giá, nhưng hắn nghĩ lại, nếu hắn đột nhiên không tăng giá, chẳng phải Trương Nhược Trần sẽ phải tốn một số tiền lớn để mua không gian giới chỉ. Nếu Trương Nhược Trần không trả nổi linh tinh, chắc chắn phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Võ Thị Tiền Trang. Chính vì ý nghĩ này, Yến Vân Huyễn mới đấu giá với Trương Nhược Trần. Nhưng hắn không ngờ rằng, chủ nhân của không gian giới chỉ lại chính là Trương Nhược Trần. 81 vạn mai linh tinh. Trương Nhược Trần nâng thủy tinh bài, 90 vạn mai linh tinh. 91 vạn mai linh tinh. 1 triệu viên linh tinh. Trương Nhược Trần lại một lần hung hăng nâng giá. Mỗi lần Trương Nhược Trần hô giá, Thường Thích Thích ngồi bên cạnh đều run rẩy cả người. Hắn lo Trương Nhược Trần chỉ đang là màu, nếu đến lúc mua được không gian giới chỉ mà không trả nổi tiền thì sao? Đừng nói Thường Thích Thích kinh hãi, cả phòng đấu giá, rất nhiều người đều kinh hãi trong lòng. Trương Nhược Trần cố tình nâng giá ác quá. Hắn lấy đâu ra nhiều linh tinh như vậy? Có người lo lắng nói. Rất nhiều người cảm thấy Trương Nhược Trần rất phách lối, còn hơn cả Yến Vân Huyễn của bán thánh gia tộc. Mân Xu quận vương lại mừng thầm trong lòng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, giỏi lắm. Vân Võ quận quốc sinh ra một đứa con trai tốt, không sai, chính là như vậy cố tình nâng giá, hổ chết tên tiểu bối Yến tộc kia. Đại vương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lão nô có chút không hiểu. Trương Nhược Trần dù là phò mã Thiên Thủy quận quốc, có Yên Trần quận chúa ủng hộ, cũng không thể một lần xuất ra nhiều linh tinh như vậy. Hắn không sợ, đến lúc đó không trả nổi linh tinh sao? Lão giả sau lưng Mân Xu quận vương hỏi. Mân Xu quận vương cười hắc hắc, nói, đó là vì, người không biết một bí mật. Bí mật gì? Lão giả hỏi. Mân Xu quận vương cười nói, chủ nhân không gian giới chỉ là Lôi Cảnh, các chủ ngân bào trưởng lão. Nghe vậy, lão giả lập tức hiểu ra, cũng cười lớn, thì ra là thế. Trương Nhược Trần là đệ tử Lôi Cảnh, chắc chắn là Lôi Cảnh mời đến làm tay trong. Tên tiểu bối Yến tộc kia thật xui xẻo, lại so đo với một tay trong như vậy. Ở đây, phàm là những đại lão nhận được thư của Lôi Cảnh, hầu như đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất nhiều người đều chờ xem kịch vui, không biết tay trong Trương Nhược Trần này có thể đẩy giá lên đến mức nào. Yến tộc lại có loại người ngu ngốc này, lẽ nào không nhìn ra Trương Nhược Trần là tay trong, hơn nữa còn là một tay trong rất vụn về. Vân Đài Tông phủ tông chủ Hàn Lệ cười nói. Hàn Tư nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần ngồi trên ghế đấu giá, đôi mắt đẹp gần sóng, nói, hắn chỗ nào vụng về? Ta thấy rất cao minh đấy chứ. Nếu không, Yến Vân Huyễn sao lại mắc lừa? Hàn Lệ lắc đầu, nói, đương nhiên vụng về, mọi người đều biết Trương Nhược Trần là đệ tử Lôi Cảnh, chắc chắn sẽ đề phòng hắn. Lôi Cảnh mời hắn làm tay trong, tự nhiên là rất vụng về. Nếu ta muốn mời một tay trong, chắc chắn mời một người mà mọi người không quen biết. Hàn Tư nói, ra là phụ thân nói Lôi các chủ làm không cao minh. Người cho rằng vi phụ nói ai? Trương Nhược Trần. Hàn Lệ lắc đầu, nói, Trương Nhược Trần chỉ là một tiểu bối, không đáng bàn luận. Theo Hàn Lệ, Trương Nhược Trần chỉ là một tiểu bối địa cực cảnh, tương lai thành tựu ra sao, còn khó nói. Loại tiểu bối này, tự nhiên chưa đủ tư cách để hắn để vào mắt. Trương Nhược Trần lại một lần giơ lên thủy tinh bài, 110 vạn mai linh tinh. Yến Vân Huyễn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, run rẩy cầm thủy tinh bài giơ lên, 115 vạn mai linh tinh. Ngồi bên cạnh Trần Hi Nhi, có thể thấy rõ mồ hôi trên trán Yến Vân Huyễn, còn có hơi thở dồn dập của hắn. Rõ ràng chỉ là một cuộc đấu giá, lại như đang liều mạng. Trái lại Trương Nhược Trần, từ đầu đến cuối đều lộ vẻ phong khinh vân đạm, thỉnh thoảng còn cùng Hoàng Yên Trần bàn luận, lộ vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Trần Hi Nhi rõ hơn ai hết, Hoàng Yên Trần có thể điều động bao nhiêu linh tinh. Vậy nên, sức mạnh hô giá của Trương Nhược Trần không phải đến từ sự ủng hộ của Hoàng Yên Trần. Nếu không phải Hoàng Yên Trần ủng hộ hắn, thì là ai? Trần Hi Nhi cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu Trương Nhược Trần, luôn cảm thấy hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, tựa hồ nàng đã đánh giá thấp hắn. Trương Nhược Trần quyết định chơi lớn, trực tiếp tăng giá, 150 vạn mai linh tinh. 151 vạn mai linh tinh. Yến Vân Huyễn lại tăng giá. Nhưng vừa thêm giá xong, hắn giật mình, đột nhiên phản ứng lại. Trương Nhược Trần sao đột nhiên tăng giá lên 150 vạn linh tinh? 151 vạn mai linh tinh đã vượt quá số linh tinh hắn có thể chi phối. Khi Yến Vân Huyễn hô 151 vạn mai linh tinh, trong lòng liền khẩn trương đến cực điểm, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hy vọng Trương Nhược Trần có thể lại tăng giá. Nhưng khiến hắn thất vọng là, Trương Nhược Trần hơi nghĩ ngợi, đột nhiên, nhìn Hoàng Yên Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói, hay là thôi không tăng giá nữa đi. Theo Trương Nhược Trần đoán, Yến Vân Huyễn đã đến cực hạn. Nếu tiếp tục kích thích hắn, rất có thể hắn sẽ bất chấp sĩ diện mà từ bỏ không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần còn trông cậy vào đấu giá không gian giới chỉ để kiếm tiền, tự nhiên không thể tự mình mua lại. Vậy thì cứ để Yến Vân Huyễn trả tiền. Hoàng Yên Trần hiểu ý Trương Nhược Trần, nói, nếu Yến công tử cố chấp muốn viên không gian giới chỉ đó, chúng ta cứ nhường hắn đi. Yến Vân Huyễn vội vàng nói, không, không, Yến mỗ đột nhiên lại không muốn mua viên không gian giới chỉ kia nữa, hay là nhường cho các ngươi đi. Các ngươi cứ ra giá đi, ta chắc chắn sẽ không tăng giá. Hoàng Yên Trần nhìn Yến Vân Huyễn như nhìn thằng ngốc, nói, không gian giới chỉ đã bị ngươi mua rồi, chúng ta còn tăng giá làm gì? Đằng sau còn ba món bảo vật không gian, nói không chừng còn tốt hơn, chúng ta cần gì phải tranh món này? 151 vạn mai linh tinh. Một lần. 151 vạn mai linh tinh. Hai lần. 151 vạn mai linh tinh. Ba lần. Thành giao. Chúc mừng khách hàng số 793 đã mua được không gian giới chỉ, tiếp theo xin mời món đấu giá tiếp theo. Dù mua được không gian giới chỉ, nhưng sắc mặt Yến Vân Huyễn lại khó coi hơn cả khóc, trong lòng luôn nghĩ sau khi về gia tộc, phải giải thích thế nào. 151 vạn mai linh tinh đấu giá mua một món bảo vật không gian. Chắc là cũng không lỗ đâu nhỉ. Dù sao cũng là bảo vật không gian. Gia chủ chắc sẽ không trách phạt ta. Yến Vân Huyễn sắc mặt tái nhợt, không ngừng tự an ủi mình trong lòng. Trần Hi Nhi lại lập tức kéo Yến Vân Huyễn về thực tại, nàng mừng rỡ nói, Yến công tử, ngươi thật là hào sảng, không hổ là người thừa kế Yến tộc, cảm ơn ngươi đã giúp ta mua được viên không gian giới chỉ kia, khiến ngươi tốn kém. Hả? Yến Vân Huyễn hoảng sợ nói. Trần Hi Nhi híp đôi mắt đẹp, nói, Yến công tử, lúc trước chẳng phải ngươi đã nói, muốn tặng ta viên không gian giới chỉ đó sao? Không sai. Ta lúc ấy cũng nghe thấy, Yến công tử thật là mẫu mực của chúng ta, vì theo đuổi Trần sư muội, trực tiếp mua không gian giới chỉ 151 vạn mai linh tinh, ta thường thích thích là bái phục sát đất. Thường thích thích nói. Yến Vân Huyễn gượng gạo cười, nụ cười kia còn khó coi hơn cả khóc sau đó, lại có một vài bảo vật hiếm thấy được đem ra đấu giá, giá trị đều xa xỉ, trong mắt các võ giả bình thường có thể xưng là vô giá. Trong đó, một quyển bán thánh huyết thư đã được trả giá tới 70 vạn mai linh tinh. Trương Nhược Trần cũng ra tay, mua một bộ phi ngư giáp cửu giai chân võ bảo khí cấp bậc cùng ba bức chiến đồ. Phi ngư giáp có thể ngăn trở một kích toàn lực của mang thú ngũ giai hạ đẳng, đương nhiên, cũng chỉ có thể hóa giải 70% công kích. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu thật sự bị mang thú ngũ giai hạ đẳng đánh trúng, dù mặc phi ngư giáp, hóa giải 70% công kích, thân thể vẫn sẽ bị chấn vỡ thành bùn máu. Trương Nhược Trần thật sự nhìn trúng ưu thế về tốc độ của phi ngư giáp. Chỉ cần mặc phi ngư giáp, bất luận trên mặt đất, trên không trung hay trong nước, tốc độ của võ giả đều có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Trên mặt đất cùng không trung đạt tới vận tốc âm thanh cũng không có gì ghê gớm. Phần lớn võ giả thiên cực cảnh trung kỳ trở lên đều có thể đạt tới. Trong nước cũng có thể đạt tới vận tốc âm thanh, đó mới là chỗ lợi hại nhất. Tiến vào trong nước, vì lực cản của nước, tốc độ của rất nhiều võ giả sẽ giảm phân nửa, thậm chí chỉ còn 1/3, 1/4 so với trên mặt đất. Ý tứ là, chỉ cần mặc phi ngư giáp, trong nước, Trương Nhược Trần có thể không nhìn lực cản của nước, phát huy ra tốc độ nhanh hơn tuyệt đại đa số võ giả thiên cực cảnh. Mua phi ngư giáp, Trương Nhược Trần chỉ tốn 9 vạn mai linh tinh. Các võ giả khác thấy Trương Nhược Trần vừa hố Yến Vân Huyễn rất thảm, đều cho rằng Trương Nhược Trần là người của võ thị Tiền Trang. Cho nên, khi Trương Nhược Trần mua phi ngư giáp, bọn hắn tăng giá rất cẩn thận, ngược lại để Trương Nhược Trần nhặt được món hời. Ba bức chiến đồ, theo thứ tự là Vân Hải đồ, Hỏa Mãn đồ, Vạn Phong đồ. Trong đó, Hỏa Mãn đồ và Vạn Phong đồ đều là chiến đồ công kích, chỉ có Vân Hải đồ là chiến đồ phòng ngự. Ba bức chiến đồ cộng lại, Trương Nhược Trần tốn 10 vạn mai linh tinh. Hoàng Yên Trần cũng không khách khí, mua hai thứ, theo thứ tự là một gốc ngũ thải linh chi 600 năm tuổi và một đôi giày chiến bát giai chân võ bảo khí cấp bậc, tốn lần lượt 3 vạn mai linh tinh và 2 vạn 8 ngàn mai linh tinh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần đã nói muốn mời khách, tự nhiên do hắn thanh toán 58,000 mai linh tinh. đạt được gốc ngũ thải linh chi này, ta tin rằng, trước khi đến Thủy Để Long Cung, ta sẽ đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Đôi mắt Hoàng Yên Trần sáng lên, nằm ngón tay ngọc trắng như tuyết nắm chặt, tràn đầy tự tin. Ngũ thải linh chi trị giá 3.000 vạn ngân tệ, tuyệt đối là hy thế chi bảo, giúp nàng đột phá hai cảnh giới, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đôi giày chiến bát giai chân võ bảo khí cấp bậc kia, tên là Ngân Tuyết Lưu Liên Hoa, cũng là bảo vật trân quý, sau khi mặc vào, sử dụng chân khí thôi động, kích hoạt minh văn, tốc độ của võ giả đủ để đạt tới vận tốc âm thanh. Hơn nữa, dù chỉ là người bình thường mặc Ngân Tuyết Lưu Liên Hoa, cũng có thể đạp tuyết vô ngân, đạp nước qua sông, với võ giả dưới thiên cực cảnh, là một kiện bảo vật lợi hại. Thường Thích Thích thấy Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần mua quên trời đất, hễ là bảo vật, bọn hắn đều mua lại ngay, dáng vẻ hoàn toàn không thiếu tiền, khiến hắn vô cùng hâm mộ. Thường Thích Thích cũng muốn mua, nhưng hắn chỉ có 3.000 mai linh tinh, đến bảo vật rẻ nhất cũng không mua nổi. Trương sư đệ, người không chỉ phát một món tiền nhỏ, hẳn là phát một món của cải lớn rồi. Thường Thích Thích liếm môi, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần, lộ vẻ khát vọng. Người không biết, còn tưởng hai người có quan hệ đặc thù. Trương Nhược Trần nhìn ra tâm tư của Thường Thích Thích, cười nói, đúng là phát một món của cải lớn, Thường sư đệ, đại sư huynh, nếu các ngươi thấy thích bảo vật nào, cứ mua. Ta thanh toán. Thường Thích Thích xoa xoa tay, vui vẻ nói, vậy sao được? Nhưng nếu Trương sư đệ đã hào phóng như vậy, ta cũng không nên từ chối. Vậy ta mua một món vậy. Thường Thích Thích và Tư Hành không đều không khách khí với Trương Nhược Trần, mỗi người mua một món bảo vật. Thường Thích Thích mua một con non mang thú tứ giai, tốn 48,000 mai linh tinh. Con non mang thú kia trông như một con thỏ, trên đầu mọc ra hai cái nhô lên, như hai chiếc sừng thú còn chưa mọc. Hình thể của nó mập mạp, còn béo hơn tiểu hắc một vòng. Theo Bạch Hư Linh giới thiệu, con mang thú giống thỏ kia là thôn tượng thỏ biến dị chủng, khi trưởng thành, có thể trở thành mang thú cường đại như võ giả thiên cực cảnh. Hơn nữa, vì là biến dị chủng, phẩm giai sau khi trưởng thành của nó có thể cao hơn thôn tượng thỏ bình thường, có 1/10 cơ hội trưởng thành thành mang thú ngũ giai. Đương nhiên, con thỏ này cũng có một khuyết điểm, là tương đối háu ăn. Hiện tại còn nhỏ, mỗi ngày đã phải ăn một đầu mang thú nhất giai. Muốn nuôi nó lớn, nhất định phải tốn rất nhiều tiền mua đồ ăn cho nó. Chính vì nguyên nhân này, nhiều tông môn, gia tộc không muốn mua nó, sợ mua phải thứ tốn kém. Thường Thích Thích rất thích con thỏ này, nên không tiếc giá cao, mua nó. Tư Hành không mua một bầu rượu, nghe nói là rượu của Phong Túy Sinh, tam đệ tử của cửu đế đệ nhất ma đế 800 năm trước, đã cất giữ 800 năm, có thể xưng là tiên nhưỡng nhân gian. Dù chỉ là một bình, nhưng lại tốn 1.300.000 mai linh tinh mới mua được, thật đắt đỏ. Phong Túy Sinh được xưng là tiểu tiên, thành tựu võ đạo không bằng các đệ tử khác của ma đế, nhưng tài cất rượu lại là thiên hạ đệ nhất. Trương Nhược Trần nói, không sai, có thể uống rượu của Phong Túy Sinh, chết cũng đáng. Tư Hành không nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương sư đệ, lẽ nào cũng là người thích rượu, mà biết Phong Túy Sinh. Trương Nhược Trần cười, mà để năm đó phong thái thế nào, uy danh vang dội. Dù là 6 đệ tử của hắn, cũng đều là cường giả số 1, biết Phong Túy Sinh, có gì lạ. Duy nhất khiến ta hiếu kỳ là, 600 năm trước, mà để cùng Trì Giao nữ hoàng tại Đồng Lô Nguyên một trận chiến, sao lại bại? Mà để uy danh một thời, sao lại chết trong tay một kẻ hậu sinh? Trương Nhược Trần đã đọc lịch sử, nghiên cứu những sự kiện lớn năm đó. Nhưng những lịch sử kia, dù sao cũng do sử quan của đệ nhất Trung ương đế quốc viết, hoàn toàn chịu sự điều khiển của Trì Giao, không thể đại diện cho tính chân thực của lịch sử. Hơn nữa, còn nhiều thứ, lịch sử không hề ghi chép. Sách lịch sử chỉ nhắc đến một câu, công chúa Trì Giao, lãnh binh phạt ma, quyết chiến Đồng Lô Nguyên. Mà để đích thân tới, cùng công chúa Trì Giao đấu pháp, ngàn dặm vùng quê, hóa thành đất nung. Trong 9 ngày, không thấy đêm tối. Sau 9 ngày, ma đế, máu nhuốm đỏ trường không. Chỉ lưu một bộ hài cốt, trọn đời bất hủ. Nhắc đến Trì Giao nữ hoàng, mấy vị nội cung học viên ngồi cạnh Trương Nhược Trần đều biến sắc, môi giật giật, trong mắt mang vẻ sợ hãi, không dám nói nhiều. Như phàm nhân, không dám tùy tiện nói về thần linh. Theo bọn hắn nghĩ, Trì Giao là tồn tại thần thánh hơn cả thần linh, thần thông quảng đại, không gì không thể, dù chỉ là nghị luận Trì Giao, cũng sợ Trì Giao nghe thấy. Thường Thích Thích thấp giọng nói, Trương sư đệ, đừng hỏi nữa, liên quan tới Trì Giao nữ hoàng đều là cấm kỵ. Trương Nhược Trần gật đầu, không hỏi thêm. Đấu giá hội dần kết thúc. 3 món không gian bảo vật khác cũng dần được đưa lên bàn đấu giá. Vòng tay không gian thứ nhất, được Mân Xu quận vương mua với giá 54.000 mai linh tinh. Vòng tay không gian thứ hai, được một người thần bí mua với giá 73.000 mai linh tinh. Nhẫn không gian thứ ba, được Hàng Lệ Tông chủ Vân Đài Tông Phủ mua với giá 61.000 mai linh tinh. Đến khuya, đấu giá hội mới kết thúc. Trương Nhược Trần và mọi người đều có thu hoạch lớn, mang tâm trạng mong chờ, đến hậu trường đấu giá hội, nhận bảo vật mình mua. Chỉ có Yến Vân Huyễn lộ vẻ uể oải, hắn vốn muốn thể hiện tài năng, gây danh tiếng, nhưng không ngờ, tốn gần 200 vạn mai linh tinh, chỉ mua được hai món không gian bảo vật. Hơn nữa, một món nhẫn không gian trân quý hơn, hắn còn muốn tặng cho Trần Hi Nhi. Trước mặt Trần Hi Nhi, hắn phải gượng cười, nhưng trong lòng đang nghĩ, làm sao kiếm đủ linh tinh. Với thân phận người thừa kế Yến tộc, hắn không thể điều động 200 vạn mai linh tinh. Yến Vân Huyễn lấy ra một khối ngọc bài màu trắng, nắm chặt trong tay, trong mắt lộ vẻ không cam tâm. Lẽ nào chỉ còn cách này? Khối ngọc bài kia là bảo vật hộ thân của hắn, không chỉ có thể phát huy sức phòng ngự gấp 5 lần, mà còn có thể khiến hắn bộc phát tốc độ vượt qua võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn trong nháy mắt. Trừ phi võ giả ngư long cảnh ra tay, bằng không, không ai làm gì được hắn. Chính vì có khối ngọc bài này, hắn mới không sợ gì, không để những võ giả thiên ma lĩnh vào mắt. Hiện tại, hắn lại phải đem ngọc bài ra, tạm thời thế chấp cho võ thị Tiền Trang. Không trả đủ linh tinh, là cố ý khiêu khích võ thị Tiền Trang, sẽ bị võ thị Tiền Trang xử trí nghiêm khắc. Dù Yến tộc là gia tộc bán thánh, cũng không dám khiêu chiến võ thị Tiền Trang. Giờ phút này, Trương Nhược Trần nhận 4 bức chiến đồ, trận kỳ thủy hỏa phong lôi trận, phi ngư giáp cửu giai chân võ bảo khí cấp bậc. 5 món không gian bảo vật, bán được tổng cộng 376.007.000 mai linh tinh, trừ 37.000 mai phí thay mặt bán, Trương Nhược Trần nhận được 373.000 mai linh tinh. Thêm vào tiền thanh toán cho Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích và tiền mua bảo vật của hắn, 612.000 mai linh tinh. Hắn còn lại 311.008.000 mai linh tinh. Ngoài trừ Hoàng Yên Trần, những người khác không biết Trương Nhược Trần có nhiều tài sản như vậy. Thường Thích Thích ôm con non mang thú thôn tượng thỏ, ngón tay sờ đầu thôn tượng thỏ xù lông, nỗi lòng lo lắng, cuối cùng thực tế lại, hai mắt sáng lên nhìn Trương Nhược Trần, kích động nói, Trương sư đệ, ngươi giàu quá rồi. Tối nay ít nhất tốn 60 vạn mai linh tinh, mấy lão tiền bối thiên cực cảnh kia cũng bị ngươi làm choáng váng. Bọn hắn liều mạng cả đời, cũng không góp nhặt được nhiều tài phú như vậy. Ngươi có phương pháp kiếm tiền gì vậy, hay là cho sư huynh ta theo với? Ta làm chân chạy cho ngươi cũng được. Mọi người đều biết, Thường Thích Thích đang nói đùa, cho rằng Trương Nhược Trần sẽ cười trừ. Nhưng không ai ngờ, sắc mặt Trương Nhược Trần đột nhiên nghiêm túc, nói, đã ngươi nói vậy, ta thật có một phương pháp kiếm tiền, chuẩn bị thương lượng với ngươi và đại sư huynh. Nếu chuyện này thành công, đừng nói mấy chục vạn mai linh tinh, thậm chí triệu viên linh tinh, cũng chỉ là chút lòng thành triệu viên linh tinh cũng chỉ là chút lòng thành. Nếu không tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần tùy tiện ném ra mấy trăm ngàn viên linh tinh, Thường Thích Thích cùng Tư Hành không thật hoài nghi Trương Nhược Trần có phải điên rồi hay không. Dù là một quận quốc dân cư mấy ngàn vạn, muốn tích lũy trăm vạn linh tinh cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Huống chi là lực lượng cá nhân. Trông thấy Trương Nhược Trần một bộ dáng vẻ nghiêm túc, Thường Thích Thích trong lòng khẽ giật mình, thật chẳng lẽ có kiếm tiền đại hảo sự. Hắn kích động hỏi, thật? Thật. Đương nhiên là thật, nhưng là... Trương Nhược Trần không nhanh không chậm mà nói, ta phải sớm nói cho các ngươi biết, chuyện này tương đối nguy hiểm, rất có thể sẽ mất mạng. Huyết dịch nguyên bản sôi trào của Thường Thích Thích lập tức nguội đi, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn liền trở nên kiên định, nói, con đường võ đạo, vốn chính là trên mũi đao liếm máu, nào có chuyện không nguy hiểm. Ta không phải những bán thánh kia gia tộc người thừa kế, căn bản không có đủ nhiều tài nguyên, nếu mình đều không cố gắng, làm sao có thể biến thành cường giả. Làm nhiệm vụ, mặc dù có thể kiếm lấy điểm cống hiến, đổi lấy tài nguyên, tuy nhiên lại sẽ lãng phí đại lượng thời gian tu luyện. Nếu có thể đạt được 1 triệu viên linh tinh, ta liền có thể mua sắm đủ nhiều tài nguyên tu luyện, chuyên tâm vào tu luyện. Thường Thích Thích truy cầu không cao, đời này, nếu có thể tu luyện tới thiên cực cảnh cảnh giới đại viên mãn, cũng đã là thành tựu rất không tầm thường, đủ để thành lập một cái gia tộc cường đại. Nếu dựa theo tiến độ tu luyện hiện tại của hắn, đoán chừng cả một đời đều không kiếm được 1 triệu viên linh tinh, muốn tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn càng là chuyện tương đương xa vời. Hiện tại, một cơ hội bày ở trước mặt hắn, nếu không bắt được, liền tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Làm đi. Thường Thích Thích ánh mắt kiên định nói. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tư Hành Không, hỏi, đại sư huynh, ngươi thì sao? Tư Hành Không hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cười nói, cái gọi là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không dám mạo hiểm, thì như thế nào có thể lịch luyện ra một cái võ đạo chi tâm cường đại? Ta cũng làm đi. Thường Thích Thích có chút vội vàng nói, Trương sư đệ, người mau nói đi. Đến cùng chuyện gì? Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về trong bóng đêm nhìn một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì, lộ ra thần sắc đề phòng, nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi trước phủ đệ tu luyện của ta, sẽ chậm chậm thương lượng. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích rời đi, Trần Hi Nhi mới từ trong bóng ma của một khối cự thạch pho tượng cao 3 mét đi ra, phát họa ra một thân ảnh mảnh khảnh yếu điệu. Dưới ánh đèn, Gương mặt Trần Hi Nhi lộ ra trắng nõn khác thường, giống như được phủ một tầng ngọc sáp, trong đôi mắt lộ ra thần sắc đặc sắc, phản phất lầu bầu nói, Trương Nhược Trần cùng biểu tỷ quả nhiên cất giấu một bí mật lớn, bọn hắn rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì? Triệu Viên linh tinh, có dễ kiếm như vậy? Trần Hi Nhi ngón tay nâng cầm lên, khóe miệng hồng nhuận óng ánh hơi cắn, lộ ra một tia ý cười mỹ tiếu. Lần này đấu giá hội, có thể nói là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Đối với Yến Vân Huyễn, đêm này tuyệt đối là đêm không ngủ. Hắn sử dụng hộ thân ngọc bài làm thế chấp, rốt cục, tại phòng đấu giá, đem vòng tay trữ vật cùng trữ vật giới chỉ lĩnh đi. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp mừng nóng, cái trữ vật giới chỉ kia liền bị Trần Hi Nhi lấy đi, hắn cũng chỉ thừa một chiếc vòng tay không gian bên trong có không gian 12 mét khối. Yến Vân Huyễn ngồi trên ghế suy nghĩ suốt cả đêm, ánh mắt đờ đẫn, ngay cả con mắt cũng nghĩ đến đỏ lên, cuối cùng vẫn cảm thấy mình không nên tới Thiên Ma lĩnh. Sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị thu thập hành lý, rời khỏi nơi thương tâm này. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng ít nhất tối hôm qua tại đấu giá hội, mình chế trụ Trương Nhược Trần về khí thế, lấy được thắng lợi tuyệt đối, hẳn là để lại một ấn tượng rất tốt cho Hi Nhi muội muội. Mọi thứ nên nghĩ theo hướng tốt thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Yến Vân Huyễn hơi khá hơn một chút, chuẩn bị đi hướng Trần Hi Nhi chào từ biệt. Thái dương mới lên, ánh nắng tựa như từng sợi kim tuyến, vậy xuống Thiên Ma võ thành. Lúc này, một vị Yến tộc tộc lão cùng Yến Vân Huyễn đến Thiên Ma lĩnh đi đến, nói cho Yến Vân Huyễn một tin tức. Nghe được tin tức này, Yến Vân Huyễn đứng người lên, trên thân tản mát ra một cổ khí thế bài sơn đảo hải, trầm giọng nói, cái gì, lại có chuyện này? Vị kia Yến tộc tộc lão nói, buổi sáng hôm nay, toàn bộ Thiên Ma võ thành đều đã truyền khắp. Chủ nhân năm kiện không gian bảo vật kia, đích thật là Lôi Cảnh, Ngân Bào trưởng lão các chủ, mà Trương Nhược Trần chính là đệ tử của Lôi Cảnh. Hiện tại, công tử hẳn là minh bạch chuyện gì xảy ra rồi chứ? Yến Vân Huyễn tựa như gặp ngũ lôi quanh đỉnh, trong đầu trống rỗng, hiện ra ba chữ, bị hố. Yến Vân Huyễn vội vàng bắt lấy hai vai vị tộc lão kia, bộ mặt biểu lộ cực độ vặn vẹo, hung tợn nói, đấu giá hội là chuyện tối hôm. Qua, tin tức sao lại truyền ra nhanh như vậy, khẳng định có người cố ý bịa đặt đúng không? Đúng không? Vị kia Yến tộc tộc lão thở dài, kỳ thật, trước khi đấu giá hội bắt đầu, Lôi Cảnh đã viết thư cho từng cái thế lực lớn tại Thiên Ma lĩnh, mời bọn hắn tham gia đấu giá hội. Cho nên, rất nhiều người đã sớm biết, chủ nhân không gian bảo vật là Lôi Cảnh, cũng biết Trương Nhược Trần là người Lôi Cảnh mời. Oanh! Yến Vân Huyễn tựa như lần nữa bị sét đánh một cái, cả người ngây ra như phỏng, buông tay đang bắt hai vai Yến tộc tộc lão, lầu bầu nói, nói cách khác. Tối hôm qua, mọi người đều biết Trương Nhược Trần là người của Lôi Cảnh, chỉ có một mình ta mơ mơ màng màng, như một đứa ngốc, cùng Trương Nhược Trần keo giá, còn tự cho là thắng hắn. Ha ha! Trương Nhược Trần! Trương Nhược Trần, ta nhất định phải làm thịt ngươi! Yến Vân Huyễn nhất thanh kiếm để trên bàn lên, xông ra đường cái, trong miệng hô to tên Trương Nhược Trần, hướng võ thị học cung phương hướng chạy như bay. Những võ giả Thiên Ma võ thành thấy cảnh này, lập tức nghĩ đến chuyện lý thú phát sinh tại phòng đấu giá tối hôm qua. Xem ra vị Yến công tử kia đã biết mình bị hố, muốn đi tìm Trương Nhược Trần liều mạng. Yến công tử gì chứ, chỉ là một tên ngốc thiếu, thật lo lắng cho tiền đồ Yến tộc. Cũng không thể nói như vậy, Yến Vân Huyễn dù sao cũng là cường giả đỉnh cao địa bản xếp hạng thứ 375, tu vi võ đạo không phải Trương Nhược Trần có thể so sánh, xem ra lại có trò hay để xem. Vậy cũng không nhất định, Trương Nhược Trần biết rõ mình không phải là đối thủ của Yến Vân Huyễn, nói không chừng cũng sớm đã trốn đi. Hy vọng hắn đã trốn đi, bằng không, với cảm xúc hiện tại của Yến Vân Huyễn, nói không chừng sẽ một kiếm chém giết hắn. Có người lo lắng nói ra. Ngay lúc Yến Vân Huyễn dẫn kiếm, chạy vội trên đường cái, Trần Hi Nhi đi vào phủ để tu luyện của Hoàng Yên Trần. Nhìn thấy Trần Hi Nhi, Hoàng Yên Trần không có sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tới làm gì? Biểu tỷ, chúng ta là tỷ muội tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta chẳng lẽ không thể tới bái phỏng ngươi? Một chân thon dài đẹp của Trần Hi Nhi bước vào cánh cửa phủ để tu luyện, nâng bộ ngực ngạo nhân đường cong, nhẹ nhàng sờ lên chiếc giới chỉ trữ vật đeo trên ngón tay, cố ý khoe khoang trước mắt Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần lộ ra thần sắc lạnh buốt, cũng nhẹ nhàng sờ lên mặt dây chuyền không gian màu tím treo trước ngực, thầm nghĩ trong lòng, đây mới thật sự là không gian bảo vật, cái kia của ngươi chẳng qua là một món tàn thứ phẩm mà thôi. Mặt dây chuyền không gian màu tím kia là Trương Nhược Trần đưa cho nàng tối hôm qua, không gian trữ vật đạt tới 2.800 mét khối, hơn nữa còn có công năng nhận chủ cùng hộ thân. Đương nhiên, Hoàng Yên Trần sẽ không nói cho Trần Hi Nhi, để Trần Hi Nhi mang theo một món tàn thứ phẩm, tiếp tục khoe khoang. Hoàng Yên Trần nói, Trần Hi Nhi, nếu ngươi chỉ đến khoe khoang chiếc trữ vật giới chỉ kia, ta khuyên ngươi nên sớm quay về đi. Đôi mắt đẹp của Trần Hi Nhi hơi nhíu lại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, biểu tỷ, ngươi cùng Trương Nhược Trần hẳn là muốn đi cái hang cổ lưu lại từ thời đại Trung Cổ kia thám hiểm. Con mắt Hoàng Yên Trần co rụt lại, nói, hang cổ gì? Trần Hi Nhi cười nói, chính là cái hang cổ Trương Nhược Trần tìm được năm kiện không gian bảo vật kia, lẽ nào biểu tỷ muốn giấu giếm ngay cả ta? Hoàng Yên Trần hừ lạnh nói, ta không biết, người đang nói cái gì? Trần Hi Nhi nói, biểu tỷ nếu không biết, vậy ta giúp biểu tỷ phân tích xem sao. Trương Nhược Trần phát hiện một hang cổ lưu lại từ thời Trung Cổ, đạt được năm kiện không gian bảo vật. Nhưng, hắn không dám tự mình lấy ra đấu giá, thế là liền đi cầu Lôi Các Chủ. Để che giấu tai mắt người, thế là Lôi Các Chủ ra mặt, công bố là hắn phát hiện không gian bảo vật, để tránh ngoại nhân đem ánh mắt chú ý tới Trương Nhược Trần. Trong lòng Hoàng Yên Trần siết chặt, kìm lòng không được siết chặt năm ngón tay, nói, chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Trần Hi Nhi cười ha ha, nhìn chằm chằm con mắt Hoàng Yên Trần, nói, dù là suy đoán, nhưng cũng có căn cứ. Tối hôm qua, Trương Nhược Trần hết thảy tại phòng đấu giá, hao tốn 612,000 mai linh tinh. Nếu năm kiện không gian bảo vật kia không phải của hắn, hắn từ đâu có được nhiều tài phú như vậy? Thời điểm Trương Nhược Trần cùng Yến Vân Huyện đấu giá, mày cũng không nhăn một cái. Nếu năm kiện không gian bảo vật không phải của hắn, hắn sao dám hô lên cái giá trên trời 150 vạn mai linh tinh? Hoàng Yên Trần nói, cũng chỉ vì những cái này. Đương nhiên không chỉ. Trần Hi Nhi cười nói, tối hôm qua, Trương Nhược Trần vỗ xuống mấy kiện đồ vật, cơ hồ toàn bộ đều là lợi khí dùng cho chiến đấu, hoặc là bảo vật bảo mệnh. Điều này nói rõ, gần đây hắn muốn ra ngoài thám hiểm, mà sự hồi báo thám hiểm biết khá hậu hĩnh, bằng không không đáng hắn tốn hao nhiều linh tinh như vậy. Dựa theo manh mối này phân tích, muốn đoán ra chân tướng, cũng không phải chuyện khó. Không thể không nói, Trần Hi Nhi thật hết sức lợi hại, vẹn vẹn chỉ là một trận đấu giá hội, lại đoán đúng hơn phân nửa chân tướng. Luận tâm cơ, Hoàng Yên Trần cùng nàng chênh lệch cách xa vạn dặm. Trần Hi Nhi trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Yên Trần, lập tức trang điểm lộng lẫy nở nụ cười, nói, biểu tỷ, người không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Trần Hi Nhi, người đến cùng tới làm gì? Hoàng Yên Trần âm thanh lạnh lùng nói. Trần Hi Nhi nói, ta chỉ muốn nói cho biểu tỷ ngươi, ta có thể đoán được sự tình, những người khác cũng khẳng định có thể đoán được. Trương Nhược Trần, tuy rất cẩn thận, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nếu ta là vị hôn thê của hắn, liền tuyệt đối sẽ không để hắn phạm sai lầm như vậy. Bạch. Kiếm rời vỏ. Hoàng Yên Trần vung tay, chiến kiếm chỉ vào cần cổ Trần Hi Nhi. Trần Hi Nhi lộ ra vẻ mười phần thông dong, không hề có chút sợ hãi, kiều mị cười nói, biểu tỷ, chúng ta tuy từ nhỏ đấu đá, nhưng còn chưa đến mức đao kiếm đối mặt chứ. Hơn nữa, ngươi hẳn là rõ ràng, ta cũng không có ác ý, chỉ muốn gia nhập các ngươi, cũng đi dò xét cái hang cổ kia, chia một phần chỗ tốt mà thôi. Cộc cộc. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một thị nữ từ bên ngoài bước nhanh đến, nói, quận chúa, việc lớn không tốt, Yến công tử dẫn kiếm, xông vào phủ để tu luyện của Trương Nhược Trần. Cái gì? Hoàng Yên Trần cùng Trần Hi Nhi gần như đồng thời kinh hô một tiếng. Yến Vân Huyễn là cường giả tuyệt đỉnh địa bản xếp hạng thứ 375, tu vi võ đạo sâu không lường được, Trương Nhược Trần sao có thể là đối thủ của hắn? Vạn nhất Yến Vân Huyễn đang giận phẫn, liều lĩnh giết Trương Nhược Trần, đến lúc đó nên làm gì? Trần Hi Nhi mới vừa cùng Hoàng Yên Trần đàm luận xong giao dịch, vạn nhất Trương Nhược Trần chết rồi, chẳng phải là không có ai biết vị trí cụ thể của cái hang cổ kia? Nhanh đi ngăn cản hắn. Trần Hi Nhi cùng Hoàng Yên Trần gần như đồng thời khởi hành, hóa thành hai đạo bóng người mỹ lệ, xông ra đại môn, tiến đến phủ để tu luyện của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, người cút ra đây cho ta, cút ra đây. Yến Vân Huyễn một cước đá nát đại môn đúc bằng đồng, hóa thành 7-8 khối cửa đồng to lớn, bay ra ngoài, ầm vang rơi vào trong phủ đệ. Hắn mau ra hai bước, xông vào phủ đệ tu luyện của Trương Nhược Trần, vùng kiếm chém một nhát, một đạo kiếm khí bay ra, chém tòa lầu các hai tầng thành hai nửa. Ầm ầm. Tòa lầu các chất gỗ kia ầm vang sụp đổ, biến thành phế tích. Tiếng vang ầm ầm, kinh động học viên nội cung. Bên ngoài phủ đệ tu luyện của Trương Nhược Trần, tụ tập hơn 10 vị học viên nội cung, thế nhưng không người nào dám đi vào ngăn cản Yến Vân Huyễn. Dù sao, tu vi Yến Vân Huyễn còn tại đó, ai có thể ngăn được hắn một kiếm? Thậm chí, còn có một bộ phận học viên, lại ông tâm tính xem náo nhiệt, hận không thể Trương Nhược Trần bị Yến Vân Huyễn một kiếm chém giết. Trương Nhược Trần đắc tội Yến công tử, chính là nhổ lông trên mông lão hổ, tự tìm đường chết. Cừu Lâm xa xa nhìn phủ đệ phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi Yến Vân Huyễn đến Thiên Ma Lĩnh, Cừu Lâm đã chờ đợi ngày này. Cừu Lâm cũng từng giao thủ với Yến Vân Huyễn, biết rõ sự lợi hại của hắn. Với thực lực của Trương Nhược Trần, còn lâu mới là đối thủ của Yến Vân Huyễn. Oanh! Yến Vân Huyễn đánh ra một quyền, hình thành đợt chân khí quyền pháp mạnh mẽ, đánh cho ngọn giả sơn cao hơn 10 mét chia 5 xẻ 7, hóa thành đá vụn, rơi vào trong hồ. Trương Nhược Trần ở đâu? Hắn trốn đến nơi nào? Yến Vân Huyễn tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu, xông ngang xông thẳng trong phủ đệ tu luyện của Trương Nhược Trần, giống như muốn phá hủy toàn bộ phủ đệ. Yến công tử, nơi này là nơi bế quan của chủ nhân ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, nếu không, ta chỉ có thể bẩm báo Lôi Các chủ. Khổng Tuyên cảm nhận được khí tức lực lượng cường đại trên người Yến Vân Huyển, cho nàng cảm giác như một phiến đại dương mênh mông, mà nàng chỉ là một chiếc thuyền con trong biển rộng. Đối phương chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể giết chết nàng. Thế nhưng nàng lại không hề sợ hãi, nghênh đón, muốn ngăn cản bước chân của Yến Vân Huyển. Chỉ là một tỳ nữ, cũng dám cản đường bản công tử, đơn thuần muốn chết. Rống. Yến Vân Huyển hét lớn một tiếng, một đạo sóng âm từ trong miệng phun ra. Khổng Tuyên đứng ở bên ngoài mười trượng, lập tức thất khiếu chảy máu, bay ngược ra ngoài, thân thể mềm mại nhỏ yếu đụng vào thạch bích, lưu lại một vệt máu trên đó. Hai tay Khổng Tuyên chống đất, giang nàng muốn đứng lên. Yến Vân Huyển đi tới, giẫm một cước lên lưng Khổng Tuyên, gác kiếm lên cổ nàng, phong sắc bén của kiếm để lại một vết máu thật sâu trên cổ Khổng Tuyên. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, con rùa đen rút đầu Trương Nhược Trần kia, rốt cuộc ở đâu? Yến Vân Huyển gầm thét. Đại môn mật thất tu luyện mở ra. Bạch. Một bóng người từ trong cửa đá mật thất tu luyện xông ra. Bóng người trùng điệp, hình thành thân hình Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm Yến Vân Huyển cách đó không xa, âm thanh lạnh lùng nói, Yến Vân Huyển, nơi này là phủ đệ tu luyện của ta, không tới phiên ngươi đến dương oai. Yến Vân Huyển thấy Trương Nhược Trần, lập tức cười lớn một tiếng, thu hồi kiếm gác trên cổ Khổng Tuyên, Trương Nhược Trần, con rùa đen rút đầu nhà ngươi, rốt cục dám ra đây. Ngươi hố bản công tử 200 vạn mai linh tinh, thật sự cho rằng yến tộc ta dễ ức hiếp. Hôm nay, bản công tử sẽ cho ngươi biết, ai mới là cường giả chân chính. Yến Vân Huyển vọt tới, bộc phát tốc độ mỗi giây 260m, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hắn đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần. Vận chuyển chân khí, hội tụ về phía cánh tay, một kiếm đâm về tim Trương Nhược Trần. Tốc độ nhanh như lưu quang của Yến Vân Huyển, trong mắt Trương Nhược Trần lại hết sức chậm chạp. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng lệch người một cái, liền tránh được kiếm kia của Yến Vân Huyển. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đánh ra một chưởng, đánh vào ngực Yến Vân Huyển. Bành một tiếng, Yến Vân Huyển trúng trọng kích, bay ngược ra ngoài. Yến Vân Huyển chỉ cảm thấy ngực đau đớn muốn nứt, ngũ tạng đều như bị đánh nát. Cũng chính là một chưởng này, khiến hắn tỉnh táo lại, không dám khinh thường Trương Nhược Trần. Ta đường đường là người xếp thứ 375 trên địa bảng, thế mà bị một tiểu bối vô danh đánh lui. Đáng giận. Yến Vân Huyển chỉ cảm thấy vừa rồi mình quá bất cẩn, không cho rằng Trương Nhược Trần thật sự mạnh đến vậy. Trương Nhược Trần đi đến trước mặt Khổng Tuyên, đỡ nàng dậy, lấy ra một viên đan dược chữa thương, cho nàng ăn vào, để nàng lui xuống trước đi chữa thương. Đúng lúc này, Trần Hi Nhi cùng Hoàng Yên Trần cũng chạy tới, gần như đồng thời xông vào phủ đệ tu luyện. Trần Hi Nhi thấy Khổng Tuyên bị thương, cho rằng Yến Vân Huyển muốn đại khai sát giới, thế là quát lớn, Yến Vân Huyển, ngươi dừng tay, nơi này là võ thị học cung, ngươi đừng làm loạn. Hoàng Yên Trần rút chiến kiếm, chỉ về phía Yến Vân Huyển, lạnh giọng nói, Yến Vân Huyển, nếu ngươi dám làm Trương Nhược Trần bị thương một cọng tóc, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Yến Vân Huyển tức giận đến muốn thổ huyết, rõ ràng vừa rồi mình bị Trương Nhược Trần đánh một chưởng, bị nội thương, các nàng thế mà còn giúp Trương Nhược Trần nói chuyện. Hoàng Yên Trần giúp Trương Nhược Trần coi như xong, dù sao nàng là vị hôn thê của Trương Nhược Trần. Thế nhưng, vì sao Trần Hi Nhi cũng giúp Trương Nhược Trần nói chuyện? Chẳng lẽ tối hôm qua ở hội đấu giá, Trần Hi Nhi cùng Hoàng Yên Trần liên hợp với Trương Nhược Trần tên nhà quê kia, cùng nhau tính kế ta? Yến Vân Huyển càng nghĩ càng tức giận, càng thấy Trương Nhược Trần và Trần Hi Nhi có gian tình. Hắn không để ý tới Trần Hi Nhi và Hoàng Yên Trần, lần nữa công kích về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi cướp đi thứ thuộc về ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Yến Vân Huyển nghiến răng nghiến lợi, lửa giận công tâm, dù phải đắc tội võ thị học cung, cũng phải giết chết tên hỗn đản Trương Nhược Trần này. Nhất kiếm phi tuyết. Yến Vân Huyển thi triển một chiêu kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, chân khí tuôn ra, cùng linh khí giữa thiên địa giao hòa, lập tức phát sinh dị tượng thiên địa. Toàn bộ phủ đệ tu luyện, tuyết bay đầy trời. Bách trượng phi tuyết. Từng đạo kiếm khí cuồng bạo từ trong kiếm trào dâng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phát ra tiếng gào thét lớn, như muốn nuốt chửng Trương Nhược Trần. Dưới sự trùng kích của kiếm khí cường đại, dù Trần Hi Nhi và Hoàng Yên Trần đứng ở đằng xa cũng bị ảnh hưởng. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí để lại từng vết thương máu chảy dầm dề trên người các nàng. Bị ép, các nàng không thể không rời khỏi phủ để tu luyện. Với thực lực của các nàng, căn bản không thể ngăn cản Yến Vân Huyển. Đó chính là phi tuyết kiếm pháp, võ kỹ linh cấp thượng phẩm của Yến tộc. Không ngờ Yến công tử đã tu luyện phi tuyết kiếm pháp tới đại thành, thật lợi hại, khó trách xếp hạng cao như vậy trên địa bảng. Đoán chừng, dù là võ giả thiên cực cảnh, cũng không thể ngăn được hắn một kiếm. Cừu Lâm thở dài. Cừu Lâm trong nội viện Võ Thị Học Cung cũng là cao thủ xếp hạng đầu, nhưng trước mặt Yến Vân Huyển, hắn cảm thấy mình thực sự quá nhỏ bé. Nguy rồi. Yến Vân Huyển tên mãng phu này, thế mà sử dụng phi tuyết kiếm pháp, Trương Nhược Trần đâu còn khả năng sống sót. Trần Hi Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đồng tử lộ ra hàn quang. Nàng mời Yến Vân Huyển đến, chỉ muốn nhờ vào võ lực của hắn để chèn ép Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần, chứ không hề nghĩ đến việc lấy mạng Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần cũng vô cùng lo lắng, mấy lần muốn xông vào phủ để tu luyện, đều bị Trần Hi Nhi ngăn lại. Trần Hi Nhi nói, bình tĩnh một chút, thực lực Trương Nhược Trần không yếu, dù không phải đối thủ của Yến Vân Huyển, vẫn có cơ hội trốn thoát. Với thực lực của ngươi, xông vào chỉ là tìm đến cái chết. Đáng giận. Hoàng Yên Trần trong lòng vô cùng lo lắng, mặt trầm như sắt. Nếu Yến Vân Huyển thật sự giết Trương Nhược Trần, nàng nhất định phải khiến toàn bộ Yến tộc phải trả một cái giá thảm trọng. Một lát sau, dị tượng tuyết bay đầy trời biến mất. Trong phủ đệ, vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Yến Vân Huyển, đừng tưởng rằng ngươi là người thừa kế Yến tộc thì ngon, hôm nay, ta và ngươi không chết không thôi. Hoàng Yên Trần cho rằng Trương Nhược Trần gặp chuyện không may, tay cầm chiến kiếm, xông vào đại môn. Thế nhưng, nàng vừa xông vào, cả người liền sửng sốt. Chỉ thấy Trương Nhược Trần vẫn phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu, thế nhưng Yến Vân Huyển lại nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu phè phè, áo bào trên người rách tả tơi, trên ngực còn có một dấu tay máu khổng lồ. Yến Vân Huyển mấy lần giãy giụa, cũng không thể bò dậy từ dưới đất, trên mặt chỉ còn vẻ hoảng sợ. Mình vậy mà không phải đối thủ một chiêu của Trương Nhược Trần. Sao có thể như vậy? Không cam tâm a, Trần Hi Nhi cũng từ bên ngoài đuổi đến, thấy cảnh tượng trước mắt, nàng cũng có chút không kịp phản ứng. Trong đầu chỉ hiện ra một nghi vấn, tại sao có thể như vậy? Yến Vân Huyển thế mà thua dưới tay Trương Nhược Trần, mà lại còn bị bại thảm như vậy. Hắn đường đường là cao thủ xếp thứ 500 trên địa bảng, trong thế hệ trẻ thiên ma lĩnh, lẽ nào lại có người là đối thủ của hắn? Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn Trần Hi Nhi một chút, nói, Trần sư tỷ, Yến Vân Huyển đến phủ để tu luyện của ta gây sự, làm bị thương tỳ nữ của ta, các ngươi đều tận mắt chứng kiến. Vốn dĩ, ta có thể một kiếm giết hắn. Nhưng, nể mặt ngươi, ta tha cho hắn một mạng. Giờ ngươi có thể mang người đi, hy vọng đừng có lần sau. Thân sắc Trần Hi Nhi có chút ngốc trệ, phát hiện mình càng thêm nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Một vương tử của quận quốc hạ đẳng, đánh bại người thừa kế của Yến tộc, nghĩ thôi đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, vị tộc lão của Yến tộc, từ bên ngoài xông vào. Thiếu gia! Thiếu gia! Ngươi thế nào? Vị tộc lão kia bế Yến Vân Huyển bị trọng thương từ dưới đất lên, lấy ra một viên đan dược chữa thương, đút vào miệng Yến Vân Huyển. Sau khi Yến Vân Huyển khôi phục một chút huyết sắc, vị tộc lão Yến tộc mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần, ngươi dám làm bị thương người thừa kế Yến tộc, ngươi có tin chỉ cần Yến tộc ra lệnh một tiếng, có thể khiến ngươi, khiến vân võ quận quốc của các ngươi, tan thành mây khói chỉ trong một đêm. Vị tộc lão Yến tộc tức giận nói. Những học viên nội cung kia, nghe tộc lão Yến tộc nói, lại một lần lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Yến tộc dù sao cũng là gia tộc tam lưu, có bán thánh tọa trấn, dù Trương Nhược Trần lợi hại hơn nữa, đắc tội Yến tộc cũng là không chịu nổi. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, nói, Yến tộc khẩu khí thật lớn, nói giết người là giết người, chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần là vị hôn phu của ta? Là phò mã của Thiên Thủy quận quốc ta. Huống hồ, rõ ràng là Yến Vân Huyển chủ động xâm nhập phủ để tu luyện của Trương Nhược Trần gây sự, chỉ là tài nghệ không bằng người, bại dưới tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không giết hắn, đã là nể mặt Yến tộc lắm rồi. Các ngươi còn muốn thế nào nữa tốt? Tốt. Tốt. Vị tộc lão Yến tộc kia, oán độc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, chuyện ngày hôm nay, Yến tộc ta sẽ không cứ tính như vậy. Nói xong lời này, vị tộc lão Yến tộc kia mang theo Yến Vân Huyển rời đi Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần cũng không đem uy hiếp của vị tộc lão kia để ở trong lòng, hắn hiện tại thế nhưng là thiên tài học viên Võ Thị Học Cung, Yến tộc coi như lợi hại hơn nữa, còn dám cùng Võ Thị Học Cung khiêu chiến. Ít nhất, tại ngoài sáng, Yến tộc còn không dám đối phó Trương Nhược Trần. Tộc lão Yến tộc rời đi về sau, đám học viên lúc trước còn chuẩn bị xem náo nhiệt, lập tức mất hứng, nhào nhào tán đi. Đặc biệt là Cừu Lâm lúc trước cực lực thổi phồng Yến Vân Huyển, càng là sớm chạy mất dạng, tự như sợ Trương Nhược Trần đánh hắn vậy. Đoán chừng sau này Cừu Lâm nhìn thấy Trương Nhược Trần, cũng chỉ có thể trốn tránh. Ngay cả Yến Vân Huyển cũng bại, thực lực Trương sư huynh đoán chừng đã vượt qua đại sư huynh cùng Lạc sư tỷ, trở thành đệ nhất cao thủ Võ Thị Học Cung. Cừu Lâm đâu? Hắn lúc trước chẳng phải nói, Trương sư huynh đắc tội Yến Vân Huyển, chính là tự tìm đường chết. Hiện tại, hắn ở đâu? Nghe nói, Cừu Lâm đắc tội Trương sư huynh trên đấu giá hội, hắc hắc, xem hắn sau này còn làm sao lẫn vào tại Võ Thị Học Cung. Hắn muốn lẫn vào tại Võ Thị Học Cung, đoán chừng ngày mai liền sẽ mang theo lễ vật, tự mình chạy đến phủ đệ Trương Sư Huynh, chịu đồng nhận tội, thỉnh cầu Trương Sư Huynh bỏ qua cho hắn những mạo phạm trước kia. Cường giả liền mang ý nghĩa quyền lợi, mang ý nghĩa được người kính sợ. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại chính là cường giả võ thị học cung, những học viên kia tự nhiên đều muốn tôn kính hắn, e ngại hắn, nịnh nọt hắn. Nếu không phải Yên Trần quận chúa một mực nhìn chằm chằm đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, đoán chừng còn có rất nhiều nữ học viên chủ động hướng hắn ôm ấp yêu thương, thậm chí lấy lòng. Cường giả vi tôn, không sai chút nào. Ầm ầm. Tộc lão Yến tộc lái một cỗ cổ xa do tứ giai mang cầm xích lân sư thú kéo động, tại cùng ngày liền mang theo Yến Vân Huyển rời đi Thiên Ma Võ Thành, chuẩn bị trở về Yến tộc. Cổ xa đi ra cửa thành, xích lân sư thú cổng lên hai cánh triển khai, mãnh liệt vỗ cánh, lôi kéo khung xe bay lên trời. Trên mặt đất có mấy nhóm người đều để mắt tới bọn hắn, trong đó liền có Mân Xu quận vương bị Yến Vân Huyển đắc tội. Cơ lão tự như một cây gậy trúc già nua, cao cao gầy gò, nhưng lại tản mát ra võ đạo chi khí băng lãnh. Hắn đứng sau lưng Mân Xu quận vương, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra một đạo ý cười cổ quái, nói: vì Yến đại công tử kia chạy tới võ thị học cung, muốn gây sự với Trương Nhược Trần, kết quả bị đánh thành trọng thương, nghe nói là bị người khiêng ra khỏi võ thị học cung. Đáng đời. Mân Xu quận vương nhìn khung xe rời đi, cười lạnh một tiếng, tự cho là đúng người thừa kế Yến tộc, liền dám ở Thiên Ma lĩnh diễu võ dương oai, thật sự cho rằng võ giả Thiên Ma lĩnh trị không được hắn. Bất quá, Yến Vân Huyển xếp hạng thứ 375 tại địa bảng, Trương Nhược Trần lại có thể đánh bại hắn, ngược lại là vượt quá dự kiến của bản vương. Vân Võ quận quốc đầu tiên là ra một cái Trương Thiên Khuê, lại ra một cái Trương Nhược Trần, tiếp qua mấy chục năm, chờ bọn hắn trưởng thành, chẳng phải là Thiên Ma lĩnh chính là thiên hạ Vân Võ quận quốc. Cơ lão nói, quận vương quá lo lắng. Theo lão phu biết, quan hệ Trương Thiên Khuê cùng Trương Nhược Trần đã đến trình độ thủy hỏa bất dung, tương lai tất có một trận chiến. Lấy thiên tư của bọn hắn, liền xem như Vân Võ quận vương cũng không có khả năng áp chế được bọn hắn. Nói không chừng, không được bao lâu, Vân Võ quận quốc liền sẽ phát sinh nội loạn, chúng ta chỉ cần xem kịch vui là được. Mân Xu quận vương nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía phương hướng Yến Vân Huyển rời đi, nói, tối hôm qua, Yến Vân Huyển vỗ xuống hai kiện bảo vật không gian, không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi Thiên Ma lĩnh. Cơ lão, người đi chặn đường bọn hắn. Nhớ kỹ, chỉ cần cướp đoạt bảo vật không gian, không cần làm thương tổn tính mạng Yến Vân Huyển. Mà lại, tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, để tránh Yến tộc truy xét đến trên người chúng ta. Lão phu minh bạch. Nói xong lời này, cơ lão liền lui xuống. Nửa ngày sau, một tin tức truyền đến Thiên Ma Võ Thành, người thừa kế Yến tộc, trên đường trở về Yến tộc, bị một vị cao thủ thần bí cướp bóc, bảo vật trên người bị tẩy sạch trống không. Nghe được tin tức này, Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng đã sớm dự liệu được. Yến Vân Huyển tại phòng đấu giá, đem từng cái đại lão Thiên Ma lĩnh đều đắc tội, lại mang theo trọng bảo trên người, những người cầm lái thế lực lớn kia không đoạt hắn thì đoạt ai? Giới võ đạo, hoàn toàn chính xác có loại người lòng dạ rộng lớn, không mang thù hận, thế nhưng là cũng có rất nhiều người, càng coi trọng lợi ích thực tế trước mắt. Hai kiện bảo vật không gian, đã đáng giá bọn hắn không tiếc thủ đoạn cướp đoạt. Nhưng là, sau khi cười xong, Trương Nhược Trần lại không thể không đối mặt một cái vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Hắn đã gặp Trần Hy Nhi, Trần Hy Nhi đem phỏng đoán của nàng, từ đầu chí cuối nói cho Trương Nhược Trần. Không thể không nói, nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất thông minh, chỉ từ một chút dấu vết để lại, liền có thể đoán được hơn phân nửa sự thật. Mặc dù Trương Nhược Trần cũng không phải muốn đi hang cổ trung cổ thời kỳ kia, tuy nhiên lại muốn đi thủy để Long Cung, cho nên, đi chỗ nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là, tin tức nhất định không thể rò rỉ ra ngoài. Xem ra, ta thật chủ quan. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn dẫn Trần Hy Nhi cùng đi thủy để Long Cung? Nói thực ra, Trương Nhược Trần không tin được Trần Hy Nhi. Đêm đó, Trương Nhược Trần đem Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh toàn bộ gọi cùng một chỗ, chuẩn bị thương lượng đối sách. Dù sao đám người là một đoàn đội, hẳn là nghe một chút ý kiến của đoàn đội. Tư Hành Không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, đích thật là một kiện sự tình nhức đầu, Trần Sư Muội là nữ nhi cung chủ, lại là biểu muội Hoàng Sư Muội, chúng ta căn bản không thể giết người diệt khẩu. Thế nhưng là, chúng ta không giết người diệt khẩu, nhất định phải mang theo nàng. Không mang theo nàng, nàng liền nhất định sẽ đem tin tức truyền đi. Thường Thích Thích ôm Thôn Tượng Thỏ trong tay, lộ ra ánh mắt chim ưng, nói, có muốn giam nàng tạm thời không, chờ chúng ta từ thủy để Long Cung trở về, lại để cho nàng khôi phục tự do. Người đây chính là một chủ ý ngu ngốc. Tư Hành Không nói, coi như chúng ta giam nàng lại, cũng sớm muộn muốn thả nàng. Thả nàng sau đó, nàng hay là sẽ đem tin tức truyền đi. Thậm chí, sẽ còn bẩm báo cung chủ, để cung chủ xử phạt chúng ta. Hoàng Yên Trần nói, Trần Hy Nhi cũng không xấu, chỉ thích cùng ta đối nghịch. chỉ cần là vì lợi ích chung, nàng hẳn là sẽ không cản trở. Kỳ thật, thật muốn lựa chọn, Trương Nhược Trần hy vọng Lạc Thủy Hàn có thể gia nhập đoàn đội 6 người của bọn hắn. Nhưng, hiện tại xuất hiện biến số Trần Hy Nhi này, để Trương Nhược Trần có chút khó mà lựa chọn. Đúng như Tư Hành không nói, thân phận Trần Hy Nhi còn tại đó, không giết được nàng, không động được nàng. Hoàng Yên Trần nói, thực sự không được, liền để ta nhìn chằm chằm nàng. Tu vi của nàng, cùng ta sàng sàng như nhau, đừng mơ tưởng làm ra chuyện bất lợi cho đoàn đội dưới mí mắt ta. Trương Nhược Trần vẫn có chút không yên lòng, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Linh, nói, Đoan Mộc sư tỷ, người có ý kiến gì không? Đoan Mộc Tinh Linh hai tay nâng má, hai tròng mắt nháy nháy, cười nói, ta không có cái nhìn gì, dù sao tiến vào thủy để long cung, chính là một kiện cửu tử nhất sinh, có thể hay không trở về còn là một kiện sự tình không biết. Nàng muốn đi, liền để nàng đi thôi. Đến lúc đó, ta cũng có thể cùng Trần tỷ, cùng một chỗ giám thị nàng. Tốt. Nếu mọi người nhất trí tán thành nàng cùng chúng ta đồng hành, vậy liền mang theo đi. Trương Nhược Trần nói, còn có hai tháng, tất cả mọi người mau chóng chuẩn bị. Có thể tăng lên tu vi một phần, liền tận lực nói thêm thăng một phần. Còn phía bên kia Trần Hy Nhi, liền để Hoàng sư tỷ, người đi thông tri nàng. Kết thúc thảo luận, Trương Nhược Trần liền lại tiến về Thông Thánh Sơn, tiếp tục tu luyện chưởng pháp. Mỗi một lần thời gian tu luyện mật thất tu luyện địa cấp là nửa tháng. Mỗi một lần tu luyện kết thúc, chưởng pháp cùng tu vi Trương Nhược Trần đều sẽ có tiến bộ cực lớn. Sau một tháng, trải qua hai lần tu luyện, Trương Nhược Trần rốt cuộc tu luyện đến Đại Thành Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 5 chưởng Tượng Lực Cửu Điệp. Thứ 5 chưởng Đại Thành cũng mang ý nghĩa Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đạt tới trình độ võ kỹ linh cấp trung phẩm. Đương nhiên, lấy uy lực bộc phát ra từ Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, so với rất nhiều võ kỹ linh cấp thường phẩm đều cường đại hơn. Cùng lúc đó, sau khi luyện hóa đại lượng thối cốt luyện cân đan, cường độ nhục thân Trương Nhược Trần đạt tới trình độ tương đương với võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ. Tốc độ bộc phát nhanh nhất đạt tới mỗi giây 298 m. Một chút võ giả 10 vị trí đầu địa bảng cũng liền không sai biệt lắm là trình độ này. Tu vi võ đạo đã đạt tới đỉnh phong địa cực cảnh đại cực vị, khoảng cách cảnh giới đại viên mãn địa cực cảnh cũng đã không xa. Có thể đạt tới cực cảnh vô thượng địa cực cảnh sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nằm ngón tay nắm chặt, cảm thụ lực lượng truyền đến từ huyết nhục cùng xương cốt. Đùng đùng. Xương cốt cùng cơ bắp giống như bạo hưởng. Dù không sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, uy lực hắn đánh ra một quyền cũng đủ để chống lại võ giả thiên cực cảnh hậu kỳ đồng dạng. Một tháng thời gian còn lại sau đó, Trương Nhược Trần tiến vào không gian bên trong thời không linh tinh, tiếp tục tu luyện thập mạch kiếm 3. Thời gian bên trong không gian gấp 3 so với bên ngoài, hao tốn thời gian 3 tháng, Trương Nhược Trần đem toàn bộ thập mạch kiếm 3 tu luyện tới cảnh giới nhập môn, trong đó, Thái Dương mạch kiếm 3 càng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Muốn tu luyện thập mạch kiếm 3 tới đại thành, nhất định phải đi cực âm, cực dương chi địa. Tại Thiên Ma lĩnh, Thông Minh Hà hẳn thuộc về cực âm chi địa. Lần này tiến về thủy để Long Cung, hy vọng có thể tu luyện năm đạo kiếm ba thuộc tính âm tới đại thành. Kỳ hạn 3 tháng đã đến thời gian xuất phát. Sau khi xuất quan, Trương Nhược Trần liền đi bái phỏng Lạc Thủy Hàn, muốn mời nàng cùng nhau tiến về thủy để Long Cung. Tuy nhiên lại biết được, nàng đang lúc bế quan tu luyện. Xem ra nàng đã bắt đầu tu luyện võ đạo loại kia trong bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần vừa rời khỏi phủ để tu luyện của Lạc Thủy Hàn, liền gặp Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không. Thường Thích Thích cầm một phần báo chí trong tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động phóng tới Trương Nhược Trần, có chút lời nói không mạch lạc, Trương sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại. Khó trách ngươi không để Yến Vân Huyển vào mắt, nguyên lai thực lực của ngươi mạnh như vậy, ngay cả tỷ tỷ Yến Vân Huyển cũng bị ngươi đánh bại. Thế nào? Trương Nhược Trần nói hết chương 301. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.